Rất nhanh Tiêu Thần cũng hiểu rõ đến rồi, Thanh Mục lao tổ trong miệng nàng đến tuột cùng là ai, một cái tương cứu trong lúc hoạn nạn thê tử, theo hắn cùng tiến vào rồi Cửu U Hoàng Tuyển, bất quá nhưng là vĩnh viễn rồi ở lại rồi bên trong, không có cái gì kinh thiên động địa khắp huyết bi ca, thế nhưng dù cho là vắng lặng rồi một cái kỷ nguyên, là Thanh Mục lao tổ một cái chấp niệm. Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Thần tựa hồ cảm nhận được rồi Thanh Mục lao tổ trong lòng cái kia mạt chấp niệm, đổi làm là hắn, bất kể là Mộ Thanh vẫn là Niêm Hoa, cũng biết này giống như đi làm. Lão phu đời này cũng chỉ có hai cái tưởng niệm, một cái là Thanh Mục tộc, một cái khác chính là nàng rồi, bây giờ kỷ nguyên chi cuối, mây gió biến ảo, đại thế tranh đấu, đã như vậy Thanh Mục không thể ở yên tĩnh lại rồi, đi theo ngươi liều một phen cũng được, dù sao coi như là hoàng giả đều nói không chừng cái kế tiếp kỷ nguyên là cái gì. Được. Trầm tư rồi chốc lát, Tiêu Thần đồng ý, theo sát lần thứ hai nói rằng, nếu là vạn bối tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền giới, có thể đi ra sẽ đem lão tổ trí yêu di cốt mang về. Được. Dù cho là chỉ còn dư lại rồi một bộ khô quắc bạch cốt, thể diện dán vào xương cốt, thế nhưng Tiêu Thần như trước cảm nhận được rồi Thanh Mục lão tổ trong lòng sự kích động kia. Thanh Mục lão tổ cùng Tiêu Thần tâm tình rồi đầy đủ một ngày, sẽ có quan Cửu U Hoàng Tuyền giới bí ẩn, thậm chí là nhân giới đại địa chư thiên bách tộc bí ẩn, đều báo cho hắn không ít. Sau khi lại bị phong cấm vào quan tài, bị tám vị vô thượng dơ lên trở về rồi nhân giới đại địa. Trước mắt Tiêu Thần còn không cần vị này lão già ra tay, làm ngang qua rồi kỷ nguyên quái vật, thậm chí một người tổn thế liền để Thanh Mục đế tộc siêu nhiên so với ngoại vật tồn tại, thực lực đó tuyệt đối là vượt qua nhận thức, Tiêu Thần suy đoán e sợ dĩ nhiên là ngụy hoàng cảnh giới. Mà Thanh Mục đế tộc hoàn toàn đi theo ở rồi hắn cấm kỵ thánh tử dưới trướng, đương nhiên hai người bọn họ trong lúc đó ước định, những người khác cũng không rõ ràng. Hơn nữa làm Thanh Mục đế tộc cổ lao nhất lao tổ, lời nói của hắn so với Thanh Mục đế tộc đương đại tộc trưởng còn muốn có trọng lượng. Đến đây bị Đông Hoàng cung hạ lệnh mộ binh năm bộ thế lực, Thanh Mục đế tộc, Phúc Kiếm Các, Hữu Mạch võ giả, hoàn toàn bị Tiêu Thần thu vào dưới trướng. Không chỉ có như vậy, nguyên bản Thái Hạo thế gia cùng Ngao Thủ Vương bộ chiến sư sau khi rời đi, xuất ra phát hiện thực lực chỗ trống, đều sẽ bị Thanh Mục đế tộc bổ túc. Như vậy ở hạt nhân tộc, có Phúc Sơn kiếm đế, Vũ tộc Lam Quang đại đế, như trước duy trì đối với hạt nhân tộc ở đỉnh cao về mặt chiến lược áp chế, điều này cũng làm cho Tiêu Thần tâm thần hơi để xuống. Mà giờ khắc này Tiêu Thần, nhưng là lần thứ hai rơi vào rồi bế quan. Bên trong tiểu thế giới, bây giờ tiểu thế giới đối với Tiêu Thần tới nói, càng thêm như là một tòa thế giới chân chính, sinh cơ bừng bừng, đương nhiên Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng rồi đầu kia bị hắn phong cấm rồi màu vàng đại bò cạp. Lúc trước sở dĩ để hạt nhân tộc huyết mâu đại đế rút đi thời gian, muốn chiếm được cái này tên to xác, chính là trong lòng Tiêu Thần có suy đoán, con này hạt tộc cũng không phải thật sự là thực thể, mà là cùng hạt nhân tộc vị này hạt thần có quan hệ. Hơn nữa dựa theo hắn đối với hạt nhân tộc hiểu rõ, hầu như là cả tộc đều cấu trúc rồi hạt thần pho tượng, tế bái hạt thần, nhớ lúc đầu hắn ở luyện huyết cảnh giới thì, phải đến một vị tiểu hạt thần pho tượng. Hay là cùng con này đại bò cạp có liên hệ, hơn nữa huyết mâu thống khoái như vậy liền đem bò cạp lưu lại, nếu là nói sợ sẽ tuyệt đối có chi, thế nhưng chỉ cần là quang sợ sẽ khiếp đảm. Tiêu Thần có thể không tin, đây là cam tâm lưu lại đại bò cạp nguyên nhân. Giờ phút này đầu có tới mấy trăm trượng to nhỏ đại bò cạp, liền như vậy ngồi phịch ở bên trong tiểu thế giới, nhất thời bên trong tiểu thế giới, vòm trời hư không sinh lôi điện, vạn dặm sấm sét vỡ đằng như rồng, trực tiếp hóa thành một đạo vắt ngang ở chân trời lôi đao, hướng về đại bò cạp đánh xuống. Phúc! Nhất thời ánh chớp hóa thành thần đao, dường như phách ở trong hư vô, trực tiếp đi vào rồi bò cạp bên trong, ngược lại là tạo nên rồi đạo vệ sóng gợn. Dĩ nhiên không nhìn pháp thuật công kích. Nhất thời Tiêu Thần nhận ra được rồi dị dạng, con này bề ngoài nhìn qua sinh động màu vàng đại bò cạp, coi là thật là hư huyễn. Theo sát bất tử thần hồn xuất hiện, hóa thành thần quang trực tiếp va tiến vào con này hạt chi trên người. Phúc! Nương theo nhẹ nhàng vỡ tan thanh, không như trong tưởng tượng nguy hiểm giáng lâm, Tiêu Thần trước mắt hào quang xoay một cái, liền dường như ngang qua rồi năm tháng, tiến vào rồi mặt khác một tòa cổ xưa mênh mông thời không. Chương 1446, hạt thần huyết cốt yêu tộc tái hiện. Chương 1446, hạt thần huyết cốt yêu tộc tái hiện. Vụ. Hư huyễn thời không bên trong, thiên địa màu máu một mảnh, cổ lão mặt đất núi đồi đều bị màu máu nhuộm dần. Nhưng mà, đợi được Tiêu Thần biểu hiện ngưng trệ sau khi, vừa mới phát hiện hắn lập dưới chân, ở đâu là cái gì sơn mạch cổ phong, rõ ràng chính là đạp ở rồi một con lớn vô cùng đại bò cạp trên người. Con này bò cạp thực sự là quá mức khổng lồ, nhìn ngang thành lĩnh chết thành phong, quản chi vẹn vẹn là một cái chân. Liền giống như dãy núi kéo dài ngàn dặm, mà hạt trên đùi bất quá câu, cũng như cùng cổ mạch thung lũng liên kết. Dù cho là Tiêu Thần cùng cực thị lực, cũng khó có thể tra rõ ràng con này bò cạp đến tột cùng lớn bao nhiêu, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ bò cạp đầu lâu, đã sớm là xuyên qua rồi vòng trời, đâm thủng rồi tinh không, đã sớm không biết thân đi nơi nào rồi, trong mắt của hắn chỉ có tràn ngập khó có thể tan hết sương mù. Ý niệm thành giới. Quả nhiên, rất nhanh trong lòng Tiêu Thần liền từ từ bình phục đi, trước mắt con này to lớn bò cạp cùng hạt thần thoát không được căn hệ, dù cho là ngã xuống rồi như thế tháng năm dài đằng đẵng, như trước có thể mang vĩ đại sức mạnh xuyên qua thời không, đưa lên đến rồi bây giờ thời đại. Thậm chí thời khắc này Tiêu Thần có một vẻ hoảng hốt, lẽ nào hạt nhân tộc đời đời tế bái con này bò cạp, làm thật có thể để đã sớm ngã xuống hạt thần đạp phá thời không, một lần nữa trở về. Nhưng mà ngay khi này thoáng qua trong lúc đó, Tiêu Thần trong mắt cảnh tượng dây lát biến sắc, bên trong đất trời trực tiếp hóa thành rồi nồng nặc màu máu, đỏ tươi huyết liền dường như sắp sửa nhỏ xuống đến. Ken két ca. Cực kỳ rõ ràng âm thanh, trực tiếp xuyên thủng đến rồi hắn sâu trong tâm linh, trước mắt to lớn bò cạp chuyển động, vòng trời màu máu không đoạn dập dờn. Một tấm cực kỳ khuôn mặt dữ tợn ngay khi màu máu bên trong hiện ra. Run rế, nhìn thấy bản thần còn không quỳ lạy, dâng lên ngươi chân linh. Nhất thời Tiêu Thần cảm thấy một luồng bàng bạc áp lực, trực tiếp từ vòm trời chi thượng bất kỳ một chỗ rủ xuống đến. Đây là bắt nguồn từ tâm linh áp bức, càng như là một loại địa vị cao sinh mệnh đối với vị trí thấp sinh mệnh vượt lên. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy kinh hoàng, hắn thần lực đã đến rồi trọc thế đỉnh cao, có thể nói nửa bước minh ngộ, nếu là chân chính hạt thần ở trước mặt hắn. Hắn trực tiếp không nói hai lời cho phép mệnh rồi. Nhưng mà trước mặt hiển nhiên là một đạo tàn niệm, lại tụ tập rồi các đời tới nay đếm không hết hạt nhân tộc niệm lực, vừa mới sinh ra. Hạt thần, nay đã không phải thời đại của ngươi, ngoan ngoan thần phục, để bản thánh tử nhìn đến tuột cùng là cái gì chống đỡ lấy ngươi này đạo tàn niệm. Thấp kém run rế, ngươi lại dám độc thần. Vòng trời đỉnh màu máu như cuộn sóng bình thường một làn sóng tiếp theo một làn sóng, cuộn cuộn hướng về phía dưới áp bức mà đến. Độc thần. Tiêu Thần cười gằn, trong tròng mắt có hàn quang như nước thủy triều khuấy động mà ra, trực tiếp xuyên thủng rồi vô tận màu máu, này chính là ý niệm thế giới, tự nhiên là hồn lực làm đầu. Bản thánh tử chính là thần, không cần nói độc thần, coi như là đồ rồi ngươi vị này tà thần thì lại làm sao. Toàn bộ huyết sắc thế giới bên trong, ầm ầm nổ tung, Tiêu Thần trên người có chư thiên thần quang khuấy động, mênh mông thần uy trực tiếp đem chu vi màu máu xé ra, hiển hóa ra một tòa cổ xưa mênh mông đại địa, cung trời chìm nổi, thần vương cao ngạo cửu thiên bao quát chúng sinh. Trong phút chốc, này cô thuộc về Tiêu Thần thần thuật dị tượng, liền đem đầy trời màu máu cấp xung kích liền xiển, không gì sánh kịp sức mạnh to lớn phảng phất ngang qua rồi cổ lao thời không, giáng lâm xuống. Thấp kém run rế bất quá là tôn ngụy thần, dĩ nhiên khiêu khích chân thần uy nghiêm, run rế chung quy là run rế, dù cho là ngươi có này tạo hóa, thế nhưng nhiều hơn nữa run rế, muốn không cách nào phá mở cự long phòng ngự. Đối với này bóng người, Tiêu Thần xem thường nở nụ cười, một con lão bò cạp dĩ nhiên khẩu khí thật là lớn. Dĩ nhiên đem mình cho rằng cự long. Chư thiên luân hồi. Sau một khắc, khoe miệng thanh thổ, mênh mông thần lực ở trong tay của hắn ngưng tụ, một cây nối liền trời đất thần thương hiện hiện ra, phun ra nuốt vào chư thiên khí thế. Giết. Dù cho là lưu ý niệm thế giới, như trước có len ken tiếng nổ vang, giống như viễn cổ thần vương nổi giận, thần thương khuấy động trực tiếp xuyên qua rồi thiên địa, nhất thời đầy trời màu máu trực tiếp bị xé rách, thay vào đó chính là từng đạo như lệch trời giống như khe lớn. Thấp hèn run rế. Ngươi dĩ nhiên coi là thật dám khinh nhẫn thần linh tôn nghiêm, tội nghiệp của ngươi đem sẽ phải chịu thần phạt. Nhưng mà này giữ tợn khí thế bên dưới, đối mặt Tiêu Thần công kích, đã bị xé rách ra trên vòng trời, đã sớm phá nát không ra hình thù gì to lớn mặt, dĩ nhiên lộ ra rồi một vẻ kinh hoàng. Ta mới là chân thần, chấp trưởng thần phạt. Tiêu Thần căn bản không có dừng chút nào tức, trong tay thần thương trực tiếp đem thiên địa xé ra, to lớn khuôn mặt giữ tợn, có một vẻ khó có thể tin, lập tức phá nát ra. Vụ. Nương theo một luồng mênh mông cửu viễn khí thế tan rã, Tiêu Thần bất tử thần hồn xuất hiện lần nữa ở bên trong tiểu thế giới, mà nguyên bản nằm dạp ở bên trong tiểu thế giới to lớn bò cạp, nhưng là biến mất không thấy hình bóng. Theo sát bất tử thần hồn mở ra rồi một cái tay, trong lòng bàn tay có một khối chỉ có to bằng ngón cái máu thịt màu vàng. Này chính là đầu kia tỏa ra đại đế uy nghiêm màu vàng đại bò cạp bản thể. To bằng ngón cái máu thịt màu vàng tràn ngập năm tháng mục nát, không biết trải qua rồi bao lâu năm tháng, vẫn không có hoàn toàn mục nát. Trở nên càng như là một loại hóa thạch, trong đó tồn tại ý niệm, chính là lúc trước đem Tiêu Thần kéo vào màu máu ảo cảnh bên trong tồn tại, bất quá đã bị hắn đánh tan. Sau một khắc khối này huyết nhục từ tiểu thế giới bên trong biến mất, xuất hiện ở Tiêu Thần trong tay. Hạt thân huyết cốt. Nhao nặn khối này đã cứng rắn huyết nhục, Tiêu Thần trong mắt lóe ra rồi một vệ rung động, huyết cốt tuy nhưng đã hủ hóa, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa cái kia dâng trào sức mạnh. Vụ. Theo sát Tiêu Thần chỗ mi tâm chư thiên thần quang phóng ra, phát họa ra chư thiên thần văn, thúc mà thần quang từ chỗ mi tâm hạ xuống, đem huyết cốt vây quanh. Bích huyết lao nhân giao cho bản chép tay bên trong ghi chép, hạt thần huyết cốt có rèn luyện thân thể tác dụng, đã từng có một thời đại, một vị nhân tộc cường giả giết vào hạt nhân tộc, được rồi một khối nhỏ hạt thần huyết cốt, dĩ nhiên đúc ra rồi thân thể bất tử. Đương nhiên loại này thân thể bất tử rõ ràng là khuyết đại lời giải thích, thế nhưng không thể phủ nhận, người cường giả kia được rồi không tầm thường tạo hóa, bất quá bất kể là làm sao, hắn đều muốn thử một chút, nhìn cốt thư bản chép tay lên ghi chép đến tột cùng có phải là thật. Vụ. Thần quang long lánh, trực tiếp đem khối này huyết cốt bao phủ lại, các loại thần quang đang rệt, hào quang như thác nước hướng về huyết cốt nơi sâu xa rót vào. Ngay khi tiêu thần phá tan rồi màu máu ý niệm thế giới thời gian, ở xa xôi hạt nhân tộc nơi sâu xa đại địa bên dưới, một tòa có màu máu, càng có thần thánh trong không gian, nhưng là ánh vàng rừng rực. Nay có dị tượng trực tiếp để canh giữ ở bên ngoài một ít hạt người kinh hoàng dị thường, quỳ dạp dưới đất không đoạn dập đầu, trong miệng không đoạn thao niệm, qua đi tới rồi một phút thời gian, bên trong vùng không gian này thần bí gợn sóng vừa mới bình ổn lại. Mà quỳ trên mặt đất không đoạn dập đầu hạt người, đã sớm là hư thoát quá khứ, đầy trời kim quang biến mất, trong không gian cảnh tượng vừa mới khôi phục bình tĩnh. Đây là một tòa bên trên thiên đường, phía dưới địa ngục không gian, toàn bộ không gian nửa bộ đầu phân rồi rào thần quang, kim quang như thần, khiến lòng người sinh kính sợ, xa xa nhìn qua xanh vàng rực rỡ, thần thánh dị dạng. Thế nhưng nửa phần sau phần, nhưng là một mảnh màu máu tích trữ thành hồ, là một tòa không có giới hạn giới huyết hồ, dòng máu bên trong đồng bền uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Càng sâu giả còn có hoàn chỉnh thi hải, không quá sớm đã bị dòng máu phao đã sưng, mà ở huyết hồ mặt trên. Trôi nổi chính là từng tòa hạt thần tượng thần, những tượng thần này đại có tới trăm trượng, tiểu nhân bất quá vài thước, lít nha lít nhít có tới hơn vạn tôn. Chính là những này hạt thần tượng thần phát ra ra thần thánh ánh sáng. Hạt thần vì sao cáo kỉnh? Rất nhanh, một bóng người từ phương xa lướt tới, hướng về đã sớm có quắp ngã xuống đất những kia hạt người vội vàng hỏi. Bẩm đại nhân, có một đạo hạt thần thần niệm biến mất, liên đối hạt thần đại nhân cái kia bộ phận huyết cốt đồng dạng biến mất. Nam dạp trên mặt đất hạt người, run run rẩy rẩy lên. Trong mắt mang theo sợ hãi, nói rằng, phải chết. Nhất thời vị này đến đây hỏi do bóng người, biến mất ở rồi trong không gian. Một không gian khác, vị này vương giả đem sự tình nói cho rồi hạt nhân tộc huyết mâu đại đế. Vô liêm sỉ, dĩ nhiên tiêu diệt rồi hạt thần đại nhân thần nghiệm, bản đế không tin ngươi dĩ nhiên như vậy lợi hại. Nhất thời huyết mâu đại đế cuồng bạo khí thế bắn ra, mang theo một vệ hung tàn, lúc trước hắn vị trí cam tâm tình nguyện lưu lại màu vàng đại bò cạp, chính là muốn âm tiêu thần một tay. Bây giờ nhìn lại là tiền mất tật mang, liền hạt thần huyết cốt đều rơi vào rồi tiêu thần trong tay. Vậy cũng là hạt thần đại nhân huyết cốt, là phục sinh hạt thần đại nhân then chốt. Phục sinh hạt thần chính là toàn bộ hạt nhân tộc từ tuyên cổ tới nay tâm nguyện, lần này nhân tộc quy mô lớn tiến công hạt nhân tộc, ngăn ngắn hơn 10 năm thì có 2 tòa hạt người lãnh địa bị tàn sát hết sạch, thế nhưng hai chỗ này tàn dư hạ xuống mỗi cái chi mạch, dù cho là bị diệt tộc, ở khi lui về phía sau, dĩ nhiên đem hạt thần tượng thần liều mạng bảo vệ. Sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, bây giờ toàn bộ hạt nhân tộc hết thể hạt thần tượng thần, đều là bị na đến nơi này, ngày đó đầu kia to lớn màu vàng đại bò cạp, chính là vì rồi muốn tập kích nhân tộc, hắn tỉnh lại rồi hạt thần một phần tan nghiệm, càng là mượn rồi một phần hạt thần huyết cốt, diễn biến mà thành. Hạt thần huyết cốt, đây mới là toàn bộ hạt thần chỗ dựa lớn nhất, dù cho là hạt thần ngã xuống tuyên cổ năm tháng, thế nhưng như trước che chở chủng tộc này. Toàn bộ hạt nhân tộc bây giờ bảo vệ hạ xuống hạt thần huyết cốt cũng bất quá cực nhỏ bộ phận. Hiện tại lại tổn hại một nhanh, nói không chừng đối với hạt thần phục sinh sẽ sản sinh ảnh hưởng. Đại đế, yêu tộc sứ giả đến. Ngay khi huyết mâu đại đế tức giận doanh ngực, trong lòng có hối hận thời gian, có vương giả đến đây bẩm báo. Nhưng mà không chờ hắn làm ra phản ứng, một đạo cuồng bạo yêu khí đến tột cùng chui vào rồi bên trong cung điện. Huyết mâu huynh, nhiều năm không gặp có khỏe hay không? Nhìn thấy người đến, huyết mâu đại đế lanh rên, quát lạnh, phượng tương thiên, lẽ nào ngươi không nên cấp bản đế một cái giải thích? Huyết mâu huynh chớ não, hạt nhân tộc cùng ta yêu tộc tuy rằng chính là hai tộc, quả thật là thân như một nhà, chuyện lúc trước tiểu đệ đã nghe nói rồi, đều là hai phế vật kia thành sự không đủ bại sự có thừa, rác rưởi chết rồi sẽ chết rồi, huyết mâu huynh không cần nghiệm hoài. Người đến một thân màu đỏ rực phượng văn chiến bào, cả người có lửa lượn lờ, này không phải phổ thông hỏa, mỗi một sợi đều là liệt dương chân hỏa, dường như tiểu tinh linh bình thường ở tại quanh thân vần quanh, hóa thành một đầu lĩnh tiểu phượng hoàng, mơ hồ trong lúc đó có tiếng phượng hót. Chương 1447, pháp tắc 36 thiên địa cực sổ hiện. Chương 1447, pháp tắc 36 thiên địa cực sổ hiện. Xuất hiện ở huyết mâu đại đế trước mặt, chính là yêu tộc yêu hoàng một mạch ba tổ, một vị sống rất đại niên tuổi lão già, từng ở chư thiên tri thượng đều lưu lại không nhỏ uy danh yêu tộc đại thánh, bất quá những năm gần đây vẫn ẩn nút ở phượng hoàng cổ địa tiềm tu không có hiện thế mà thôi. Trên thực tế huyết mâu đại đế giờ khắc này trong lòng cũng có gợn sóng, yêu tộc dĩ nhiên đem vị này yêu phượng tộc lão quái vật cấp phái đi ra, hiển nhiên là lúc trước tổn hại rồi hai tên yêu tộc đại đế, để yêu tộc làm không được rồi, hắn có thể không tin đối diện yêu phượng nói, hai vị đại đế đều không để vào trong mắt. Phóng tầm mắt chư thiên bách giới, yêu tộc sức sống đều xem như là dài lâu, thậm chí bởi vì trong cơ thể chạy xuôi đủ loại thần duệ huyết thống, làm cho chủng tộc này ở con đường tu luyện lên càng là được trời cao chăm sóc. Cái này cũng là vì sao nhân tộc mười phần coi trọng yêu tộc nguyên nhân, dù cho là yêu tộc trong tộc rừng già, huyết thống hỗn loạn, thế nhưng vừa đến yêu tộc số lượng đông đảo, trọng yếu hơn chính là yêu tộc bên trong những kia truyền thừa cửu viễn đại tộc, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Tháng năm dài đằng đẵng, thêm vào huyết thống lắng đọng, lâu đời tuổi thọ, căn bản không biết tích góp rồi bao nhiêu gốc gác, như vậy chủng tộc há có thể không đề phòng. U băng, U tuyên việc, ngày sau ta yêu tộc tất nhiên sẽ cấp huyết mâu huynh một cái giải thích, chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, hiển nhiên còn không được. Tuy rằng huyết mâu đại đế tức giận chạy trồm, thế nhưng đi tới trước mặt hắn yêu phong tộc ba tổ, nhưng là vẻ mặt bình thản lắc lắc đầu, mang theo một loại không thể nghi ngờ vẻ mặt. Yêu hoàng cung sở dĩ để hắn đến đây hạt nhân tộc, cũng là vì có thể áp đảo trước mặt huyết mâu đại đế, ở yêu tộc kế hoạch bên trong, hạt nhân tộc chiếm cứ rồi rất lớn một khâu, không thể coi thường. Ngươi, nhìn thấy phượng tộc ba tổ vẻ mặt, huyết mâu đại đế vẻ mặt ngần ra, nhưng mà rất nhanh sẽ dường như nhột chí tối ra, vẻ mặt chán trường hạ xuống. Nói trắng ra rồi hạt nhân tộc lợi hại đến đâu, thế nhưng còn muốn dựa vào yêu tộc đến giúp đỡ. Lúc trước U Băng cùng U Tuyền đại đế việc, trải qua cùng nhân tộc đại chiến, hắn đồng dạng là phát hiện rồi đầu mối. Hiển nhiên yêu tộc trước đến giúp đỡ hạt nhân tộc, sau lưng đồng dạng có cái khác cử động. Thế nhưng phát hiện rồi yêu tộc lén lút cử động thì lại làm sao, không có yêu tộc giúp đỡ, hạt nhân tộc căn bản sẽ không là nhân tộc đối thủ. Nhìn thấy huyết mâu đại đế vẻ mặt, phượng tộc ba tổ khỏe miệng cong lên một cái độ cong, bất quá rất nhanh sẽ biến mất rồi, này chính là yêu tộc đại thế. Hạt nhân tộc coi như là rõ ràng rồi yêu tộc ở sau lưng có khác điều này bản tính, thế nhưng cũng không dám công khai làm đến tội yêu tộc. Huyết mâu huynh, lần này yêu hoàng phái ta đến đây, chính là vì rồi quý tộc hạt thần việc, ta yêu tộc đã triệu tập rồi tài nguyên, trợ giúp hạt thần phục sinh. Rất nhanh bên trong cung điện bóng người trở nên yên tĩnh lại, nguyên bản hơi có chút âm trầm huyết mâu đại đế, nghe được rồi phượng tộc ba tổ lời nói. Từ từ lộ ra rồi sắc mặt vui mừng, nguyên bản bởi vì bị tiêu thần được rồi một phần hạt thần huyết cốt, tựa hồ cũng quên rồi. Mà bị tiêu thần được huyết cốt, đã sớm bị chư thiên thần lực xuyên qua. Từ khi lần trước bế quan thời gian, tiêu thần cũng đã đem mình sở học sắp xếp rồi một lần, dù sao hắn thành công từ võ đạo bước lên rồi thần lộ, gặp được con đường tu luyện trở nên càng thêm viên bác. Hắn thần lực tới nói chỉ có 3 bộ phận, thân thể, thần hồn, cùng pháp tắc, thân thể là cơ sở, thần hồn là tâm tình, mà pháp tắc chính là sức chiến đấu, mà ba người thu về đến chính là hắn thần đạo cảnh giới. Giờ khác này hắn tựa hồ lại trở về lúc trước thực lực ban đầu thời điểm, từ căn cơ đánh tới, bất quá cũng may cơ thể hắn phản cổ lộ, đã bước ra rồi nhất là sơ kỳ cấp độ. Thân thể hàng nguyên, trong cơ thể huyết nhục mỗi một cá phần tử cũng có thể xem thành một cái độc lập cá thể, thế nhưng cái này cá thể dung lượng nhưng là có thể vô hạn đại, đến tột cùng lớn bao nhiêu, liền cần chính hắn khai phá rồi. Đây chính là thân thể phản trên cổ lộ hàng nguyên chiến thể thần thông. Chư thiên thần lực liền dường như một loại chất xúc tác, đem nguyên bản đã sớm hóa đá huyết nục, trực tiếp cấp phân giải thư hóa, sau đó liền bị tiêu thần hấp thu vào rồi trong cơ thể. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể hắn liền dường như long đằng hổ gầm giống như vậy, dù cho là tiêu thần đều không thể không bội phục vị này hạt thần, dù cho là trải qua rồi 5 tháng dài đằng đẵng, huyết nục thành thạch, thế nhưng trong đó ẩn chứa linh lực. Không, không nên xưng là linh lực, bởi vì trong đó còn mang theo nhàn nhạt thần tính. Tiêu thần đem xưng là bán thần lực. Mỗi một tia huyết nhục đều là loại này bán thần lực tạo thành giống như vậy, thậm chí trong đó còn có nhàn nhạt pháp tắc khí tức. Có thể tưởng tượng được lúc trước hạt thần khủng bố cỡ nào, dĩ nhiên đem thân thể rèn luyện đến rồi trình độ như thế này, hơn nữa quá khứ rồi lâu như vậy nguyên, huyết nhục như trước dường như thần lực kết tinh, không có bị 5 tháng ăn mòn sạch sẽ, bất quá càng như vậy, cũng là kích phát rồi tiêu thần muốn hoàn toàn luyện hóa hạt thần thân thể tăng lên niềm tin của chính mình. Dường như mãng hoang cự côn hấp thủy giống như vậy, tiêu thần trong cơ thể mỗi một cá huyết nhục tế bào, đem từng đạo nhét vào trong cơ thể hạt thần bán thần lực lượng, kinh thôn bình thường cuồng bạo nhét vào trong đó. Không nên nhìn vẹn vẹn là to bằng ngón cái hạt thần huyết cốt, thế nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh, đủ để chết no một vị vô thượng vương giả, bất quá đáng tiếc gặp phải chính là tiêu thần, giống như cái động không đáy thân thể, rất xa không đủ. Mỗi một tấc cơ thể cũng như cùng thần thái tinh ánh óng ánh, bộc lộ ra một loại khiến lòng người tì thần quang, dường như thần trạm ngọc trác. Cơ thể nơi sâu xa điểm điểm huyết nhục mịt mờ thành thần hà, trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, nhuộm đẫm rồi phụ cận thiên địa, nhất thời nguyên bản tiêu thần ngồi xếp bằng nơi sơn ải xuất xứ, cây cỏ dường như thông linh rồi giống như vậy, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Hô hấp trong lúc đó cỏ xanh trực tiếp cất cao đến cao mấy trượng thấp, mềm mại lá cây càng hóa thành một chôi chôi lợi kiếm, đem bóng người của hắn bao phủ hoàn toàn ở trong đó, thủ vệ hắn. Liên tiếp 10 ngày, cây cỏ phồn thịnh đã lan tràn đến rồi chu vi bên ngoài mấy dặm, sinh trưởng cây cỏ trực tiếp bao trùm rồi toàn bộ lộ ra đỉnh núi. Chen, chen, chen. Đột ngột có kiếm reo len keng, quay chung quanh tiêu thần chu vi dường như kiếm thảo cỏ nhỏ, dĩ nhiên coi là thật phát sinh rồi kim thiết giống như tranh minh, thậm chí có kim quang lưu chuyển. Thứ 35 đạo đại đạo toàn huyền ảo, sát khí chi đạo, bắt nguồn từ thượng vị sát lục đại đạo diễn sinh mà ra trung vị đạo pháp. Này đạo sát khí đại đạo pháp tắc, từ lúc năm đó luân hồi trăm đời thời gian cũng đã hoàn toàn tìm hiểu thông suốt, chỉ có điều cũng không có xuyên qua tiểu thế giới mà thôi. Nồng nặc sát khí trực tiếp xuyên qua rồi thiên địa, như cuồng phong như thế bao phủ chu vi, không khí đều bị từng sợi sát cơ đè ép bạo. Bên ngoài 10 dặm, hai bóng người đứng chắp tay, cảm thụ kiếm thảo bong bong sát âm, Phúc Sơn kiếm đế trong mắt có một vệt thần quang khuấy động. Kiếm chủ sát phạt, đối với sát khí tự nhiên là cực kỳ mẫn cảm. Thần đạo con đường, chư thiên vạn đạo mặc dù nói là một cái số ảo, thế nhưng chung quy có một cái chuẩn xác số lượng, viên cổ thần lộ tái hiện mang hoang, như vậy thiên địa biến cách bên dưới. Không biết cấm kỵ thánh tử cuối cùng hội tụ hợp bao nhiêu điều đại đạo pháp tắc. Vũ tộc đại đế cả người có hơi nước mịt mờ, nồng nặc sát khí gặp phải màu lam nhạt hơi nước, hầu như là trong phút chốc liền bị tăng dã, nói chuẩn xác đồng hóa rồi. Không rõ ràng à, thế nhưng chí ít hiện tại đã có 20 đạo chi thượng, chỉ cần là thủy cùng hỏa hai đạo cơ sở pháp tắc, liền diễn sinh ra đến hơn 10 đạo pháp tắc đại đạo, không cần nói còn sót lại rồi cái khác tam đại cơ sở pháp tắc, ngũ hành đại đạo chính là thiên địa cơ sở đại đạo. Quá nhiều pháp tắc từ trong đó diễn sinh mà ra. Phúc Sơn kiếm đế lên tiếng phụ hòa đạo, bây giờ hắn thống ngự kiếm các quy về tiêu thần dưới trướng, như vậy tiêu thần càng mạnh, tương lai bọn họ mới phải nhận được to lớn nhất báo lại. Thánh tử tranh cướp chính là khí vận, mà bọn họ đồng dạng tranh cũng là khí vận. Vụ. Đang lúc này, bên trong đất trời đột ngột liền như thế hơi ngưng lại, ở Phúc Sơn kiếm đế cùng vũ tộc đại đế căn bản phản ứng bất quá trong nháy mắt, lấy tiêu thần bế quan địa phương làm trung tâm. Một luồng đen kịt khí lưu hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, chỗ đi qua hết thể sinh mệnh đều là tịch diệt. Căn bản không có một chút nào chống lại, nguyên bản mấy ngày nay sinh trưởng cây cỏ, liền như vậy hô hấp trong lúc đó toàn bộ mất đi rồi sinh cơ, chu vi sơn mạch toàn bộ hóa thành chọc lốc núi đá. Lục sinh pháp tắc. Hít vào một hơi, Phúc Sơn kiếm đế nhẹ giọng quát lên, tàn sát muôn dân, lục tận thiên địa sinh linh, lục sinh pháp tắc. Đây là pháp tắc giết chóc kéo dài, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn kéo dài. Càng như là một loại độc lập ở sát lục ở ngoài đại đạo, so với pháp tắc giết chóc càng thêm tuyệt diệt sinh mệnh. Cái này cũng là mãng hoang vạn đạo bên trong một cái ngoại lệ, từ thượng vị đại đạo pháp tắc bên trong, diễn sinh ra đến cùng cấp bậc vị pháp tắc, thậm chí so với sát lục càng ngang tàng một ít, nghe đồn lục sinh pháp tắc thậm chí có xung kích pháp tắc chi vương tiềm lực. Này chính là muốn cùng thời gian không gian sánh vai tồn tại, bất quá từ tuyên cổ tới nay cũng không có người bước ra này cuối cùng một bước, lục sinh pháp tắc muốn lột xác đạo pháp tắc chi vương. Nhất định phải một lần nữa ở mãng hoang hỗn độn bên trong dấu ấn đặc biệt pháp tắc khí, chuyện này quả thật chính là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ cổ chí kim, lưu truyền tới nay nổi danh nhất hỗn độn bên trong dấu ấn pháp tắc, chính là huyết tộc sơ đại huyết tổ, chính là đem huyết pháp tắc dấu ấn đến chư thiên trong hỗn độn, càng là đem huyết đạo đẩy lên rồi thượng vị pháp tắc cấp độ, mới có cái này thập phần thần bí chủng tộc. Muốn đem pháp tắc thôi diễn đến rồi pháp tắc chi vương cấp độ, xem ra càng như là một loại nói mơ giữa ban ngày. Đùng. Đùng. Đúng. Nhưng mà, sau một khắc, không chỉ là Phúc Sơn kiếm đế, coi như là vũ tộc đại đế, thân hình đều run lên bần bật, nhất thời cảm thấy mình trong cơ thể tinh lực dĩ nhiên có chút áp chế không nổi tình huống. Một vị đại đế dĩ nhiên không khống chế được chính mình bản thể, đây đối với bất kỳ một vị đại đế tới nói, cũng giống như là đang nói đùa, trừ phi hoàng giả ra tay, thế nhưng giờ khắc này ở trước mặt hai người dĩ nhiên chân thực xuất hiện rồi. Một luồng phảng phất là ngang qua rồi viễn cổ thời không cổ lao gợn sóng. Căn bản không biết từ cái nào một phương hướng hạ xuống, chui vào rồi tâm linh của hai người nơi sâu xa, chính là gợn sóng này xúc động rồi bên trong cơ thể của bọn họ tinh lực sôi trào. Là thánh tử, mau lui lại. Sau một khắc, Phúc Sơn kiếm đế mánh mà kinh ngạc thốt lên, rốt cục phát hiện này thần bí gợn sóng, khởi nguyên nơi dĩ nhiên đến từ tiêu thần bế quan vị trí. Trong mắt có kinh hãi, không lo được tìm tòi nghiên cứu cái khác, Phúc Sơn kiếm đế hai người điền cuồng chợt lui bên ngoài trăm dặm, tuy rằng còn có thần bí gợn sóng đang kích động. Thế nhưng đã đủ khiến bọn họ áp chế trong cơ thể sôi trào tinh lực. Đùng. Giống như sáng thế thần âm, gột rửa rồi toàn bộ thiên địa vận đục, thời khắc này thậm chí để hai vị đại đế có một loại cả người ung dung cảm giác. Phúc Sơn huynh, vừa nãy đạo kia thần bí gọn sóng, tổng cộng bao nhiêu hạ? Vũ tộc đại đế thở nhẹ. 36 lần. Phúc Sơn kiếm đế thuận miệng đáp. Nhưng mà nương theo Phúc Sơn kiếm đế lên tiếng, coi như là chính hắn đều dừng lại một chút, nhất thời hai vị đại đế lẫn nhau đối diện rồi một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Chương 1448, Sơn Gian Ngộ Đạo tự chém trước kia. Một. Chương 1448, Sơn Gian Ngộ Đạo tự chém trước kia. Một. Thiên địa con số cực hạn. Thiên địa có cực, vì vậy bên trong đất trời có số lượng sẽ có không tưởng tượng nổi tạo hóa. Giờ khắc này hai trong lòng người không khỏi hô khẽ, không phải là bế cá quan mà, dĩ nhiên xúc động rồi thiên địa con số cực hạn, chẳng lẽ có vận may lớn giáng lâm. Ta hồi lâu trước xem qua một bộ cổ lão bản chép tay, mặt trên ghi chép nói, thần đạo giả, ám hợp thiên địa con số cực hạn, cố có bao nhiêu đau khổ vận may lớn. Vũ tộc đại đế thanh âm vang lên, mang theo một vẻ không biết là ước ao vẫn là đấu kỵ thần quang. Nhưng mà không đợi Phúc Sơn kiếm đế lên tiếng, tiêu thần vị trí lần thứ hai có biến hóa mới. Cách mặt đất bất quá cao mấy trượng địa phương, hư không bắt đầu vặn mèo, có một vệt vĩ đại mênh mông thế giới hư ảnh bắt đầu chậm rãi đến mở ra màn lớn, bao trùm ở tiêu thần trên đỉnh đầu. Đó là cổ lão hỗn độn thời không. Phúc Sơn kiếm đế trong mắt mang theo một vệt ước ao, có chút tạo hóa coi như là hán vị này đại đế cũng không thể may mắn thoát khỏi có ước ao. Vận may lớn, chân chân chính chính vận may lớn. Cổ lão thời không ngang qua rồi năm tháng, đến không hết hỗn độn như thác nước giống như đem tiêu thần bao phủ hoàn toàn. Chính như vũ tộc đại đế nói, vận may lớn trước thường thường có đại đau khổ. Giờ khắc này tiêu thần chính đang không khỏi âm thầm kêu khổ, thực sự là có chút thăm rồi, luyện hóa bất quá là to bằng ngón cái hạt thần tộc huyết cốt, dù cho là hạt thần vĩ đại vô biên, thế nhưng đối với bây giờ tiêu thần tới nói, điểm ấy tiểu huyết nhục cũng không đủ để thân thể hắn phát sinh quá to lớn lột xác. Lúc trước nếu là chỉ xuyên qua một đạo pháp tắc còn hay có chết hay không, hắn liền dường như bị ma quỷ ám ảnh giống như vậy. Lần thứ hai rót vào rồi thứ 36 đạo pháp tác, hơn nữa còn là có sức mạnh lớn lục sinh đại đạo pháp tác. Bây giờ thân thể của hắn căn bản không chịu được nữa lục sinh pháp tác xuyên qua sau súng kích, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp xuyên thấu qua tiểu thế giới, hướng về thân thể của hắn mỗi một nơi khuấy động mà đi, nói đến vẫn là hắn chiến thể vấn đề, hạt thần huyết nhục số lượng quá thiếu. Từ trong ra ngoài lực trùng kích, từ trong cơ thể nơi sâu xa rội rửa cả người, chiến bào bên dưới cơ thể có huyết văn phù doanh, bất quá có chư thiên thần quang đi khắp ở bên ngoài thân. Nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể không phạm vi lớn nổ tung. 36 đạo pháp tác gần tại xung kích, không chỉ là tác dụng so với thân thể, càng là tác dụng so với tâm linh, thời khắc này khủng bố uy thế, khiến cho tiêu thần căn bản khó có thể trưởng khống thân thể của chính mình. Dù cho là bên trong tiểu thế giới tồn tại vương giai đại dược, đếm không hết tài nguyên, thế nhưng là chỉ có thể ngắm nhìn từ xa không thể thành, giờ khắc này dù cho hắn có thể có một tia ý niệm tách ra nung nấu tài nguyên. Như vậy cũng có thể để cho thân thể của hắn chịu đến uy thế chậm lại một ít. Thế nhưng là thành rồi một loại hy vọng xa vời. Một lần phổ thông bế quan, bởi vì hắn sai lầm dĩ nhiên trở nên nguy hiểm, đã biến thành một hồi sống và chết đau khổ, bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, mà là dùng hết khả năng chống lại trong cơ thể xung kích. Nay cỗ xung kích là bắt nguồn từ tiểu thế giới, 36 đạo pháp tắc hòa vào, làm cho bên trong tiểu thế giới pháp tắc, đạt đến rồi một loại cực hạn, ám hợp rồi thiên địa đạo vận. Vì lẽ đó ở tiêu thần thố phòng không kịp bên dưới, bùng nổ ra rồi mấy lần lực trùng kích. Loại sức mạnh này trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong giật lan ra đến, khuấy động cơ thể hắn. Vạn sự có cực, dù cho là hắn đã là bước lên rồi thân thể phản cổ lộ, tảng lớn trong suốt như thần ngọc huyết nục đang trùng kích bên dưới đổ nát, sau đó lần thứ hai bị tiêu thần liều mạng tụ hợp, để chống đỡ xung kích. Bây giờ tiêu thần rõ ràng, hắn cùng lực trùng kích lượng hình thành rồi một loại quỷ dị cân bằng. Cần từ ngoại bộ mượn sức mạnh đánh vỡ sự cân bằng này, đem bắt nguồn từ tiểu thế giới lực trùng kích cấp pha loãng đi. Bất quá đáng tiếc, Phúc Sơn kiếm đế cùng làm quang đại đế ở bên ngoài trăm dặm, căn bản khó có thể phát hiện hắn hiện tại cảnh tượng. Đùng. Ngay khi tiêu thần chặt chẽ chống đỡ lấy xung kích thời gian, một đạo lôi âm dường như thần trung mộ cổ, trung sớm chống chiều, như thế, trực tiếp để thân thể của hắn cùng thần hồn, đều cảm thấy rồi tâm linh khuấy động, nhất thời nguyên bản mệt mỏi tiêu thần mánh địa giật mình tỉnh lại. Đây là cuối cùng một đạo lôi âm, nhưng là mang theo phía trước 35 đạo không có sức mạnh thần bí, lập tức cấp tiêu thần chuyển vào rồi sức sống. Ầm. Liền trong chớp mắt này, tiêu thần đỉnh đầu hiện ra hỗn độn thế giới một góc, có như thác nước giống như hỗn độn khí lưu chút xuống, một luồng bắt nguồn từ thiên địa ban đầu thời gian mãng hoang bao phủ rồi hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Thuần túy hỗn độn sức mạnh, bộc lộ ra tang thương cổ lao khí thế, liền dường như vắng lặng rồi vô tận năm tháng, càng như là có một loại tuyên cổ bất diệt khí thế. Liền như vậy như cuồng triệu bình thường rội rửa tiến vào tứ chi bách hải của hắn. Hỗn độn khí lưu. Giang có không song tiêu thần, cảm nhận được này cỗ xung kích, có một vệ hưng phấn, nhất thời không lo được cái khác, nguyên bản bị áp chế thân thể bùng nổ ra khiến người ta khó có thể tưởng tượng sức mạnh, dĩ nhiên ở pháp tắc lực trùng kích thế chi thượng, đem đè xuống. Tạo hóa. Rất nhanh, trong lòng Tiêu Thần bay lên một phen minh ngộ, không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ trong lúc đó, dĩ nhiên bởi vì đạo pháp số lượng đạt đến 36 đạo, mà xúc động rồi thiên địa con số cực hạn tạo hóa, xúc động rồi trầm tích ở 5 tháng thời không bên trong hỗn độn hiện ra, hạ xuống rồi cơ duyên tạo hóa. Có bàng bạc hỗn độn khí rơi dụng, Tiêu Thần rất nhanh sẽ áp chế rồi trong cơ thể gọn sóng, nguyên bản bởi vì xung kích phá nát lại tân sinh huyết nhục, trở nên càng thêm thuần túy tinh ánh, đã sớm không có rồi chút nào nguyên lai huyết nhục vết tích, hóa thành rồi một loại lưu ly thần ngọc màu sắc. Chờ đến Tiêu Thần áp chế rồi trong cơ thể xung kích, nguyên bản trôi nổi ở hắn đỉnh đầu lên hỗn độn thế giới một góc, nhưng là biến mất không còn tăm hơi rồi tự nhiên quần quận mà chuốt xuống hỗn độn khí, cũng biến mất không thấy hình bóng. Khiến cho Tiêu Thần có một loại thất vọng mất mát cảm giác, nhưng mà tâm tư nơi càng sâu hắn nhưng là có một loại chưa hết thòm thèm ý nghĩ, tựa hồ cảm giác mình lơ là rồi cái gì. Đến tột cùng là kém ở nơi nào. Tiêu Thần tâm thần không minh, không đoạn suy tư, cũng không có một chút nào đứng dậy ý tứ, hắn có sâu sắc cảm ứng, tựa hồ chính mình lơ là đồ vật, đối với hắn hết sức trọng yếu. Lúc trước hỗn độn khí vẹn vẹn là vì hắn áp chế bạo động cung cấp rồi trợ giúp, đối với cơ thể hắn tăng lên cũng không có nhiều rõ ràng, tựa hồ những kia hòa vào huyết cốt hỗn độn chi lực, căn bản không cường thịnh đến đâu sức mạnh, trái lại là mang theo mặt khác một loại không biết tên khí tức. Tựa hồ chất chứa tuyên cổ bất diệt khí thế, dung nhập vào huyết cốt, càng là thẩm thấu đến mỗi một tia trong máu thịt, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được huyết nhục tăng cường, thần thức đang không ngừng đi khắp ở trong người điều tra. Liền như vậy Tiêu Thần liền thẳng tắp ngồi xếp bằng ở sơn hải lên, cả người không có một chút nào khí thế, liền dường như mục nát lá mục, mặc cho thiên địa thành phong thổi. Chuyện này, phương xa Phúc Sơn kiếm đế cùng vũ tộc đại đế nhìn thấy cảnh tượng này, dĩ nhiên lần thứ hai ngẩn ra, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Tiêu Thần chấn áp rồi nguy cơ, thế nhưng chẳng biết vì sao cũng không có lựa chọn xuất quan. Thần đạo mênh mông, không phải chúng ta có thể lý giải, ở các thần tịch diệt như vậy 5 tháng sau khi thời đại, có thể bước lên thần lộ, vốn là một vị cô độc khổ tu giả, bởi vì hắn phía trước không có minh lộ, chỉ có không đoạn tự mình tìm tòi. Vũ tộc đại đế trong mắt có không tên thần thái, có cảm khái nói rằng. Nghe vậy, Phúc Sơn kiếm đế than nhẹ một tiếng, hắn rõ ràng vũ tộc đại đế lời nói, cô độc hành giả, nhìn như sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là cần chính mình đi chuyến ra một con đường, không có tiền nhân di tích có thể tìm ra, ở càng nhiều người xem đến không có tiền nhân đi qua con đường, càng như là đường ngắn. Bọn họ cảm thụ Tiêu Thần khí thế so với lúc trước đại chiến đúng là tăng cường không ít, còn bao nhiêu không ra tay nhưng là thí không dò ra đến, nhưng mà nhất làm cho bọn họ không rõ chính là, cái kia quần quận giáng lâm hỗn độn thế giới, như thác nước bình thường chuốt xuống hạ hỗn độn khí đều bị thôn phệ, dĩ nhiên không có cảm thấy Tiêu Thần khí thế lần thứ hai tăng lên. Tựa hồ này hỗn độn khí căn bản không phải dùng để trực tiếp tăng cao thực lực. Lại qua đi 6 ngày, Tiêu Thần như trước là vắng lặng như cổ sơn, thậm chí ngay cả trên người khí thế đều rơi xuống rồi thấp nhất, nguyên bản phù doanh thần quang càng là mất đi hạ xuống, liền dường như một tòa vĩnh hằng phong bi. Hô! Không có một chút nào dấu hiệu, Tiêu Thần mở rồi hai con mắt, tinh ánh ngăm đen con mắt không có một chút nào sóng thần lực, liền dường như một đôi người bình thường con mắt. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhất thời khí lưu quyển đứng lên trước lá rụng, quanh quẩn trên không trung xoay tròn cuối cùng lần thứ hai hạ xuống. Ha ha ha! Sau một khắc, một đạo cười to tiếng từ Tiêu Thần trên người truyền đến, tiếng cười mang theo một vệt vui sướng, do tiểu cùng đại đợi được rồi cuối cùng trực tiếp xuyên thủng rồi thiên địa, vang vọng rồi toàn bộ sơn mạch. Nối liền trời đất cười to, cực kỳ thông suốt, nhất thời xúc động rồi người khác chú ý, đều là bắt đầu nghị luận, cấm kỵ thánh tử đại nhân, có phải là động kinh rồi. Nhưng mà Tiêu Thần vốn không hề để ý chu vi tình cảnh, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình lúc trước lộ ở nơi nào có vấn đề. Cơ thể hắn con đường, sai rồi. 10 phần sai rồi. Hắn luyện thể phương pháp, bắt nguồn từ Tử Kim Vương bộ vô thượng Tử Kim Vương Kinh, mượn này bộ vô thượng luyện thể đại thuật, hắn bước lên thân thể phản cổ lộ, muốn đi tới thân thể đỉnh cao nhất, dựa theo bây giờ mãng hoang đại địa võ đạo tới nói, chính là thân thể thành hoàng. Thế nhưng thân thể thành hoàng, bất quá là cửu viễn 5 tháng tới nay, nhân tộc tiền bối căn cứ thần linh dẫn dắt, mà hỗn hợp cách tân đi ra đại thuật, liền dường như võ đạo giống như vậy, đối với những võ giả khác tới nói, cũng không sai. Thế nhưng hắn tu thần, nếu là dựa theo cái này bước đi đến đi, liền 10 phần sai rồi. Dù cho là thân thể đi đến cuối con đường đỉnh cao nhất, đến cuối cùng như trước không cách nào đi chịu đựng thần đạo vĩ đại. Đi tới cuối cùng càng ngày càng nhiều đại đạo pháp tắc hội tụ, coi như là hoàng cảnh thân thể cũng không chịu nổi pháp tắc ăn mòn, chớ đừng nói chi là hắn bây giờ vẹn vẹn là 36 đạo pháp tắc, cũng đã muốn xé rách hắn chiến thể rồi. Hôm nay liền như vậy chặt đứt trước kia tu luyện, đúc ra vô thượng thần đạo. Trong phút chốc, phạm vi ngàn dặm sơn hà đại địa run lên bần bật, một luồng mênh mông thần quang trực tiếp từ tiêu thần trong cơ thể khuấy động mà lên, dường như một đạo treo cao cửu thiên thần hà, đem tiêu thần lần thứ hai nhấn chìm. Ầm. Trong nháy mắt, càng thêm dâng trào mênh mông tinh lực, từ tiêu thần trong cơ thể dâng trào ra, trực tiếp đem một phương vòm trời cấp nhuộm đấm thành rồi đỏ như máu vẻ. Dâng trào màu máu mỗi một tia đều so núi lớn còn trầm trọng hơn, ngàn vạn tia đè xuống, coi như là vô thượng vương giả, cũng phải bị đè nát. Bên trong đất trời bị tinh lực nhuộm dần, trực tiếp nhấn chìm rồi vòng trời, cuồn cuộn tinh lực bộc lộ ra vĩ đại mênh mông, trực tiếp ép tới hư không vạn mẹo, cảnh tượng như vậy, tự nhiên là dẫn tới chu vi võ giả chú ý. Đây là xuất hiện lần nữa ở tiêu thần cách đó không xa Phúc Sơn kiếm đế, trong mắt xuất hiện rồi một vẻ khó mà tin nổi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Giờ khắc này không chỉ là hắn, cả người tộc hết thảy vô thượng vương giả, toàn bộ tụ hợp lại một nơi, sững sờ nhìn này cảnh tượng trước mắt. Mênh mông sức mạnh bị tiêu thần không ngừng bài ra ngoài thân thể, cái kia tinh ánh huyết lực, để tất cả mọi người một loại muốn thu rồi liền chạy kích động. Những này toàn bộ đều là tinh khiết nhất tinh lực, dù cho là linh tinh bên trong ẩn chứa linh lực, đều không có như thế thuần túy. Giờ khắc này dĩ nhiên toàn bộ bị tiêu thần cấp từ trong cơ thể cấp đuổi xa rồi đi ra. Người thật là khủng bố. Mà Lam Quang Đại Đế nhưng là tự lẩm bẩm, lập tức cùng Phúc Sơn Kiếm Đế đối diện rồi một chút, đều là nhìn thấy rồi trong mắt đối phương đạo kia minh ngộ. Tự chém võ đạo trước kia. Phúc Sơn Kiếm Đế cười khổ, hắn không nghĩ tới tiêu thần dĩ nhiên có như vậy quyết đoán. Chương 1449, sau khi phá rồi dựng lại thần đạo vô lậu, 2. Chương 1449. Sau khi phá rồi dựng lại thần đạo vô lậu, 2. Chặt đứt trước kia. Bực này so với từ bỏ rồi lúc trước tu luyện đến tất cả, nhất thời để người chung quanh tộc vương giả, trong lòng run rẩy. Nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới mức độ như vậy, có siêu thoát vượt lên chúng sinh sức mạnh, nào có dễ dàng như vậy nói bỏ đi liền bỏ đi đi. Lấy vô thượng thân, bước lên thần đạo, vốn là một loại đại nghị lực, xem ra cấm kỵ thánh tử đã hiểu được rồi bản tâm, muốn triệt để chặt đứt cùng mãng hoang võ đạo trong lúc đó liên hệ. Bước lên chính mình độc giả thần lộ. Lam Đại Đế, bọn họ tự nhiên cảm thụ được tiêu thần bài xích ra ngoài thân thể những kia huyết lực, tuy rằng rồi rào chư thiên thần quang, thế nhưng có vẻ mười phần loang lổ, như trước có từng kia võ đạo khí thế lẫn lộn ở trong đó. Điều này hiển nhiên là tiêu thần do võ đạo chuyển tu thần đạo để lại vấn đề, dù sao từ vừa mới bắt đầu tu luyện võ đạo, đợi được bước lên rồi vô thượng vương giả, vừa mới thần đạo tiểu thành, miễn cưỡng thoát võ đạo phạm trù. Thế nhưng loại này giới hạn cũng không phải như vậy dễ dàng phân cách mở. Giờ khắc này, hiển nhiên tiêu thần đã quyết định chủ ý, muốn triệt để đem võ đạo trong lúc đó liên hệ chặt đứt. Hô! Bị vô tận tinh lực vây quanh tiêu thần mở rồi hai con mắt, trong tròng mắt có chư thiên thần quang bắt đầu diễn sinh, hoặc là chuyển hóa thành nhật nguyệt sao trời, cấu trúc tinh thần đại hải, hoặc là diễn sinh ra mênh mông cổ địa, sinh sôi sinh mệnh của mục. Nhưng mà thoáng qua trong lúc đó, trong tròng mắt thần quang lại biến, chỗ sâu trong con người bắt đầu phát họa chư thiên thần văn. Dường như đại nhật trí dương bình thường phóng ra vô lượng thần quang, lập tức thiêu đốt không ít người con mắt. Đầy trời tinh lực hóa thành long hổ, hóa thành thần hoàng, ở chân trời rít gào, nhưng mà tiêu thần tâm thần đã sớm vắng lặng ở trong người, hơi suy nghĩ, một luồng phảng phất vắng lặng rồi vô số năm tháng, ẩn chứa rồi tuyên cổ bất diệt khí thế, ở trong người các nơi tràn ngập. Chính là trước đây không lâu cái kia hiện ra hỗn độn thế giới, hạ xuống được trợ hắn áp chế trong cơ thể bạo động hỗn độn khí lưu, ngày đó đi vào trong cơ thể hắn. Liền triệt để vắng lặng ở trong người nơi sâu xa. Giờ khắc này bị hắn lần thứ hai tỉnh lại, chính là bởi vì những này không có một chút nào tăng cường thực lực của hắn khí lưu, để hắn tìm hiểu thấu đáo rồi chính mình kém ở nơi nào. Từ lúc cái kia 20 năm bế quan thời gian, hắn liền phát hiện cơ thể chính mình sức mạnh cùng thần đạo cảnh giới không xứng đôi, căn bản không chống đỡ nổi chính mình rót vào đại đạo pháp tắc. Loại này không xứng đôi, cũng không chỉ là cơ thể hắn chiến thể cảnh giới thấp, càng là bởi vì thân thể cảnh giới không đạt tiêu chuẩn. Làm một ví dụ tới nói, liền nắm cơ thể hắn chiến thể tới nói, toàn thân chuyển hóa thành hàng nguyên tinh thể, dựa theo suy luận hẳn là đủ để chống đỡ hắn bên trong tiểu thế giới xuyên qua 49 đạo pháp tắc đại đạo. Chính là thần chỉ vạn đạo cảnh bên trong một cái tiết điểm, thế nhưng trên thực tế vẹn vẹn chống đỡ rồi 34 đạo pháp tắc, cũng đã không chống đỡ nổi rồi. Điều này nói rõ cơ thể hắn hàng nguyên cảnh, tuy rằng nhìn như cảnh giới đạt đến rồi, thế nhưng trên thực tế cái này nhục thân cảnh giới hư vô cùng. Căn bản không có đem cảnh giới này có sức mạnh hoàn toàn mở phát ra, đồ có cảnh giới tên, thế nhưng là không có đạt đến cảnh giới hẳn là có sức mạnh. Sở dĩ nhục thân cảnh giới như vậy hư, cũng không phải hắn thân thể rèn luyện không vững chắc, trái lại tiêu thần nhưng là cô đọng 10 phần vững chắc, thậm chí trong cơ thể huyết nhục đã sớm hóa thành rồi lưu ly thần ngọc. Duy nhất nói rõ, chính là cô đọng phương pháp không đúng, dùng lúc trước thân thể thành hoàng phương thức cô đọng thân thể, căn bản là không có cách chịu đựng trụ càng ngày càng nhiều đại đạo pháp tắc rót vào. Chiếu như vậy tiếp tục phát triển, tương lai đợi được hắn đem chư thiên pháp tắc cô đọng vượt quá 49 đạo thời gian, thân thể muốn chịu đựng hạ xuống, nhất định phải tiến vào hỗn nguyên cảnh mới có thể chịu nổi, mà hỗn nguyên cảnh thân thể đối ứng chính là võ đạo bên trong hoàng đạo. Mà thân thể có thể phá hoàng đạo so với khí đạo cảnh giới càng thêm khó càng thêm khó, mà đến vào lúc ấy, nếu là hắn không cách nào để cho chiến thể phát sinh lột xác, như vậy pháp tắc đem không cách nào tiếp theo rót vào tiểu thế giới, tương đương với trực tiếp đem chính mình ép lên rồi tuyệt cảnh. Trở ra một bước nói, thân thể có thể phá hoàng đạo, như vậy lại đi cô đọng pháp tắc có gì ý nghĩa, dùng hoàng đạo thân thể, đi gánh chịu hoàng đạo trở xuống cảnh giới thần đạo cảnh giới, vốn là làm điều thừa, còn tu luyện thần đạo làm gì? Vụ. Càng ngày càng nhiều hỗn độn khí từ các vị trí cơ thể xông ra, khiến người ta kinh ngạc chính là này từng kia từng sợi hỗn độn khí bên trong, có từng đạo hiển hóa ra ngoài pháp tắc tràn ngập. Đối với này Tiêu Thần cũng không có một chút nào không khỏe, đã cảm thấy rồi mười phần bình thường. Những này hỗn độn khí lưu càng như là một loại lời dẫn, dẫn từ Tiêu Thần bên trong tiểu thế giới giật lan ra đến lực lượng pháp tắc, dung nhập vào trong cơ thể hắn, hóa thành rèn luyện thân thể huyết nhục sức mạnh một trong. Đại đạo pháp tắc bắt đầu hòa vào bị hắn thanh không trong cơ thể, Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đang không ngừng tăng trưởng sức mạnh, đây là dị vãng không cảm giác được, trước kia rèn luyện chiến thể bất quá là luyện hóa linh vật không đoạn cô đọng. Mà giờ khắc này, nhưng là đại đạo pháp tắc cùng huyết nhục giao hòa, Tiêu Thần không rõ ràng này ở mãng hoang thần linh thời gian bị xưng làm cái gì, nhưng trong lòng hắn nhưng là cực kỳ khẳng định, hòa vào pháp tắc sức mạnh rèn luyện chiến thể, mới là tu thần đường ngay. Lại như là hắn ở luyện hóa hạt thần huyết nhục thời gian, có nhàn nhạt pháp tắc gợn sóng lưu lại, hiển nhiên hạt thần bản thể đồng dạng là cùng pháp tắc tương dung, này điều cô đọng chiến thể con đường là đúng. Pháp tắc cùng thân thể huyết nhục tương dung, làm cho đối với mãng hoang bên trong đất trời vạn đạo cảm xúc đều sẽ càng thêm rõ ràng, mới sẽ làm thân thể cô đọng đạt đến mức tận cùng. Cho tới cái kia từng sợi hỗn độn khí, càng làm cho trong lòng Tiêu Thần có minh ngộ, mãng hoang thời đại có cường giả dương kích thiên địa, đem pháp tắc dấu ấn hỗn độn chi thượng, kế mà trở thành cùng thiên địa vạn đạo sánh vai cùng nhau đạo pháp. Liền dường như cái kia huyết tổ giống như vậy, đem huyết đạo dấu ấn hỗn độn nơi sâu xa. Trong cơ thể hắn giật tán hỗn độn khí, hẳn là chính là gánh chịu chư thiên vạn đạo cái kia căn nguyên nhất một loại hỗn độn khí. Không nghĩ tới lần này đánh bậy đánh bạ, đem pháp tắc tăng lên tới 36 đạo, xúc động thiên địa con số cực hạn, dĩ nhiên hạ xuống bản nguyên hỗn độn khí, càng làm cho hắn đối với chiến thể cô động có nhận thức mới, tiến tới đính chính rồi chính mình thần đạo phương hướng. Đem nguyên bản trong cơ thể từ bắt đầu đặt chân luyện thể thời gian tích trữ huyết lực bài trừ, một lần nữa hòa vào pháp tắc lần thứ hai bắt đầu cô đọng, tuy rằng đem trong cơ thể đảo không, thế nhưng Tiêu Thần không có một chút nào hữu rũ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng đạo pháp tắc, ở hỗn độn khí lưu dưới sự dẫn đường, cùng trong cơ thể huyết nhục không hề ngăn cách hòa làm một thể, tỏa ra thuần túy chư thiên thần khí. Đương nhiên pháp tắc rèn luyện thân thể, cũng không phải nói không cần cái khác tài nguyên linh khí rồi, này tương đương với Tiêu Thần ở cảnh giới còn ở điều kiện tiên quyết, ở vốn có cơ sở bất biến cơ sở hạ. Hôn hợp pháp tắc lần thứ hai trùng tu một lần, bất quá lần này trùng tu, đối với thân thể của hắn tới nói, nhưng là một loại thoát thai hoàn cốt. Chờ đến ngày sau chiến thể hoàn toàn cùng pháp tắc hôn hợp, nói không chừng sẽ chân chính bất tử bất diệt, dù sao pháp tắc từ tuyên cổ tới nay tràn ngập thiên địa, căn bản không có tịch diệt nói chuyện, mà mãng hoang thời đại thần linh đồn đại chính là bất hủ thân, không sợ sự ăn mòn của tháng năm, hay là cũng là bởi vì nhiễm rồi pháp tắc loại này cùng thiên địa cùng chiếu sáng khí thế. Này xem như là sau khi phá rồi dựng lại rồi, hiển nhiên là đã siêu thoát rồi thân thể thành hoàng hạn chế, pháp tác tuyên cổ bất diệt, pháp tác rèn luyện thân thể liền gọi làm bất diệt chiến thể đi. Tiêu Thần nhỉ non, dĩ vãng pháp tác vẹn vẹn là xuyên qua rồi thần hồn, hiện tại trực tiếp hôn hợp xuyên qua thân thể. Ở trong lòng hắn đồng dạng bay lên một đạo minh ngộ, hắn chư thiên thần lực bản nguyên chính là pháp tác, ngày sau thân thể bị pháp tác hoàn toàn rèn luyện một lần sau khi, nói không chừng đối với pháp tác ngự sử đều sẽ là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không biết quá khứ rồi bao lâu, Tiêu Thần hoàn hồn, hắn dò ra rồi bàn tay lớn, quay về đầy trời vòm trời đột nhiên một chảo, nhất thời nguyên bản bị hắn loại bỏ đi ra tinh lực, dường như cá voi hấp thủy giống như vậy, bị hắn nắm ở trong tay, hóa thành rồi một viên tinh ánh long lanh hạt châu. Ở tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong bị hắn thu vào lên. Hắn những này lẫn lộn thần lực tinh lực, đối với hắn mà nói chính là tăng lên trở ngại, thế nhưng đối với những võ giả khác tới nói nhưng là tinh khiết đến cực điểm năng lượng. Ở trong cơ thể hắn vận chuyển rồi lâu như vậy, nguyên bản tạp chất đã sớm không biết bị hắn loại bỏ rồi bao nhiêu lần, coi như là trung phẩm linh tinh bên trong linh khí đều không có như thế tinh khiết, có thể nói trực tiếp liền có thể đem ra tăng cao thực lực, căn bản không cần phải nhắc tới luyện. Cái này do hắn tinh lực ngưng tụ hạt châu, tuyệt đối so với được với một cái vương giai linh vật. Thánh tử. Nhìn thấy Tiêu Thần triệt để bình ổn lại, phương xa Phúc Sơn kiếm đế mọi người xông tới. Rầm. Nhưng mà lúc này một tên tùy theo mà đến vô thượng vương giả, khí thế đột nhiên hơi ngưng lại, cả người liền dường như chuốt xuống thác nước giống như vậy, khí thế dĩ nhiên văn trường trôi chảy, liền như vậy quỷ sát rồi xuống. Không chỉ là hắn coi như là những người khác, cách Tiêu Thần mấy bên ngoài trăm trượng, liền không tiến thêm nữa, sắc mặt đỏ lên, ra rồi Phúc Sơn kiếm đế cùng Lam Quang đại đế miễn cưỡng chống đỡ ở ngoài, những người khác căn bản đã bị một luồng vô hình khí thế đặt ở tại chỗ không nhúc nhích được. Ở tất cả mọi người trong mắt, mặc dù Tiêu Thần lập ở nơi nào cũng không có bạo phát xuất khí kỳ, thế nhưng một loại vượt lên chúng sinh nghiệp lực, nhưng là để tính mạng của bọn họ bản nguyên bản năng run lên. Đơn bạc bóng người màu xanh, liền dường như cùng thiên địa triệt để hợp thành một thể, dù cho là Tiêu Thần đứng ở đó, chu vi thiên địa vạn đạo liền vây tụ ở hắn trái phải, liền dường như chân chính vượt lên chư thiên thần vương, thống ngự thiên địa vạn đạo. Ở này lúc trước trừ phi Tiêu Thần xúc động chư thiên thần văn, mới sẽ khiến cho thiên địa vạn đạo cảm ứng. Mà hiện tại dù cho là Tiêu Thần không có một chút nào động tác, thiên địa vạn đạo trong lúc đó cùng hắn nhưng là cực kỳ thân mật. Thánh tử, kính xin thu nạp rồi khí thế. Nghe được có vương giả cười khổ, Tiêu Thần Phương mới phản ứng được, xem ra pháp tắc nhập thể, coi là thật để hắn sản sinh rồi ý không ngờ được biến hóa, tựa hồ cùng thiên địa vạn đạo càng thêm phù hợp rồi. Kim hạt trong núi gương lều lớn. Tiêu Thần ngồi ở chủ tọa lên, thu liễm rồi khí thế của chính mình, bất quá lều lớn chu vi vô thượng vương giả. Nhìn về phía ánh mắt của hắn như trước có một loại không hề có một tiếng động kính nể. Dù cho là ngồi ở gần Phúc Sơn kiếm đế cùng Lam Quang đại đế, đều không cảm ứng được Tiêu Thần trên người khí thế, liền dường như ngắm hoa trong màn sương giống như vậy, lúc trước còn có thể nhận ra được Tiêu Thần sức chiến đấu cơ bản ở vào cấp bậc nào, hiện tại nhưng là triệt để không cảm giác được rồi. Hơn nữa không chỉ có không cảm giác được rồi Tiêu Thần trên người khí thế, thậm chí Tiêu Thần lơ đãng trong lúc đó, mang theo động khí thế, nhưng là để cho hai người không tự chủ được bị xúc động. Chương 1450, trở về vương bộ nhân tộc Thiên Kiêu. 3. Chương 1450, trở về vương bộ nhân tộc Thiên Kiêu. 3. Trên thực tế bây giờ lần thứ 2 dung hợp rồi hai đạo đại đạo pháp tắc Tiêu Thần, thực lực như trước là nằm ở thần chỉ cảnh giới cấp độ thứ 2 vạn đạo thần cảnh. Bất quá lần này sát khí cùng lục sinh hai đạo pháp tắc hòa vào, để sức chiến đấu của hắn lần thứ 2 tăng lên không ít, dựa theo cảnh giới võ đạo tới nói, hẳn là sánh vai đại đế trung giai cùng thượng giai trong lúc đó. Còn cuối cùng sức chiến đấu, cái kia cần kinh nghiệm chém giết vừa mới có thể phán đoán chuẩn xác. Mà hắn muốn lên cấp đến thần chỉ cảnh cấp độ thứ 3 thần chỉ thần cảnh, nhất định phải đem pháp tắc dung hợp số lượng đạt đến 49 đạo, đợi được rồi vào lúc ấy coi như là Ngụy Hoàng hắn đều không sợ. Sở dĩ Phúc Sơn kiếm đế cùng Lam Quang đại đế hai người không phát hiện được cảnh giới của hắn, hay là bởi vì trong cơ thể hắn bắt đầu dung hợp pháp tắc, đã từng bước cùng thiên địa hòa làm một thể, thí hỏi bọn họ thấy rõ thiên địa, ai có thể cảm nhận được thiên địa cấp độ ạ? Chư thiên pháp tắc đã triệt để cùng thân thể hắn bất kỳ một phần, dù cho là thần hồn đều khế hợp lại cùng nhau, thậm chí có thể nói hắn hiện tại hẳn là vô lậu cảnh giới. Ngăn ngắn không đủ thời gian một tháng, thực lực tăng lên đúng là tại kỳ thứ, trong này tạo hóa, nhưng là liên quan đến ngày khác sau thần đạo con đường. Thân thể thiếu bộ phận đã bổ túc, đón lấy chính là chân chính cướp đoạt hạt thần huyết nhục nhất là đồ bổ, tăng cao thực lực thời điểm rồi. Ánh mắt vờn quanh chu vi, từ mỗi một vị vương giả trên người đảo qua. Thái Hạo Thế Gia cùng Ngao Thủ Vương bộ rút đi, mang đi rồi hơn nửa chiến sư, còn có 4 vị vương giả, giờ khắc này Tiêu Thần dưới trướng, còn có 4 tôn vô thượng, 2 vị đại đế. Bất quá đây chỉ là trước mắt, ngày đó hắn cùng Thanh Mục Đế tộc lão tổ ký kết rồi ước định sau khi, Thanh Mục Đế tộc đã bắt đầu vận chuyển lên, Thái Hạo cùng Ngao Thủ chỗ trống, đều sẽ do bọn họ đến đây bổ khuyết miệng. Kiếm Đế cùng Lam Quang đại đế, còn có chư vị vương giả, hạt nhân tộc liền giao cho các ngươi rồi, lúc trước ta đã nói qua rồi. Ra rồi hạt nhân tộc bản thánh tử dưới trướng chiến sư cùng cường giả đồng dạng ở săn bắn ngự thú tộc, bây giờ hai giới chiến sự đồng thời tiến hành, vì có thể càng tốt hơn trưởng ngự chiến sự, bản thánh tử chuẩn bị mở ra hai giới trong lúc đó liên hệ, vì lẽ đó khoảng thời gian này cần chư vị thủ vững hạt nhân tộc. Xin nghe thánh tử chiếu lệnh. Bây giờ đang ngồi đều là phụ thuộc vào hắn Tiêu Thần thế lực cùng cường giả, ngày sau đều sẽ nương theo hắn chinh phạt chư thiên, tự nhiên là có vinh cùng bình có nhục cùng đục. Cho nên đối với Tiêu Thần mệnh lệnh tự nhiên là bình yên lĩnh mệnh. Thánh tử, khoảng thời gian này nếu là hạt nhân tộc khiêu khích làm sao? Đó còn cần phải nói, hạt nhân tộc nếu là dám khiêu khích, ta nhân tộc tự nhiên là giết tới. Nói vậy chư vị dưới trướng những bán vương đó thống lĩnh võ giả, đã nóng lòng muốn thử rồi đi. Tiêu Thần cười nói. Nhất thời dẫn tới phía dưới chư vị vương giả đồng dạng cười to lên. Lúc trước Tiêu Thần nhận lời thập tôn cùng cấp hạt nhân tộc bán vương mệnh, đổi lấy một đạo đại đạo pháp tắc. Bây giờ bọn họ dưới trướng những bán vương đó võ giả, đã sớm an mại không được rồi. Không cần nói những bán vương đó rồi, nếu không là kiêng kỵ thân phận mình, bọn họ đang ngồi vương giả đều muốn tự mình ra tay rồi, dù sao này nhưng là chân chính có thể không đủ luyện hóa hấp thu pháp tắc bản nguyên, trừ bọn họ ra hấp thu luyện hóa ở ngoài, ai vẫn không có mấy cái hậu bối. Nếu là đem một đạo pháp tắc bản nguyên đánh vào mới vừa tiến vào tu luyện hậu bối trong cơ thể, để lực lượng pháp tắc chậm rãi giật tán, từ vừa mới bắt đầu không đoạn rèn luyện bọn tiểu tử thân thể, tương lai lĩnh ngộ nên pháp tắc thời gian, đều sẽ là cỡ nào đường tắt. Nghiêm mật nhìn kỹ hạt nhân tộc hướng đi, đặc biệt hạt nhân tộc cung phụng đầu kia hạt thần, nếu là có ý động, liền lập tức thông báo cho ta. Vâng. Mấy ngày nay như trước do Phúc Sơn kiếm đế tọa chấn, bản thánh tử rời đi thời gian sẽ không quá lâu, sẽ mau chóng mở ra hai giới đường đi. Rất nhanh Tiêu Thần đem một đám sự tình bố trí hoàn thành, trên thực tế cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, dù sao lúc trước chính là Phúc Sơn kiếm đế tọa chấn hạt nhân tộc. Còn có, đem bản thánh tử chiêu mộ cường giả tin tức khuếch tán ra đi. Phàm là bán vương cường giả, đều có thể vào hạt nhân tộc trinh phạt hạt người, 10 con cùng cấp hạt người đầu, đổi một đạo đại đạo pháp tác. Trên thực tế, Thanh Mục đế tộc đã đem tin tức này, bắt đầu khuyết tán ra rồi, tuy rằng không có nói rõ là do Tiêu Thần cung cấp đại đạo pháp tác, thế nhưng có Thanh Mục đế tộc như vậy lâu năm thế lực lớn làm bảng hiệu, đông hoang đại địa chi thượng, rất nhiều bán vương cường giả, đã sớm là nóng lòng muốn thử. Tuy rằng chỉ có đúc ra cửu phẩm trọng lâu cường giả, mới có thể tu luyện tới bán vương. Thế nhưng võ đạo trọng lâu có thể truyền thừa xuống, ở có một ít cường giả được rồi bù đắp 9 tầng lầu bảo vật, tương tự tu luyện tới rồi bán vương cảnh giới. Tuy rằng vô thượng vô vọng, thế nhưng đối với đại đạo pháp tắc vây đỡ nhưng là không giảm chút nào, không cách nào tăng cảnh giới lên, thế nhưng cũng không có nghĩa là sức chiến đấu không cách nào tăng lên, càng không có nghĩa là sau lưng của bọn họ không có thân thuộc. Giao phó xong rồi tất cả những thứ này, Tiêu Thần rời đi rồi hạt nhân tộc. Bất quá muốn cấu trúc ngang qua hạt nhân tộc cùng ngự thú tộc hai tộc truyền tống đại trận, cũng không phải như vậy dễ dàng. Coi như là hắn cái này tìm hiểu rồi không gian đại đạo tuyệt thế vương giả cũng không được, không có không gian đại đạo, chính mình ngự sử vẫn được, thế nhưng muốn xây dựng đại trận, hay tìm chuyên nghiệp tới làm đi. Bất quá thật tốt xảo bất xảo chính là, Đông Hoàng cung trận đạo đại sư nhưng là đều không ở, tựa hồ toàn bộ chịu mộ binh tham gia nhiệm vụ đi tới, bất đắc dĩ Tiêu Thần chỉ có thể đi trước trở về cổ nguyên bộ lạc. Dù sao rời đi bộ lạc thời gian đã không ngắn rồi, còn có này ngự thú tộc như thế một cái mầm hòa lớn. Trọng yếu hơn chính là, lần này hắn ngẫu nhiên được rồi có thể cô đọng pháp tắc bản nguyên thủ đoạn, đây đối với tăng lên cổ nguyên bộ lạc thực lực có giúp đỡ rất lớn. Bây giờ cổ nguyên bộ lạc tộc dân số lượng mấy ngàn vạn, ở thêm vào bây giờ kỷ nguyên chi cuối, tựa hồ khí vận bắt đầu phụng dưỡng, từng cái to to nhỏ nhỏ thiên tài bắt đầu xuất hiện, ngưng tụ 9 tầng lầu võ giả cũng càng bắt đầu tăng lên. Nhớ lúc đầu toàn bộ biên hoang vực cũng chỉ có hắn cùng Mộ Thanh hai người, ngưng tụ rồi cửu phẩm võ đạo lầu, lại sau đó lại có rồi hắn mấy vị đệ tử, bây giờ nhìn lại cửu phẩm võ đạo lầu tuy rằng không đến nỗi trăm người chọn một như thế phổ biến, thế nhưng vạn giảm, thập vạn người chọn một đã gần đủ rồi. Nay vẫn là bình quân hạ xuống, như là một ít khí vận hương thịnh nơi, càng ngày càng nhiều có thiên phú hải tử không đoạn giáng lâm. Loại này thiên địa biến hóa, nương theo Tiêu Thần chính mình tu vi không ngừng tăng lên. Càng có thể đủ cảm nhận được bên trong đất trời khí thế bắt đầu hỗn loạn, mãng hoang đại địa có linh, nhân tộc bộ tộc có ý niệm, su cắt tị hung tự vệ chính là một loại sinh mệnh bản năng, dù cho là bộ tộc ý niệm nghĩ, đều có loại bản năng này. Bắt đầu không ngừng ẩn nhưỡng cường giả, vì là đón lấy kiếp nạn làm chuẩn bị. Tự nhiên chính mình nhưng là cô động pháp tắc, tự nhiên là đầu tiên là tăng cường chính mình bộ lạc, tuy rằng hấp thu luyện hóa rồi pháp tắc không có nghĩa là liền có thể phá vô thượng vương cảnh. Thế nhưng nếu là cổ nguyên bộ lạc có 100 vị cảm ngộ pháp tắc đỉnh cao bán vương, thậm chí 1.000 vị, như vậy liền không tin không có nhân có thể phá vô thượng cảnh giới. Lùi một bước nói, coi như là 1.000 vị đều không có nhân có thể phá vô thượng vương cảnh, như vậy hắn liền trồng chất ra 2.000 vị cảm ngộ pháp tắc thiên tài. Cổ nguyên bộ lạc, từ khi Tiêu Thần trước khi rời đi hướng về Đông Hoàng cung tiếp thu chiếu lệnh, cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, thậm chí ngay cả ngự thú tộc đều biến yên tĩnh lại, nhân tộc không tiến công bọn họ. Bọn họ cũng không lại khiêu khích nhân tộc, tựa hồ liền dường như nhận lệnh rồi giống như vậy, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Nương theo Đông Hoang đại địa từng bước yên ổn, Nam vực các bộ trong lúc đó lần thứ hai trở nên phồn thịnh lên, liền nắm cổ nguyên bộ lạc tới nói, làm tiến vào ngự thú tộc cửa ải, Nam vực các tộc chiến sư hội tụ, thêm vào vãng lai Đông Hoang các vực võ giả, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc ngoại thành võ giả đã vượt qua rồi 30 triệu chi chúng. Ở thêm vào cổ nguyên bộ lạc chính mình tộc nhân, càng là vượt quá rồi 70 triệu khoảng cách. Hơn nữa số lượng ấy còn đang không ngừng mà tăng cường. Ngày đó ở Đông Hoàng vực Tiêu Thần cùng Tử Long Thánh Tử một trận chiến, tựa hồ là hướng về toàn bộ Đông Hoang đại địa, tuyên cáo rồi hắn Tiêu Thần tồn tại. Mà hôm nay, cổ nguyên bộ lạc bên trong tòa thần thành, nhưng là có vẻ mười phần tiếng người huyên áo. Ở bộ lạc ngoại thành trên trời, có hai bóng người đối lập trăm trượng nơi, như có như không khí huyết khuấy động, dường như thực chất hóa rồng gầm tiếng rít, nóng rực chiến khí tràn ngập rồi một mảng nhỏ vòng trời. Hai bóng người trên vòm trời đỉnh không ngừng khuấy động xuất lực lượng, ngăn ngắn mấy chục giây liền va chạm rồi không xuống mấy trăm lần. Mạch ca, đây chính là thực lực của ngươi sao? Nhân tộc chuẩn vương bảng đệ 9,93 không vị, cũng chỉ đến như thế. Một đạo hạt y rìa thanh niên, trong tay có một vệ thần quang hiện ra, nhất thời hóa thành một cây đại thụ che trời, không có dễ đâm vào giữa không trung, trực tiếp sẽ bị gọi là mạch ca thanh niên võ giả bao vây ở thụ bên trong. Ngươi ở chuẩn vương bảng lên vị trí hôm nay liền thuộc về ta Tử Lộ Sơn hoài rồi. Nhìn thấy đối thủ bị trong tay biến ảo ra đến cổ mục nuốt chửng, thanh niên cười lớn một tiếng. Phúc! Hạ một có thể cổ mục bùng lên ra ánh sáng màu xanh, trực tiếp nổ tung, bị gọi là mạch ca thanh niên, trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài, trên người khí thế nhất thời hể vải hạ xuống. Nhất thời một đạo huyền khí lưu màu vàng từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một chương bộc lộ ra tang thương cửu viễn khí thế quyển sách bảng danh sách, nhất thời bảng danh sách chi thượng dấu ấn 9,93 không vị con số biến mất. Nay luồng khí này trực tiếp bay lượn đến rồi Tử Lộ Sơn Huệ trên người hắn huyền hoàng thần quang đại tránh mau, nguyên bản 9,936 vị con số, hóa thành rồi 9,93 không vị, tự nhiên cái này 9,936 vị con số xuất hiện ở mạch ca bảng danh sách chi thượng. Mấy chục năm qua rồi, lúc trước tiêu thần xúc động thiên địa vạn linh tháp, rốt cục ở toàn bộ Đông Hoang đại địa trải ra, chuẩn vương bảng, thu nhận nhân giới đại địa mạnh nhất 999 vị bán vương cường giả, nhân giới đại địa càng là đồn đại. Lên bảng giả đều là vô thượng có hy vọng. Bất quá tiêu thần đi tới Đông Hoàng vực không biết chính là, tựa hồ là bởi vì toàn bộ đại địa trải ra rồi giống như vậy, cũng hoặc là thiên địa vạn linh tháp tự động phát hiện rồi cái gì, chuẩn vương bảng bảng danh sách tự động mở rộng rồi gấp 10 lần, tổng cộng 9,999 cá ghế, không chỉ là chuẩn vương bảng, coi như là cái khác thiên tiêu tiềm long bảng, vô thượng vương giả bảng, đều có một ít cải biến. Vì lẽ đó hôm nay dù cho vẹn vẹn là 9,900 vị sau đó hai vị bán vương đối chiến, như trước hấp dẫn rồi quá nhiều người ánh mắt. Bởi vì này chính là từ cả người giới đại địa tuyển chọn đi ra vương giả bên giới cường thịnh nhất tồn tại, mà cả người giới đại địa tộc dân số lượng căn bản không thể đếm hết được. Bất quá tiêu thần coi như là biết cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ cảm khái thiên địa vạn linh tháp linh tính sẽ cao như thế. Trên thực tế 999 cá ghế, đối với khắp cả mãng hoang đại địa huy hoàng nhân tộc số lượng tới nói thực sự là quá ít rồi. Đánh bại rồi đối thủ Tử Lộ Sơn Huệ, khí thế đại thịnh. Tựa hồ chưa hết phòng thèm, trái lại hướng về cổ nguyên trong bộ lạc thành phương hướng, hô to một tiếng. Tử Lộ Sơn Huệ, khiêu chiến chuẩn vương bảng Tiêu Càn Nguyên. Chương 1451, bình tĩnh bộ lạc tăng lên. Chương 1451, bình tĩnh bộ lạc tăng lên. Nhất thời hết thể ánh mắt hướng về cổ nguyên trong bộ lạc thành nhìn lại, đang ở cổ nguyên bộ lạc lại có người nào không biết thân phận của Tiêu Càn Nguyên, một tòa vô thượng vương bộ thiếu chủ, lấy bây giờ cổ nguyên bộ lạc địa vị. Càng là biểu lộ ra rồi khí thân phận và địa vị. Khẩn sát bên thiên địa vạn linh tháp, Tiêu Càn Nguyên Hà có thể không tự mình khiêu chiến một thoáng, đương nhiên hắn đồng dạng là thu được một vị trí, chuẩn vương bảng 9,900 vị. Ở chuẩn vương bảng lên cũng không cao, thậm chí có thể nói là bảng danh sách cái cuối cùng cấp độ, bất quá phóng tầm mắt cả người giới đại địa đến xem, có thể lên bảng chi nhân, tuyệt đối là bán vương bên trong cường giả. Quần quận khiêu chiến tiếng, trực tiếp vang vọng rồi trong thành ngoài thành, nguyên bản chính đang nhàn nhã nhìn náo nhiệt Tiêu Càn Nguyên. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người khiêu chiến đến rồi trên đầu hắn. Ở bên trong trong thành, một ngọn núi cổ đỉnh, Tiêu Càn Nguyên ánh mắt hướng về ngoài thành nhìn tới, đối diện với hắn, một bộ quần trắng cả người tràn ngập một đạo như có như không huyền diệu khí thế nữ tử, che miệng cười khẽ. Sư đệ, ngươi nhưng là chúng ta cổ nguyên bộ lạc thiếu tộc trưởng, cũng không thể mất mặt yêu. Nghe cô gái đối diện trêu đùa, Tiêu Càn Nguyên như trước là có chút non nớt rung lên, nhất thời ninh ba lên. Sư tỷ. Ta rốt cuộc biết sư huynh bọn họ vì sao không tiến vào thiên địa vạn linh tháp rồi, chỉ cần là những này khiêu chiến cũng làm người ta phiền chán. Tiêu Càn Nguyên hừ nhẹ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, càng là tàn nhẫn mà nói rằng, xem ra ta chính là lên mấy vị sư huynh cầm cố, bọn họ đã sớm ngờ tới sẽ có như thế nhiều phiền phức, vì lẽ đó cổ động ta đi xuống tháp, sau đó xem ta thực lực như vậy đều có thể trong tháp lưu danh, mà bọn họ có thể treo lên đánh ta, liền lười đi xuống tháp rồi. Nhìn thấy Tiêu Càn Nguyên linh mặt, Vân Vi cười khẽ, khoan hãy nói, vẫn đúng là để Tiêu Càn Nguyên cấp đoán đúng rồi, bọn họ mấy vị kia sư huynh chính là đánh ý đồ này, có tiểu sư đệ, tự nhiên là phải giúp trợ một thoáng, đương nhiên mị viết kỳ danh là bồi luyện. Tuy rằng đoán ra bị mấy vị sư huynh cấp càng hãm hại, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng không được đi ra ngoài nên chiến. Tiểu sư đệ đi thôi, không cần có tổn ta cổ nguyên bộ lạc uy nghiêm. Được rồi. Lập tức Tiêu Càn Nguyên bóng người từ cổ sơn đỉnh bước ra, vài bước bên dưới liền đạp đến rồi ngoại thành, nhất thời sức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bây giờ toàn bộ Nam vực đại địa, ai không biết Cổ Nguyên Vương bộ, tiện thể Cổ Nguyên bộ lạc to to nhỏ nhỏ một ít chuyện, đều thành rồi tất cả mọi người truy đuổi tin tức, lại càng không muốn để Tiêu Càn Nguyên rồi. Cổ Nguyên bộ lạc đời kế tiếp bộ lạc người thừa kế, càng là dẫn tới những võ giả khác quan tâm. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn khiêu chiến chính mình võ giả, Tiêu Càn Nguyên khe khẽ lắc đầu, lên tiếng nói rằng, là không phải là đối thủ, đánh qua mới biết. Bất quá tựa hồ đối với mặt chi nhân, đối với Tiêu Càn Nguyên lời nói, dẫn tới 10 phần không thoải mái. Cái kia liền bắt đầu đi. Nếu không thể không chiến, Tiêu Càn Nguyên tự nhiên là lựa chọn mau chóng kết thúc chiến đấu, sư tỷ nhưng là chờ hắn ở thưởng thức trà đây, đều là trước mắt người này hỏng rồi bầu không khí. Giết. Nhất thời, Tử Lộ Sơn huệ ra tay, quanh thân có mênh mông ánh sáng màu xanh tụ hợp, hắn tựa hồ là tu luyện mục chi đạo trong đó một loại huyền ảo, bắt đầu diễn sinh cổ mục đối địch. Hô hấp trong lúc đó, Tiêu Càn Nguyên chu vi liền bị lít nha lít nhít cây cỏ vây quanh, hóa thành một trường trước cực kỳ đông đúc vong lớn. Giang buộc. Nhưng mà Tử Lộ Sơn huệ âm thanh vừa hạ xuống, nhất thời bên trong đất trời có ánh bạc xạ phá, một đạo ngân điện như rồng, trực tiếp cắt ra rồi bệnh cây cỏ vong lớn, bắn tóe ra mênh mông sức mạnh, ở trong hư không cắt ra rồi một cái ngăm đen vết tích, hướng về mà đi. Phúc. Dường như mới vừa rồi bị chính mình đánh bay mạch ca giống như vậy, Tử Lộ Sơn huệ đồng dạng là bay ngược mà đi, trong mắt tràn ngập làm khó có thể tin. Cái gì? Nguyên vốn còn muốn tất nhiên có một phen long tranh hổ đấu cục diện mọi người, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như thế đơn giản. Thực lực tuyệt đối áp chế, càng không có kinh thiên động địa tranh đấu, liền như vậy tốc chiến tốc thắng rồi, thậm chí giao thủ thời gian còn không bằng yêu chiến thời gian dài. Liền nói mà, Tiêu thiếu chủ nhưng là vị kia hậu duệ, há có thể đơn giản, lại nói rồi cách biệt mấy chục ghế, bị thua cũng là bình thường. Cổ Nguyên bộ lạc tuy rằng lập tộc thời gian ngắn, thế nhưng gốc gác đã ở Nam vực đại địa có 102, coi là thật là không biết trời cao đất rộng, lại dám khiêu khích Tiêu thiếu chủ. Một chiêu đánh bại rồi đối thủ, Tiêu Càn Nguyên không có một chút nào biểu thị, liền như vậy vẫy vẫy tay, lần thứ hai đạp trở về bộ lạc, không có mang đi chút nào khí thế, trong lúc nhất thời thậm chí có Tiêu Thần khi còn trẻ mấy phần răng rớp. Ta còn có thể trở lại. Khoe miệng có chảy máu Tử Lộ Sơn huệ trong mắt có không cam lòng, quay về Tiêu Càn Nguyên bóng lưng quát lên. Bất cứ lúc nào xin đợi. Tiêu Càn Nguyên cũng không quay đầu lại đạp trở về Cổ Nguyên trong bộ lạc thành, coi là thật là chuyện cười. Thường thường chịu đến mấy vị sư huynh luân phiên dằn vặt hắn, còn có thể sợ hắn người khiêu chiến. Nghĩ tới đây Tiêu Càn Nguyên liền không khỏi trong lòng bước lên oán khí, coi là thật là đáng ghét đến cực điểm, đánh mài rua hắn võ đạo danh nghĩa, hắn mấy vị sư huynh thỉnh thoảng xuất hiện, sẽ đại đánh một trận, đương nhiên cuối cùng chịu đến dằn vặt đều là hắn. Không chỉ có như vậy, những sư huynh này tiến vào vạn linh tháp cũng không có thu được bài vị, hiển nhiên là muốn đến rồi những này tẻ nhạt khiêu chiến, dùng lại nói của bọn họ. Cổ Nguyên bộ lạc không thể không có chuẩn vương bảng cường giả, mà hắn làm bộ lạc thiếu chủ phải làm đem Cổ Nguyên bộ lạc sinh uy đánh ra đến, bọn họ những này làm sư huynh sẽ cho hắn ở phía sau biên áp trận. Mà hết thảy này đều bị Tiêu Thần xem ở rồi trong mắt mang theo một vệt cười khẽ, đối với Tiêu Càn Nguyên bình thản răng rớp, không khỏi cười mắng, tiểu tử này. Hơn nữa hắn đồng dạng câu thông rồi Thiên Địa Vạn Linh Tháp, quy tắc bảng danh sách thay đổi, chính là thuộc về Thiên Địa Vạn Linh Tháp cảm ứng được biến hóa của ngoại giới, mà tự mình thay đổi. Đối với này Tiêu Thần không thể chí phủ, dù sao lúc đó lập tháp thời gian, cả người giới đại địa tuy rằng địa vực rộng mở, thế nhưng vạn linh tháp đối với các đại nhân tộc địa vực sức ảnh hưởng căn bản không có đạt đến to lớn nhất phạm vi, bây giờ thời gian lâu dài rồi, toàn bộ ngũ phương đại địa đều bị mang chuyển động, vạn linh tháp thông linh dị thường, tự nhiên là bản năng thích hướng thế cuộc. Sư tỷ như thế nào, sư đệ bản lãnh của ta còn có thể đi. Trở về bộ lạc Tiêu Càn Nguyên một lần nữa trở lại đỉnh núi, cười hì hì nói, người còn kém xa. Nhưng mà không đợi Vân Vi trả lời, một đạo âm thanh uy nghiêm nhất thời để cho vẻ mặt đột biến. Nghe được âm thanh này, Tiêu Càn Nguyên thân thể bản năng hướng về bên cạnh trốn một chút, nguyên bản nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là lần thứ hai khổ đi, không tình nguyện quay đầu. Phụ thân đại nhân không phải đi tới Đông Hoàng Vực, như thế nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Tiêu Thần vòng qua hắn làm được ghế đá chi thượng, Vân Vi đồng dạng là đứng dậy quay về Tiêu Thần thi lễ, một quãng thời gian không thấy, Vân Vi trên người khí thế lần thứ hai huyền diệu lên. Lấy bây giờ Tiêu Thần thực lực tự nhiên có thể thấy, Vân Vi dĩ nhiên bước vào rồi vương giả tầng 6, bất quá hẳn là mới vừa bước vào cảnh giới này không lâu, như vậy tăng cao thực lực tốc độ, so với hắn còn kinh khủng hơn. Ra hiệu Vân Vi ngồi xuống, Tiêu Thần đưa mắt lần thứ hai thả lại Tiêu Càn Nguyên trên người, nhìn thấy cái kia sợ hai ánh mắt, nguyên bản giả ra đến nghiêm túc không khỏi tàn đi, lên tiếng nói rằng, trong vòng 10 năm, chuẩn vương bảng nhất định phải tiến vào 3 vị trí đầu thiên vị, trong vòng 30 năm tiến vào chuẩn vương bảng trước 1.000 vị, trăm năm bên trong tiến vào vị trí thứ 500. Chờ đến Tiêu Thần lời nói xong, Tiêu Càn Nguyên lại đợi một hồi, nhìn thấy cha của chính mình dĩ nhiên không nói nữa, không khỏi hỏi, không còn. Nhất thời đem Tiêu Thần khí vui vẻ, hiển nhiên là nhà mình tiểu tử đối với mình sắp xếp nhiệm vụ cảm thấy đơn giản rồi, lập tức hắn liền lánh hạ mặt đến. Chuẩn vương bảng bất quá là một cái sức chiến đấu cân nhắc, chỉ cần có thể tiến vào 500 vị bên trong, trên thực tế sức chiến đấu đã đến rồi một loại cực hạn, có thực lực giả tự nhiên là đã bắt đầu chuẩn bị có thể phá vương đạo. Ồ! Nhìn thấy nguyên bản vẻ mặt lỏng lẻo ra hạ xuống Tiêu Thần, lần thứ hai trở nên nghiêm túc, Tiêu Càn Nguyên không khỏi lần thứ hai yên tĩnh lại. Đi nói cho bộ lạc các đại trưởng lão, đem ta cổ nguyên bộ lạc tình huống tu luyện thống kê một thoáng, làm lại sinh ra trẻ mới sinh toán lên, có thiên phú giả làm đầu, sau 3 ngày tổng nghị. Rất nhanh Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng, Tiêu Càn Nguyên nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Vân Vi, phương mới rời khỏi. Sư tôn, tiểu sư muội đã cùng Vương Dược Hòa vào nhau đến rồi 9 phần 10 cảnh giới, cũng chưa từng xuất hiện dị thường, cũng nhanh muốn thức tỉnh rồi. Vân Vi nhẹ giọng nói rằng, nghe vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu một cái, rất nhanh lần thứ hai lên tiếng nói rằng, Vi Nhi, đưa ngươi chư vị sư đệ toàn bộ triệu tập trở về bộ lạc. Phải. Không có hỏi do nguyên do, Vân Vi ngoan ngoan gật đầu, sư đệ của hắn môn phân bố ở mặt đất bao la lên, bây giờ ở Nam vực đại địa cũng là danh tiếng dần lên cao. Phân phó xong tất cả những thứ này, Tiêu Thần hướng về Thanh Thạch Viên mà đi. Ta phu quân đại nhân, ngươi này có tính hay không là ở dối trá, xuyên võ đạo chỗ trống. Một đạo kiều hanh tiếng vờn quanh điện bên trong, có hỏa hồng quần bào như mở mịt dịch bước, cuốn lên trận làn gió thơm, hóa thành màu đỏ biển lửa mịt mờ. Tỷ tỷ lần này yên tâm rồi đi, liền nói phu quân đại nhân sẽ không mặc cho tỷ tỷ ra đi. Một đạo ánh sáng màu xanh như phù vân, dưới chân mỗi một bước ra, thì có một đóa sen xanh phóng ra, đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó mang theo một vệt trêu đùa. Giờ khắc này niêm hoa sắc như nước thủy triều, bộc lộ ra một vệt đỏ sậm, ánh mắt bên trong càng là như có tinh ánh. Một bộ có chút thẹn thùng nhưng lại. Cho tới nay tu vi khó có thể phá đều là trong lòng nàng ràng buộc, bất quá không phải nói vì thực lực tăng cường, mà là bởi vì tuổi thọ, bây giờ cái này dằn xuống đáy lòng tảng đá lớn rốt cục có thể đẩy ra rồi. A, nương theo một đạo kiều hự, nguyên bản ở một bên cười hì hì Mộ Thanh, sau một khắc bị một đôi nóng rực bàn tay lớn cấp ôm ở rồi trong lòng, mặc cho dễ rủa như thế nào đều không thể móc ra ma thủ, nhất thời nguyên bản trêu đùa đối tượng lập tức thay đổi thân phận. Muội muội, có phải là phu quân cửu không ở, ngươi? Nhất thời Mộ Thanh gò má dường như hồng thấu rồi giống như vậy, bất quá nàng cũng không cam lòng yếu thế hừ lạnh nói, lẽ nào tỷ tỷ không muốn? Chơi náo động đến một hồi, ba người rốt cục bình ổn lại. Phu quân, phương pháp của ngươi coi là thật nói có thể làm được à? Để niêm hoa theo ta cùng tu hành bất diệt chiến thể, cách dùng thì lại rèn luyện thân thể, có ta ở một bên chăm sóc, coi như là có không thích hợp, cũng sẽ không ra vấn đề quá lớn. Trầm tư chốc lát, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, phu quân, ta tùy ngươi cùng tu hành. Bất quá niêm hoa nhưng là ánh mắt kiên định, trong lòng hạ quyết tâm. Lần này phu quân ta đi ra ngoài thu hoạch không nhỏ, không đơn thuần là hiểu rõ rồi con đường tu luyện, triệt để chặt đứt rồi trước kia, càng là phát hiện có thể ngưng tụ pháp tắc bản nguyên, cung người khác tu luyện. Vì lẽ đó phu quân đã nghĩ cho ta cổ nguyên bộ lạc trưởng lão, thanh niên thiên tài, thiên phú cao đứa bé, toàn bộ đánh vào pháp tắc quẩn nhượng thân thể, tiến tới đặt xuống căn cơ. Đôi mắt đẹp lưu chuyển. Mộ Thanh ở Tiêu Thần trong lòng uốn éo, tìm một cái vị trí thoải mái dựa vào ở trên lồng ngực của hắn, khép mắt, có chút lười biếng nói rằng. Không sai, bất quá trước đó, còn có một cái chuyện quan trọng phải làm. Tiêu Thần trịnh trọng việc hồi đáp. Chuyện quan trọng gì? Nhất thời dẫn tới Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nữ trong mắt thấy hứng thú. Vậy thì là Tiêu Thần thở nhẹ, sau một khắc lời nói chưa hoàn thành, một bàn tay lớn đã dò ra, đem một bên Niêm Hoa mà nắm lấy. A, nương theo khẽ kêu tiếng. Bên trong cung điện ba bóng người hoàn toàn biến mất. Chương 1452, cơ duyên tạo hóa phúc phận bộ lạc. Nam. Chương 1452, cơ duyên tạo hóa phúc phận bộ lạc. Nam. Sau cuộc mây mưa, Tiêu Thần ba người xuất hiện ở Sơn Hà Ấn thế giới Bồ Đề cổ một vị trí tiểu vùng không gian bên trong. Nơi này chính là phu quân cảm ngộ trăm đời luân hồi địa phương sao, thật là kỳ lạ khí thế, lại có thể khiến người ta không tự chủ được cảm thấy thanh tịnh, loại này khí thế lại có thể tịnh hóa tâm thần. Quan sát chu vi như trước là khô héo, che kín nhăn meo vỏ cây cổ mục, hai nữ trong mắt có một vẻ hiếu kỳ. Không sai, Bồ Đề cổ mục chất chứa năm tháng huyền liền diệu, có cơ sẽ cho người vắng lặng ở không tên thì trong không gian, cảm ngộ trăm đời luân hồi, bất quá hiện tại các ngươi thực lực của hai người quá thấp rồi, còn không phải lúc. Nơi sâu xa Bồ Đề cổ lâm chi trung, hai nữ vờn quanh bên người, giờ khác này Tiêu Thần tâm thần có vẻ mười phần thả lỏng, mà Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa hai nữ, tinh xảo gò má chi thượng, càng là buộc lộ ra nhàn nhạt đỏ mặt, tựa hồ hoàn hảo sau dư vị vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Lúc trước ta chặt đứt rồi trước kia tu luyện, đem trong cơ thể có võ đạo nhuộm dần tinh lực hoàn toàn cấp chóc ra đến rồi bên ngoài cơ thể, những này tinh lực đều là phu luyện hóa thiên địa linh khí, các loại linh dược đại dược cô đọng, mặc dù đối với so với việc tu luyện của ta có hạn chế, thế nhưng đối với cho các ngươi tới nói nhưng là không thua gì thiên địa linh vật, có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu. Nói Tiêu Thần trong tay xuất hiện một viên to bằng nắm tay thần hạt châu màu đỏ ngòm, nhất thời có vạn đạo hồng quang mang theo thần mang, đem ba người vị trí không gian cấp nhuộm đấm thành một mảnh thần cảnh. Những này tinh lực đã bị gột rửa quá không biết bao nhiêu lần, vì lẽ đó mười phần ôn hòa, đón lấy Thanh Nhi ngươi cùng Niêm Hoa liền ở đây luyện hóa hấp thu đi, vừa vặn bồ đề cổ mục có tinh khí ngưng thần, an ổn thần hồn công hiệu, sẽ không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Vụ. Tiêu Thần ngón tay ở hạt châu màu đỏ ngòm lên nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời cái này đủ khiến đại đế đều mê tít mắt năng lượng, liền bị chia ra làm hai, bất quá tiểu nhân cái viên này chỉ có nguyên bản huyết châu một phần mười to nhỏ. Lập tức, Tiêu Thần vung tay lên, nương theo đầy trời màu máu mang theo thần quang, đoàn kia đại huyết châu liền lập tức đánh vào rồi Mộ Thanh trong cơ thể, nồng nặc màu máu long lánh kim quang, dĩ nhiên ở tại thân thể ở ngoài hóa thành tinh ánh, giống như thực chất hóa. Mặc dù đối với so với Tiêu Thần tới nói không đáng chú ý huyết châu, thậm chí tăng lên không được bao nhiêu cảnh giới thực lực, thế nhưng đối với Mộ Thanh như vậy một vị vừa lên cấp vương giả tới nói, liền dường như đại dương mênh mông giống như vậy, cũng may huyết châu bên trong năng lượng 10 phần ôn hòa, hơn nữa Tiêu Thần trưởng ngự, 10 phần thuận lợi liền tiến vào rồi trong cơ thể nàng. Mà cái viên này tiểu nhân trực tiếp bị Tiêu Thần đánh vào rồi Niêm Hoa trong cơ thể, tương tự huyết châu, bất quá Mộ Thanh là dùng đến tăng lên cảnh giới, mà Niêm Hoa nhưng là dùng để rèn luyện thân thể. Nàng con đường võ đạo đã đoạn tuyệt, chỉ có mở ra lối riêng trùng tu chiến thể, như vậy đi siêu thoát sinh mệnh cấp độ, hướng thiên giành mạng sống. Đợi đến hai nữ ngồi xếp bằng ở bồ đề cổ mục bên dưới yên tĩnh lại, cảm thụ huyết châu bên trong huyết lực ở hai người trong cơ thể chậm chậm phóng thích, Tiêu Thần vừa mới ấn xuống tâm đến. Vụ. Sau một khắc, chỗ mi tâm của hắn chư thiên thần văn xuất hiện, như trước là không đoạn lặp lại phát hỏa một đạo phù văn thần bí, thúc mà chư thiên thần văn hóa thành màu lam nhạt. Nhưng mà vẹn vẹn là quá khứ rồi một tức thời gian, chỗ mi tâm màu lam nhạt càng thâm thúy u lam, thậm chí nếu là từ bên ngoài nhìn qua, nho nhỏ chỗ mi tâm dĩ nhiên hội tụ vô tận đại dương, mơ hồ có sóng biển đánh âm thanh. Vụ. Một đạo bán hư huyễn bán chất hóa thủy pháp tắc, lóng lánh nhu hòa tinh ánh, ở Tiêu Thần trước mặt hiện hiện ra, lập tức bị trong tay hắn nắm chặt, hướng về Niêm Hoa trong cơ thể đánh tới. Nay đạo pháp tắc bám vào Tiêu Thần thân thức, đi khắp ở Niêm Hoa trong cơ thể. Nguyên bản khẽ run thân thể mềm mại cảm nhận được cái kia quen thuộc khí thế, nhất thời trở nên bình tĩnh lại, tùy tùng Tiêu Thần chỉ dẫn, đem huyết châu tỏa ra huyết lực cùng thủy pháp tắc không đoạn thẩm thấu nhập trong cơ thể chính mình. Niêm Hoa nguyên vốn là cảm ngộ thủy pháp tắc, mà Tiêu Thần sở cầu bất quá là làm cho nàng có thể phá vô thượng ràng buộc, thu được càng cao hơn tuổi thọ, chân chính sức chiến đấu hiển nhiên cũng không phải trọng yếu như thế, thủy chí nhu càng thêm dễ dàng một chút để huyết nhục hấp thu, hơn nữa thủy chí nhu cũng không phải không hề sức chiến đấu. Trái lại nhưng là có thể là lấy nhu thắng cương. Bất diệt chiến thể, đây là hắn một lần nữa sắp xếp luyện thể phương pháp, dẫn thiên địa đại đạo làm cơ sở, để trong cơ thể mỗi một nơi huyết nhục đều nhiễm đại đạo pháp tắc bất diệt khí thế. Tuy rằng Niêm Hoa tu luyện hiệu quả so với hắn phải kém không ít, thế nhưng từ ở một phương diện khác tới nói, có thể phá sinh mệnh cấp độ ràng buộc đã đủ. Chờ đến chính mình hai vị thê tử đều yên tĩnh lại, tiến vào rồi chân chính trạng thái tu luyện sau khi, Tiêu Thần vừa mới thanh tĩnh lại. Trong cơ thể hắn tinh lực ngưng tụ huyết châu, không cần nói lẫn lộn thần tính, chỉ cần hai người có thể hoàn toàn luyện hóa, thực lực tuyệt đối có chất bay vọt. Thanh thạch trong vườn, bị hắn ném ra bộ lạc mấy vị đệ tử, ra rồi bế quan thiên phương cùng tử diên ở ngoài, còn lại bảy người bao quát Tiêu Càn Nguyên toàn bộ xuất hiện rồi trước mặt hắn. Sư tôn, chúng đệ tử cùng kêu lên hét cao. Tiêu Thần ánh mắt từng cái từ mỗi một vị đệ tử trên người đảo qua, đem mỗi một mọi người xem thông suốt. Những năm này chính mình mấy vị đệ tử cũng không có sống uổng, bây giờ đứng hàng đại đế tôn sư, Tiêu Thần đối với vùng thế giới này biến hóa càng thêm thông suốt. Ở hắn mấy vị đệ tử sau lưng, có hư huyễn tử khí không đoạn biến hóa hình thái, này chính là nhân tộc khí vận tử khí, càng đại diện cho một người số phận, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy, thế nhưng đối với bây giờ Tiêu Thần đã có thể thấy rõ. Tử khí như trụ, tự nhiên là khí vận hưng thịnh, mà cơ duyên tạo hóa càng là thiếu không được, nếu là khí vận như rồng. Như vậy tuyệt đối là khí vận đã đạt đến rồi sôi trào biên giới, võ giả tất nhiên sẽ là tăng nhanh như gió. Hắn những đệ tử này, tuy rằng sau lưng hư huyễn tử khí vẫn không có đạt đến chân chính hóa long mức độ, thế nhưng từng cái đã là khí vận như tinh trụ, hừng hực nhập phía chân trời cấp độ. Hiển nhiên những năm này để bọn họ ở bộ lạc trì hạ địa vực lên bố vũ, cái phương pháp này là chính xác, đúng là có thể được nhân tộc ý chí quan tâm. Nay đã là tỏ rõ sự tình, kỷ nguyên chi cuối tuyệt đối là có kiếp nạn giáng lâm, coi như là nhân tộc ý chí đều nhận ra được rồi, đang không ngừng tăng cường nhân tộc thực lực. Hắn những đệ tử này vừa vặn ở bố vũ thiên hạ, tương đương với đang trợ giúp nhân tộc tĩnh dưỡng thực lực, nhân tộc ý chí hạ xuống tử khí, đúng là trong dự liệu. Cho tới chư vị đệ tử thực lực, cũng đã đứng hàng đỉnh cao bán vương cảnh giới, bất quá cho tới sức chiến đấu nhưng là có chút không giống, như là nhị đệ tử Kiếm Kinh Hồng, nghiên tập kiếm đạo, kiếm chủ sát phạt, lực công kích tự nhiên là không cần phải nói. Đến rồi cảnh giới này cấp độ, muốn có thể phá vô thượng liền cần từng người cơ duyên rồi, đối với vô thượng cảnh giới, chư vị đệ tử thiên phú có, bất quá tựa hồ số phận tựa hồ còn kém một chút. Vì lẽ đó hiện tại Tiêu Thần có khả năng làm, chính là đều có thể giúp bọn hắn đi tăng lên số phận cùng tích trữ thực lực, để bọn họ ở chính mình số phận tích trữ đến đỉnh cao, cơ duyên giáng lâm thời gian, mượn hùng hậu căn cơ hiểu ra phong vân biến hóa long. Một phen đơn giản giao lưu sau khi, Tiêu Thần cũng không chỉ hoan nữa, nhất thời bàn tay lớn một hồi, nhất thời toàn bộ thanh thạch viên trên trời, nhất thời bị tràn ngập thiên địa chư thiên thần quang bao trùm, bộc lộ ra mênh mông khí thế pháp tắc dường như rồng ngâm hổ gầm chiếm giữ ở xung quanh. 36 đạo pháp tắc dường như 36 con đại long, cả người bộc lộ ra lưu ly giống như thần quang, long bàn hùng cứ ở thanh thạch viên trên trời, qua đi tới rồi một phút uy thế như vậy tứ phương khí thế vừa mới tản đi. Tiêu Thần mấy vị đệ tử từ sư tôn của bọn họ nơi này, lựa chọn rồi số lượng không giống nhau, lại phù hợp bản thân đại đạo pháp tắc, lần thứ hai rời đi rồi thanh thạch viên. Hay là bọn họ có thể phá vô thượng chỉ cần một đạo pháp tắc, thế nhưng còn lại pháp tắc nhưng là đủ để đảm nhiệm gốc gác, liền dường như năm đó Tiêu Thần có thể phá vô thượng thời gian, một lần ngang qua tầng 4 cảnh giới. Giờ khác này trong sân, chỉ còn dư lại rồi Vân Vi này một cái đệ tử, bây giờ nàng đã đứng hàng vương giả tầng 6, bước kế tiếp chính là muốn cấu trúc tiểu thế giới, lên cấp tầng 7 thế giới cấp cường giả, này chính là ra rồi Tiêu Thần ở ngoài, đệ nhị đại cường giả. Vụ. Rất nhanh, một đạo tử khí mờ mịt như trứng gà giống như tiểu thế giới mô hình hiện ra ở Tiêu Thần trước mặt, này chính là Vân Vi cô động tiểu thế giới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thần vừa nãy thật vất vả tìm về tòa sư tôn uy nghiêm, lần thứ hai tản đi, có đệ tử như vậy, thật đúng là để hắn người sư tôn này bất lo. Vi Nhi, thế giới lấy ngũ hành làm căn cơ, diễn sinh âm dương hỗn nguyên, sư phụ đem ngũ hành pháp tắc cùng âm dương pháp tắc đồng thời đánh vào người tiểu thế giới. Nếu là những người khác, Tiêu Thần cũng không dám lập tức đánh vào nhiều như vậy pháp tắc, này đã là vương giả tầng 7 cùng tầng 8 cần thiết tìm hiểu pháp tắc tổng. Thế nhưng đối với Vân Vi tới nói, chuyện này căn bản là không tính là vấn đề gì. Chờ so với lập tức ở đồng thời tìm hiểu tầng 7 cùng tầng 8, đợi được tầng 7 ngũ hành trở về vị trí cũ, tầng 8 tự nhiên nước chảy thành sông. Nhất thời ngũ hành thần quang mang theo thiên địa âm dương, trực tiếp đi vào rồi tử khí hừng hực tiểu thế giới mô hình. Ồ! Ở này đánh vào pháp tắc trong nháy mắt, Tiêu Thần tinh thần ý chí lơ đãng trong lúc đó đảo qua tiểu thế giới màu tím. Sinh cơ. Vân Vi bên trong tiểu thế giới dĩ nhiên đồng dạng có sinh cơ khí tràn ngập, nguyên bản hắn còn muốn từ sinh mạng chi thụ chia liệm một tia sinh mệnh hạt giống giao cho đệ tử, để Vân Vi xem có thể hay không ẩn nhượng ra bản thân độc nhất sinh cơ, không nghĩ tới Vân Vi tiểu thế giới đã có sinh cơ. Sư tôn, lúc trước ta có thể phá vô thượng, đang ngưng tụ tiểu thế giới mô hình thời gian, trên trời đột ngột rơi ra một tia sáng tím, rơi vào tiểu thế giới trung tâm nơi, đẳng đến lúc sau mới phát hiện có tức giận sinh ra mà ra. Rất nhanh Vân Vi liền nói cho rồi Tiêu Thần sinh cơ đến nơi, nhất thời khiến cho Tiêu Thần dở khóc dở cười, người này tộc khí vận ý chí coi là thật là vĩ đại vô biên, làm ý chí người thừa kế, dĩ nhiên có như vậy tạo hóa, coi là thật là thiên tứ sinh cơ. Bất quá này chính là hắn Tiêu Thần đệ tử, có thể có như vậy tạo hóa, cầu cũng không được. Vi Nhi, những này pháp tắc chậm rãi tìm hiểu liền có thể, đây là một ít tài nguyên, chờ ngươi đi tới vương giả tầng 6 hậu kỳ mở rộng tiểu thế giới thời gian dùng đến tiến lên. Rất nhanh, Tiêu Thần giao cho rồi Vân Vi một con không gian chứa đồ, trong đó chứa đựng rồi lượng lớn tài nguyên, dù cho là cấp bậc thấp nhất đều là hạ phẩm linh tinh, lượng lớn như đại dương. Này chính là một cái thế lực chỗ tốt, nếu là tán tu du hiệp, muốn tích trữ lên cấp tài nguyên, không biết muốn thu tập bao lâu, nói không chừng đợi được tài nguyên thỏa mãn rồi đi, vốn là tạo hóa đã mất đi. Mấy vị đệ tử rời đi, Tiêu Thần cũng không có rảnh rỗi, mấy đại trưởng lão liền rác mà đến, thương nghị rồi mấy canh giờ, cuối cùng hài lòng rời đi rồi thanh thạch viên. Bất quá trước khi đi bước ra thanh thạch viên thời gian, trên người có từng đạo đủ loại thần quang không đoạn phụ doanh, điều này làm cho ven đường nhìn thấy các trưởng lão tộc nhân không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào chư vị trên người trưởng lao ẩn giấu bảo bối gì? Nhưng mà ngay khi ngày thứ hai, vắng lặng rồi một đoạn tháng ngày cổ nguyên bộ lạc toàn bộ chuyển động, một ít ở bộ lạc ở ngoài du lịch võ giả, còn có ở ngự thú tộc tọa trấn cường giả, chỉ cần là về thiên phú thừa chi nhân, dồn dập hướng về bộ lạc trở lại. Chương 1453, bộ lạc ràng buộc trong tộc hậu bối. 6. Chương 1453, bộ lạc ràng buộc trong tộc hậu bối. 6. Thanh Thạch Viên. Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở lôi kiếp linh mục bên dưới, cả người phù doanh ra nhàn nhạt thần quang, từng đạo hư huyễn pháp tắc không đoạn ở chung quanh hắn quanh quẩn, lôi kiếp linh mục bùng nổ ra từng trận ong ong, có từng tia lôi tuyến rơi rụng, càng thông linh. Bây giờ toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bộ tộc dân số lượng đã sớm không thể thường ngày mà nói, đến ngàn vạn tộc dân, mỗi một ngày tiêu hao đều là một cái lượng lớn con số. Đương nhiên lớn như vậy tộc dân số đến bên dưới, cung cấp cổ nguyên bộ lạc mang đến rồi một cái khác chỗ tốt, cái kia chính là thiên phú xuất chúng tộc dân tầng tầng lớp lớp, mỗi một năm đều sẽ có rất nhiều hài đồng Giáng sinh, dù cho là những năm này cổ nguyên bộ lạc hàng năm ở ngự thú tộc có tổn hại, tộc dân số lượng như trước là nằm ở chậm chậm tăng cường xu thế. Hơn nữa tựa hồ là thiên địa đại kiếp nạn khí vận tặng lại, theo thời gian trôi đi, hàng sinh ra được hài tử tư chất càng ngày càng xuất chúng. Bây giờ cổ nguyên bộ lạc đã sớm xây dựng lên rồi một bộ hoàn thiện bộ lạc cung dưỡng cơ chế, các điện trưởng lão, các bộ quản sự các ti việc, duy trì toàn bộ bộ lạc vận chuyển. Không chỉ có làm như thế bây giờ đông hoang đại địa nam bộ chỗ then chốt nơi, toàn bộ biên hoang vực càng phồn thịnh, thậm chí trước đây không lâu còn có một con từ xa xôi mặt đất trung thổ đến đội bơn, mang đến rồi thuộc về trung thổ hy hữu tài nguyên. Mà những này đến đây cổ nguyên bộ lạc tiến hành giao dịch có hay không các đại bộ lạc, tự nhiên là cần nộp lên trên cổ nguyên bộ lạc một phần. Chỉ cần là những này lấy ra thành, cũng đủ để cho cổ nguyên bộ lạc kiếm lợi buồn mãn truy doanh. Cho nên nói cổ nguyên bộ lạc vốn là sở hữu một tòa bảo địa, bất quá giờ khắc này Tiêu Thần nhưng là đang suy tư, cổ nguyên bộ lạc ở lại nơi sự tình, bây giờ đến ngàn vạn tộc dân, ở tại phạm vi ngàn dặm trong thành, thế nhưng lâu dài xuống xa xa mà bất lợi. Đối với bất kỳ một tòa bộ lạc tới nói, từ sinh ra đến không đoạn sinh sôi lớn mạnh, đều sẽ trải qua một đoạn thời gian dài dằng dặc quá trình. Đương nhiên, cổ nguyên bộ lạc tựa hồ là vô hạn rút ngắn rồi cái này sinh sôi thời gian tiến trình. Liên nắm vừa quy phụ dưới trướng hắn Thanh Mục Đế tộc tới nói, kéo dài quá kỷ nguyên cổ lão đại tộc, vẫn tọa trấn Đông Hoang Thanh Hoang vực, thế nhưng thế nhân đều biết Thanh Mục Đế tộc ở Thanh Hoang vực, thế nhưng đến rồi Thanh Hoang vực, nếu là không có Thanh Mục Đế tộc tộc nhân chỉ dẫn, nhưng là căn bản sẽ không tìm tới chân chính Thanh Mục Đế tộc vị trí. Bởi vì Thanh Mục Đế tộc có chính mình độc nhất sinh lợi sinh sôi nơi. Ở Thanh Hoang vực trung tâm cái kia bất quá là Thanh Mục Đế tộc một cái chi nhánh, chân chính Thanh Mục Đế tộc vẫn ẩn nút ở hậu trường, lặng yên không một tiếng động tích trữ chính mình tộc lực, cười nhìn toàn bộ chư thiên chìm nổi. Tháng năm dài đằng đẵng tới nay, căn bản không có ai biết Thanh Mục Đế tộc đến tột cùng sinh sôi thành rồi ra sao quái vật khổng lồ, thế nhưng là không có nhân hoài nghi cái này cổ lao đế tộc cường thịnh. Bây giờ hắn đứng hàng Đông Hoang Thánh tử, thủ hạ càng là công lược hai tòa dị tộc tiểu thế giới. Ngày sau nếu là ở cùng nhân giới ngũ phương đại địa những người khác tộc thánh tử giao thủ, như vậy hắn hết thảy đều sẽ bị chư thiên trên dưới tất cả mọi người quan tâm, mà nhà của hắn để tự nhiên sẽ khiến người ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, bây giờ cổ nguyên bộ lạc cũng có mấy ngàn vạn vạn tộc dân, tất cả những thứ này đều là hơn 100 năm bên trong quả cầu tuyết bình thường bắt đầu bành trướng, tộc dân quá mức loang lổ, số lượng có, bất quá chất lượng nhưng thực sự là chênh lệch không đồng đều. Ở ngày xưa thời điểm, Tiêu Thần còn chuyện cười quá cái khác đại tộc dậm chân tại chỗ, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, bây giờ nhìn lại này đồng dạng có đạo lý của bọn họ. Cổ lão đại tộc sở dĩ không lọt mắt ngoại giới chi nhân, đó là bởi vì bọn họ trải qua dài dằng dặc sinh sôi, tộc dân huyết thống đã sớm tinh luyện đến rồi nhất định mức độ. Cường giả sinh ra đời sau, thiên phú cao tỷ lệ tổng hội lớn một chút, dù sao chỉ cần là lên cấp đến tôn giả cảnh giới, thì có cơ hội đem tự thân huyết thống di truyền cấp hậu bối, chớ đừng nói chi là còn có truyền kỳ cường giả. Bán vương cường giả, thậm chí là vô thượng vương giả. Một tòa cổ xưa đại tộc, chính là như vậy một đời không đoạn sinh sôi sinh lợi, cuối cùng không đoạn kích phát huyết thống, có thể tưởng tượng được như vậy đại tộc sinh ra đời sau bên trong, tự nhiên là thiên phú cao hài tử càng ngày càng nhiều, thậm chí tích trữ tới trình độ nhất định sẽ có tiềm long bình thường thiên tiêu giáng sinh, vào lúc này, không muốn cùng ngoại giới lui tới chính là tất nhiên rồi. Dù sao dù cho là dân gian trong lúc đó, có tiềm long xuất thế, có thể xuất hiện bao nhiêu. Như là cổ nguyên bộ lạc như vậy, vạn năm cũng bất quá khả năng chỉ là xuất hiện một lần. Nghĩ tới đây Tiêu Thần không khỏi cười khổ, nếu là bỏ mặc bộ lạc tùy ý sinh sôi căn bản không thể, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như thế, đi vào đã từng chuyện cười dậm chân tại chỗ hoàn cảnh. Ngay khi Tiêu Thần không đoạn suy nghĩ cổ nguyên bộ lạc ngày sau phát triển thời gian, bộ lạc đại trưởng lao hướng về Thanh Thạch Viên mà tới. Tộc trưởng, đại trưởng lão mặt mày hường hảo, xem ra tất nhiên có thu hoạch. Thúc mà tiêu thần mở hai mắt ra, nhìn thấy thuần mục tôn giả khẽ cười nói. Tộc trưởng đây chính là ở chết sát lão phu rồi, nếu là không có tộc trưởng đại nhân ban xuống bất diệt chiến thể thần thuật, ta bộ xương giả này e sợ không tốn thời gian dài, liền muốn tọa hóa mà đi tới. Trong phút chốc, tiêu thần cũng đã đem đại trưởng lão tình huống nhìn cá thông suốt, thuần mục tôn giả dựa theo tuổi tác đã tiếp cận rồi đại nạn. Tiêu thần một lần nữa ở trong cơ thể hắn truyền vào rồi sinh cơ, đem mục nát huyết cốt một lần nữa tỏa sáng sức sống, lại sẽ vừa thôi diễn đi ra bất diệt chiến thể thần thuật, giao cho rồi hắn, bây giờ nhìn lại hiển nhiên là có hiệu quả. Đương nhiên thuần mục lão tổ nói đến bất quá là một cái người thí nghiệm, bởi vì này bất quá là tiêu thần qua loa thôi diễn đi ra, dù sao hắn bộ này bất diệt thuật, là từ hắn hiện tại khởi điểm mà sáng lập. Những người khác muốn tu luyện đều là lại bắt đầu lại từ đầu, hắn tuy rằng thôi diễn đi ra, thế nhưng phía trước rất nhiều nơi thân thể của hắn đã rèn luyện đến rồi viên mãn, chỉ có thể để trong tộc trưởng lão tự mình thử nghiệm rồi. Không chỉ là đại trưởng lão, trong tộc các điện trưởng lão một ít thực lực chỉ cần đạt đến tôn giả trở lên, vô vọng ở tăng cảnh giới lên quản sự, đều bị tiêu thần chuyển pháp. Đối với những trưởng lão này tới nói, võ đạo con đường phía trước đã đoạn tuyệt, một lần nữa đi tới thân thể con đường, tăng cường thực lực tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Căn cứ những trưởng lão này tu luyện tâm đắc, cuối cùng hắn ở hơn nửa trình hợp, không đoạn vò luyện thành một bộ thích hợp bộ lạc tộc nhân công pháp tu luyện, này ở mãng hoang đại địa đúng là thông thường. Nhân tộc truyền thừa công pháp chính là đời đời tiền bối không đoạn tìm tòi, không tuyệt tự cư tâm đắc lĩnh hội hơn nữa cân nhắc sau khi bổ sung hoàn chỉnh, coi như là tiêu thần cũng không dám nói chính mình tu luyện thần thuật viên mãn không thiếu sót. Tiếp tục nói liền lại liên lụy đến rồi một cái đại tộc gốc gác rồi, trong đại tộc chính là không bao giờ thiếu võ đạo công pháp chú giải, những thứ này đều là các đời truyền thừa xuống, thông tục giảng, chính là gốc gác. Cái này cũng là vì sao trong đại tộc tiểu bối tu luyện, có vượt xa cùng thế hệ đường tắt có thể đi, bởi vì có truyền đạo chi nhân, có tiền bối ở con đường võ đạo lên chuyến thủy qua sông, bọn họ tự hạ sinh ra được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đi thôi. Rất nhanh, tiêu thần lần thứ hai lên tiếng, hiện tại đại trưởng lão tu luyện vẫn không có thời gian bao lâu, còn không nhìn ra có cái gì không hợp. Cầu nguyên bộ lạc dược vương điện vị trí không gian. Bị triệu tập trở về bộ lạc thanh niên đồng lứa cường giả. Còn có một ít thiếu niên đều tụ ở nơi này, năm đó tùy tùng tiêu thần cùng đi tới được lao huynh đệ, đại đa số cũng đã có đời sau. Tuy nhưng đã theo không kịp tiêu thần bước chân, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ đi tới rồi chính mình đã từng mức không thể tưởng tượng nổi, từ dân gian trong lúc đó, đạo đạp lập vòng trời, đây là căn bản từ không hề tưởng tượng quá sự tình. Hơn nữa mãng hoang đại địa có thể không nói cái gì ưu sinh ưu dục, chủ yếu có năng lực có thể không hạn chế đi sinh diễn đời sau, đương nhiên càng là thực lực mạnh mẽ võ giả. Có khả năng sinh ra đời sau tỷ lệ càng nhỏ, tương ứng sinh ra đời sau thiên phú tự nhiên là càng mạnh, thậm chí có thể kế thừa bậc cha chú sức mạnh huyết thống. Những người ở trước mắt, liên đại biểu rồi cổ nguyên bộ lạc như hôm nay phú cường thịnh nhất hậu bối, so với năm đó tiêu thần lập tộc thời gian, thiên phú đến gấp trăm lần tăng cường. Những người này có chừng 5.000 người số lượng, nhớ năm đó tìm khắp bộ lạc đều tìm không ra vài tên có thể phá trọng lâu hạt giống tốt, hiện tại trọng lâu đã sớm không lạ gì. Trước mặt bọn tiểu bối này môn bọn họ thiên phú đều là thượng thừa, tuyệt đại đa số đều sẽ bước qua tôn giả ngưỡng cửa, đương nhiên cuối cùng cứu có thể đi tới một bước nào, còn phải xem bọn họ cơ duyên tạo hóa. Bộ lạc trưởng lão đem chúng ta triệu tập trở về làm gì, nói là có cơ may lớn gì, ngươi nói đúng không là muốn ban xuống vô thượng thần đan, một viên liền có thể làm cho chúng ta đột phá vô thượng cảnh giới. Ta xem hẳn là truyền xuống công pháp gì. Không đúng, ta xem chính là vô thượng thần đan, bằng không vì sao phải chúng ta ở Dược Vương Điện tụ hội. Nói không chừng trong truyền thuyết Dược Vương Điện Điện Chủ xuất quang rồi. Ta xem là, Dược Vương Điện Điện Chủ nhưng là chúng ta tộc trưởng đệ tử thân truyền, trong truyền thuyết Dược Đạo Đại Tông Sư, có hoạt tử nhân sinh bạch cốt tạo hóa, nói đến ta còn chưa từng thấy vị Điện Chủ này đại nhân đâu, có người nói ở chúng ta đại đa số người vẫn không có giáng sinh thời gian, Dược Vương Điện Điện Chủ cũng đã bế tử quan tìm kiếm vô thượng cảnh giới rồi. Cảm thụ phía dưới thanh âm hỗn loạn, tiêu thần cũng không khỏi cười khẽ, đặc biệt nghe được những tiểu tử này suy đoán. Càng là lắc đầu không nớt. Này chính là tương lai cổ nguyên bộ lạc hy vọng, chính là toàn bộ cổ nguyên bộ lạc 40 triệu chi chúng tộc dân bên trong dựng dục ra đến tiểu bối, trong đó dù cho chỉ có 1/10 tương lai có thể đứng hàng bán vương đỉnh cao liền đã đủ. Những này số lượng bán vương cường giả, lấy cổ nguyên bộ lạc sức mạnh cung dưỡng ra một vị vô thượng, số may cũng không tính là việc khó. Đừng tưởng rằng cái tỷ lệ này rất ít, này đã là tiêu thần hướng về lớn hơn tính toán. Dù sao không phải tất cả mọi người cũng giống như là hắn cái kia mấy cái đệ tử như vậy, huống chi phía dưới những người này, đều là cổ nguyên bộ lạc gần trăm năm sinh ra hậu bối. Nếu là mỗi trăm năm giáng sinh hải tử bên trong, đi tới cuối cùng đều có thể ra một vị vô thượng vương giả, cái kia chính là loại nào khủng bố. Đương nhiên Tiêu Thần rõ ràng đây chỉ là hắn hướng về phương diện tốt dự liệu, hay là phía dưới tất cả mọi người gặp lại, đều có khả năng ra không được một vị vô thượng, không gặp phúc kiếm các, mỗi một đời kiếm sứ đều đứng hàng đông hoang thế hệ thanh niên cường giả tối đỉnh, thế nhưng như trước liền với mấy đời đều không có nhân có thể phá vô thượng cảnh giới. Yên lặng. Ồn ào bên trong, một đạo quát tầm tiếng vang lên, đại trưởng lao bóng người đạp phá hư không mà đến, nhất thời để phía dưới trở nên yên tĩnh lại. Sau một khắc, Tiêu Thần bóng người đột nhiên xuất hiện trên vòng trời. Vụ. Nhất thời không khí đột nhiên hơi ngưng lại, tựa hồ vào đúng lúc này yên tĩnh lại. Là tộc trưởng. Trong khoảnh khắc một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng gào thét mà đi, theo sát đầy trời sơn hô hải khiếu, một làn sóng tiếp theo một làn sóng liên miên không dứt. Chương 1454, dòng chính chi nhân kê lạc phân thân. Chương 1454, dòng chính chi nhân kê lạc phân thân. Trên hư không, một đạo bóng người màu xanh, liền như vậy không có một chút nào khí thế đứng ở đó, nhưng dường như vòm trời đỉnh đại nhật, chói lóa mắt. Đối với bất kỳ một tòa bộ lạc đại tộc tới nói, trưởng tộc chí tôn chính là toàn bộ bộ lạc hết thể tộc dân lãnh tụ tinh thần, liền như cùng người hoàng ở nhân giới địa vị, một vị tộc trưởng cường thế hay không, càng là thể hiện rồi bộ lạc tộc dân ở bên ngoài thì tinh thần diện mạo. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ ở toàn bộ Nam vực đại địa, cổ nguyên bộ lạc tộc dân đã ngưng tụ rồi một loại bộ lạc vinh quang cảm. Đây là Tiêu Thần dẫn dắt bộ lạc không đoạn hát vang tiến mạnh có khả năng đúc ra tộc dân niềm tin. Đặc biệt phía dưới những năm này tuổi không lớn tộc nhân, bọn họ đại đa số từ hàng sinh ra được, liền mưa dầm thấm đất bên trong nghe Tiêu Thần uy danh trưởng thành, vô hình càng là đối với chính mình tộc trưởng có không tên cuồng nhiệt. Hơn nữa loại này cuồng nhiệt vinh quang, nương theo Tiêu Thần uy danh càng thêm lên men, mà bây giờ Tiêu Thần đứng hàng nhân tộc Đông Hoang Thánh Tử, dương danh chư thiên bách giới chi thượng, càng là đặt vững rồi tộc dân đối với bộ lạc tán thành. Đây chính là một tòa bộ lạc đại tộc lực liên kết sinh ra cùng củng cố. Tộc trưởng tự mình triệu kiến chúng ta, lẽ nào là muốn thu đệ tử? Cùng nhiệt tiếng hoan hô, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, trực tiếp xông thẳng tới chân trời, căn bản là dẹp loạn không tới, trong mắt tất cả mọi người có một vệt chờ đợi. Yên lặng, còn thể thống gì? Nhất thời đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, rốt cục để phía dưới bộ lạc tiểu bối bình ổn lại, thế nhưng cái kia từng đôi trong con ngươi chờ đợi cũng không có một chút nào yếu bớt. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua phía dưới, không có tác dụng thời gian bao lâu, liền đem tất cả mọi người điều tra một phen, không phải không thừa nhận, phía dưới những này hậu bối thiên phú, so với hắn dự liệu còn tốt hơn một ít. Thậm chí còn có mấy người cả người có nhàn nhạt là linh lực phụ doanh, hoặc là có nhàn nhạt tinh lực tràn ngập, tuy rằng những người khác không nhìn thấy, nhưng không giấu giếm được hắn bây giờ con mắt. Linh khí phụ doanh là linh thể dấu hiệu, tuy rằng không sánh được vũ tộc như vậy tiên thiên thủy chi đạo thể, nhưng đặt ở mãng hoang trong lúc đó cũng không tính chênh lệch. Mà tinh lực hiện ra hiển nhiên những người này tổ tiên một cái nào đó bối trí ít tu luyện tới rồi tôn giả trở lên cảnh giới, thậm chí càng cao hơn, huyết thống có thể phản tổ, điều này đại biểu rồi tiềm lực của bọn họ. Cổ nguyên bộ lạc từ thời gian cực ngắn ngang qua rồi bộ lạc phát triển tiến trình, lấy Tiêu Thần lập nghiệp thời gian toán lên, hắn một đám lao huynh đệ là thứ nhất đại, như vậy hắn mấy vị đệ tử có thể tính làm là bộ lạc đời thứ hai, mà phía dưới bọn tiểu bối này có thể xem thành đời thứ ba. Vụ. Sau một khắc, Tiêu Thần bàn tay lớn một hồi, nhất thời năm ngón tay dường như núi thần giống như vậy, đạo đạo thần quang bắn tóe đạo phía dưới, đi vào một ít tiểu bối trên người. Phàm là trên người phụ doanh linh quang ra khỏi hàng. Những người này đều có linh thể cùng huyết thống truyền thừa kề bên người. Có chừng 310 người, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía rồi những người này, Tiêu Thần thần quang trực tiếp liền đem thân thể bọn họ bên trong ẩn giấu tạo hóa cấp kích thích ra đến. Bị tuyển chọn tiểu bối đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Cảm thụ trong cơ thể nơi sâu xa cái kia một vệt gợn sóng, mặc dù có chút người cũng không rõ ràng đến tuột cùng vì sao, nhưng hiển nhiên là có một phen tạo hóa. Liên như vậy ở những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong, này hơn 300 người liền đến rồi đội ngũ phía trước. Bọn ngươi trên người linh quang tinh lực, chính là linh thể cùng tổ tiên huyết thống phản tổ dấu hiệu, đối với ngày sau tu luyện có một ít trợ giúp. Tiêu Thần không có trì hoãn, sau một khắc, trong tay hắn đánh ra đạo đạo thần quang, trực tiếp hướng về những này bị tuyển ra đến hậu bối mà đi. Này chính là hắn căn cứ mỗi người bọn họ thân thể không giống, đánh vào đại đạo pháp tắc, đương nhiên chỉ là một phần rất nhỏ, thân thể của bọn họ còn không chịu nổi pháp tắc ăn mòn, vì lẽ đó bị hắn phong ấn tại những người này trong cơ thể, theo tu luyện không đoạn phá phong. Huống chi pháp tắc đại đạo bất quá là một cái lời dẫn, mục đích của hắn là để trong tộc hậu bối bắt đầu từ bây giờ liền bước lên tìm hiểu pháp tắc con đường. Bất quá Tiêu Thần cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh. Sau một khắc đầy trời thần quang từ trên người hắn lần thứ hai phóng ra quần cuộn ánh sáng thần thánh, giống như đầy trời giáng màu, hướng về phía dưới đi vào, rót vào rồi mỗi một tên hậu bối trong cơ thể. Các ngươi có thể lập ở đây, này liền nói rõ ngươi đang ngồi tất cả mọi người, mỗi một người thiên phú đều chiếm được rồi ta tán thành, các ngươi là ta cổ nguyên bộ lạc 40 triệu tộc dân bên trong sinh ra thiên tài. Nói Tiêu Thần lần thứ hai nhìn một chút phía dưới, hắn sở dĩ đem những này linh thể cùng thiên phú huyết thống giả chọn lựa ra, vốn là cố ý gây ra. Trời sinh linh thể cùng huyết thống phản tổ, cũng không phải tuyệt đối sẽ làm cho người đạp lâm đỉnh cao, các ngươi mỗi một người thiên phú đều là vạn người chọn một, vượt qua thiên phú huyết thống cũng không khó. Đây là Tiêu Thần quay về phía dưới những người khác nói, nhất thời dẫn tới một ít hậu bối trong mắt có một vệt thần quang phóng ra, hiển nhiên là trong lòng có khâm phục. Theo sát ánh mắt của hắn, nhìn về phía rồi bị tuyển ra đến những kia trời sinh linh thể cùng huyết thống phản tổ hậu bối. Trời sinh linh thể cùng huyết thống phản tổ, đại diện cho các ngươi cơ duyên tạo hóa, càng đại diện cho các ngươi võ đạo khởi điểm tiên thiên muốn cùng thế hệ những người khác cao, đây là các ngươi ưu thế, nếu là không quý trọng, như trước có thể lướt xuống bụi trần, bị cùng thế hệ thiên phú chi nhân vượt qua, vậy thì là ở bôi nhọ các ngươi thiên phú. Tiêu Thần bình thản lời nói, nhất thời để này hơn 300 người đoàn thể nhỏ, trở nên hơi sao động lên, trong ánh mắt có kiên định. Mà đồng dạng những kia thiên phú không tệ, thế nhưng không có trời sinh linh thể cùng huyết thống phản tổ hậu bối, trong mắt đồng dạng là có kiên định. Ta đã đem tạo hóa phong cấm ở các ngươi mỗi một người trong cơ thể, còn các ngươi lúc nào có thể được cái này tạo hóa, liền muốn xem các ngươi từng người cơ duyên. Ngày sau phàm là xông qua thiên địa vạn linh tháp, cũng ở vạn linh tháp tiềm long bảng, thiên kiêu bảng, chuẩn vương bảng thu được ghế chi nhân, tương tự phải nhận được ta ban tặng hạ tạo hóa. Như hôm nay địa vạn linh trong tháp, tiềm long bảng 36,000 cả ghế, thiên kiêu bảng đồng dạng là 36,000 cả ghế, bất quá muốn tiến vào bảng danh sách nhưng là cũng chẳng phải dễ dàng. Làm luyện huyết cảnh cùng trọng lâu cảnh bảng danh sách, đặc biệt luyện huyết cảnh, một ít đại tộc truyền thừa hậu duệ, từ giáng sinh bắt đầu từ ngày kia, cũng đã mượn rồi thiên địa linh vật tẩy cốt phạt thủy, đúc ra rồi vô thượng căn cơ, như vậy hậu thiên gốc gác, đủ để nghiền ép vô số người cơ duyên tạo hóa. Mà bây giờ cổ nguyên bộ lạc, còn không đạt tới điều kiện như vậy. Bất quá tiên thiên đúc ra vô thượng căn cơ, cũng không phải là không có biện pháp đánh vỡ, càng là đến sau này cảnh giới võ đạo, mỗi một cá võ giả cơ duyên tạo hóa không giống nhau. Nói không chừng thì có cái sau vượt cái trước cường giả. Dứt tiếng, Tiêu Thần bóng người liền liền như vậy biến mất không còn tăm hơi ở trong không gian. Nhìn thấy Tiêu Thần biến mất, nguyên bản có vẻ hết sức nghiêm túc phía dưới hậu bối đội ngũ, nhất thời cảm giác thả lỏng ra, Tiêu Thần uy thế để bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Đại trưởng lão, ngươi cho chúng ta giảng giải một chút thiên phú này việc đi. Nhất thời có người liên tục hô to, bất quá giờ khắc này nguyên bản tụ hợp lại cùng nhau bộ lạc hậu bối, nhưng là chia làm rồi hai bộ phận. Bị Tiêu Thần có ý định chọn lựa ra những kia trời sinh linh thể cùng huyết thống phản tổ chi nhân, cũng chưa có trở lại nguyên bản trong đội ngũ đi. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, đại trưởng lão không khỏi cười khổ, xem ra mình tộc trưởng đại nhân chính là cố ý muốn tạo thành một loại đối lập cục diện, bất quá cũng đối với có cạnh tranh mới có tiến bộ. Lập tức, đại trưởng lão dừng một chút, theo sát nói rằng, trời sinh linh thể còn có huyết thống phản tổ chính là trời sinh tạo hóa, một ít cổ lao đế tộc, vương bộ, thậm chí hoàng huyết thế gia. Chính là bởi vì huyết thống đời đời truyền thừa, bộ tộc thực lực mạnh mẽ, xa không nói, liền nắm mộ phu nhân tới nói, trong cơ thể vương giả huyết thống phản tổ, bây giờ càng là leo lên rồi vô thượng vương cảnh, vì lẽ đó hy nhìn các ngươi không muốn lãng phí rồi các ngươi trong cơ thể huyết mạch cùng. Thiên phú. Lần này nhất thời cái kia hơn 300 người đoàn thể nhỏ trong mắt phóng ra rồi tinh mang, trong lòng bay lên rồi một vệ tự tin, tiên thiên huyết thống truyền thừa, trời sinh linh thể, khởi điểm cao hơn cùng thế hệ. Nếu là lại bị những người khác ở võ đạo đuổi theo, há không phải nói rõ chính mình quá mức rắc rưởi. Mà đối diện những kia thiên phú không tệ, cũng không có linh thể huyết thống hậu bối, trong mắt có chiến ý bay lên, trong lòng có khâm phục. Cảm thụ khuấy động chiến ý, đại trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, bất quá vẫn đục trong con ngươi có linh quang lóe lên, lập tức nứt ra rồi miệng, khẽ cười nói, các ngươi không muốn đã quên, tộc trưởng đại nhân chính là một giới phàm thể, nhưng là vượt mọi chông gai, một đường quét ngang chư thiên. Đem đại đạo pháp tắc phong cấm ở trong tộc tiểu bối trong cơ thể, Tiêu Thần liền như vậy trở về rồi thanh thạch trong vườn. Những tiểu tử này chính là làm tương lai cổ nguyên bộ lạc đỉnh cao sức mạnh đến bồi dưỡng, thông tục giảng, chính là cho rằng vương giả mầm đến bồi dưỡng. Đương nhiên trong đó 99%, thậm chí là 100% đều sẽ dừng lại so với vương giả trước, bất quá như trước đủ để trở thành bộ lạc trụ cột vững vàng sức chiến đấu. Dựa theo một tòa bộ lạc cơ cấu tới nói, bước vào vô thượng cảnh giới. Mới xem như là chân chính xem như là vương bộ đỉnh cao, dù sao vượt quá tầng 7 vương giả, nếu là dựa theo ổn định thời gian, bình thường đều là bế quan tiềm tu, rất hiếm thấy đến hình bóng. Mà xuống chút nữa, chính là một phần bán vương cùng truyền kỳ cường giả, làm bộ lạc trưởng sự, đến khống chế bộ lạc vận chuyển bình thường, xuống chút nữa chính là một ít tôn giả trở lên quản sự, mà vô thượng vương giả chính là bộ lạc đỉnh cao trụ cột. Ở mãng hoang đại địa, những kia cổ lao thế lực, hoặc là có huyết thống truyền thừa, bảo đảm rồi đời đời vương giả không dứt ở ngoài, còn có lại như là phúc kiếm các như vậy, nhiều hấp thụ nhiều thiên phú cao mầm, dùng số lượng đến chống chết. Bây giờ cổ nguyên bộ lạc vô thượng vương giả, ra rồi tiêu thần ở ngoài, vân vi vương giả tầng 6, hơn nữa thực lực như trước là đang tăng nhanh như gió bên trong, mộ thanh ở bế quan tu luyện, xuất quan tất nhiên sẽ có chất tăng lên, còn có thiên mã tiểu kim, kiến mục. Tuy rằng vương giả số lượng ở mãng hoang những người khác xem ra khó mà tin nổi, thế nhưng tiêu thần cảm giác mình trong tay như trước là không người nào có thể dùng. Ra rồi lệ thuộc ở dưới trướng hắn những thế lực khác, cổ nguyên bộ lạc dĩ nhiên không có hắn chân chính dòng chính vương giả ở bên ngoài xuất chinh mang binh, điều này hiển nhiên là cá vấn đề. Vụ. Theo gió nhẹ từ đến, một luồng ánh sáng màu xanh ở tiêu thần xuất hiện trước mặt, theo sát ánh sáng màu xanh không đoạn quanh quẩn, hóa thành rồi một đạo cùng tiêu thần giống nhau như đúc cấm thanh. Chính là hắn phong pháp tắc phân thân. Bất quá lấy tiêu thần hiện tại ánh mắt ra, hắn này đạo phân thân quả thực chính là một cái vô bổ, tầng 6 sức chiến đấu đối với hắn hiện tại tới nói quá yếu rồi. Mà nên sơ ngưng tụ phân thân thời gian, cũng là đang lục lọi đi tới, mà nên thì vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thần đạo, phát hiện đang muốn tăng lên phân thân thực lực, tựa hồ cái được không đủ bù đắp cái mất. Chương 1455, linh thể đoạt xá hai vương gia nhập. Chương 1455, linh thể đoạt xá hai vương gia nhập. Ở phong chi đạo pháp tắc phân thân bên cạnh, có lôi đỉnh nổ vàng, thuộc về tiêu thần lôi đỉnh pháp tắc phân thân, tương tự hiện hiện ra, còn nguyên bản ngũ hành pháp tắc phân thân, nhưng là tọa trấn thâm nguyên hồ lớn, giám thị thâm nguyên nơi sâu xa dung chuyển. Sau một khắc, hai đạo phân thân biến mất, lại xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới, không có do dự chút nào, nhất thời bên trong tiểu thế giới có thiên địa pháp tắc khuấy động, tràn ngập tinh ánh óng ánh thần quang, trực tiếp đem hai đạo phân thân vây quanh. Bất tử thần hồn dò ra bàn tay lớn, trực tiếp xuyên thủng đầy trời pháp tắc thần quang, một cái hướng về hai đạo phân thân chụp tới, nhất thời nguyên bản hai đạo tỏa ra chín màu hồn lực bị hắn bắt được đi ra, hòa vào rồi bản tôn hồn lực bên trong. Phải biết bây giờ bất tử thần hồn, dĩ nhiên không còn là chín màu vẻ mặt, mà là có tới mấy chục đạo sắc thái hội tụ chư thiên thần quang, vẹn vẹn là này bản chất ý niệm lên không giống, cũng đã nói rõ hắn phân thân đã theo không kịp bước chân của hắn. Thu hồi rồi phân thân bên trong ý chí, nguyên bản ngưng tụ pháp tắc đồng dạng trở về tiểu thế giới. Cùng tiêu thần giống nhau như lúc hai đạo phân thân, toàn bộ trở nên sụp xuống, một lần nữa trở về đến rồi nguyên thủy tinh ánh trạng thái. Vụ. Trong khoảnh khắc có nhàn nhạt ong ong ở bên trong tiểu thế giới vang lên, là sinh mạng chi thụ ở phát sinh rung động, nguyên bản phù doanh ở giữa không trùng hai đám tinh ánh linh vật, hướng về sinh mạng chi thụ phi vút đi. Một luồng màu trắng thần quang từ sinh mạng chi thụ lên lóng lánh mà ra, nhất thời dường như chất dinh dưỡng giống như vậy, hai đám hóa thành trạng thái nguyên thủy linh vật. Lại bị sinh mạng chi thụ cho rằng chất dinh dưỡng bình thường cấp một lần nữa hấp thu về. Bất quá khiến tiêu thần rất ngạc nhiên chính là, hấp thu rồi linh vật sau khi, sinh mạng chi thụ phóng ra bạch quang, rất nhanh liền mở đi, cũng không có đang phát sinh biến hóa gì đó. Dù cho là nguyên bản treo lơ lửng so với trên cây cái kia một đoàn đoàn linh vật, đều không có phản ứng chút nào, tựa hồ lại như là chưa từng xảy ra tự. Tiêu thần tựa hồ là nghĩ tới điều gì giống như vậy, một con hư huyễn bàn tay lớn hướng về sinh mạng chi thụ tìm kiếm. Một đoàn thiên địa linh vật từ trên cây bị hắn lấy xuống. Đương nhiên bị hắn lấy xuống này đoàn linh vật, ở toàn bộ sinh mạng chi thụ lên trùm sáng bên trong cũng không thế nào dễ thấy, thậm chí so với hắn lúc trước đúc ra võ đạo phân thân linh vật còn muốn kém hơn mấy phần. Thanh thạch trong vườn. Tiêu thần tùy theo mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe một đạo không tên thần quang, sau một khắc, cả người biến mất không còn tăm hơi ở trong vườn. Ở cổ nguyên bộ lạc bên trong giữa thành nơi thâm lam vương hồ nơi sâu xa, có một tòa dường như thủy tinh đổ bê tông đại điện. Có ồ ồ dòng nước quay chung quanh đại điện lưu chuyển, không chỉ có như vậy mỗi một lần thủy sóng triều động, đều sẽ có từng tia linh lực hướng về đại điện bức rót vào. Năm đó tiêu thần vẫn không có lên cấp vương giả tầng 7 thời gian, có quỷ tộc quỷ tử ẩn núp nhân giới đại địa, muốn tìm kiếm cửu u thật giống, hắn vì dẫn ra quỷ tử, điên cuồng mở rộng tiểu thế giới, xúc động rồi ẩn núp ở nhân giới ở ngoài dị tộc cường giả xâm lấn. Lúc đó có mọi người tộc vương giả ra tay, chống đỡ bộ tộc, thậm chí có một vị vương giả liệt dương vương. Bị dị tộc vương giả đánh nổ rồi thân thể, chỉ tàn lưu lại bất tử võ hồn. Mà liệt dương vương bất tử võ hồn, chính là ở thâm lam vương hồ đáy hồ bên trong cung điện này gần ngưỡng. Trên thực tế cung điện này chính là một tòa tụ linh trận pháp, mà thâm lam vương hồ trong nước gần chứa một loại vương giai đại liêu, tự nhiên là linh lực mười phần, đủ để bảo đảm bất tử võ hồn nằm ở một loại cường thịnh thời gian. Trên thực tế bên trong đại điện này tồn tại bất tử võ hồn, có hai vị, trừ lúc trước hộ vệ tiêu thần bị đánh nổ thân thể liệt dương vương ở ngoài. Còn có một vị ở trinh phạt ngự thú giới đồng dạng mất đi thân thể thiết kiếm vương. Hai vị này nhân vương, sau lưng cũng không có chủng tộc dựa vào, chính là tùy ý du đang ở nhân giới đại địa tùy ngộ nhi an, lúc trước đi tới Đông Hoang Nam Vực, một cái vừa vặn gặp phải ngay lúc đó quỷ tử đại chiến, một cái khác nhìn thấy trinh phạt ngự thú tộc, tự nhiên là không có do dự chút nào ra tay. Chờ đến Tiêu Thần tiến vào cung điện này bên trong, một tòa màu thủy lam bình thường ngoại trên đài, chu vi nằm dày đặc lít nha lít nhít hoa văn, đem rút lấy ngoại giới linh lực hướng về trên đài truyền vào, mà màu xanh lam cao trên đài, một bóng người ngồi xếp bằng. Tiêu tộc trưởng. Tiêu Thần không có che lấp hơi thở của chính mình, vì lẽ đó vừa tiến vào đại điện, nguyên bản dường như rơi vào hỗn độn bình thường Liệt Dương Vương chính là tỉnh lại. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I V-N Liệt Dương Vương, lúc trước đáp ứng ngươi, nên vì ngươi tìm được một bộ thân thể đoạt xá, trở lại vương giả vị trí. Nghe vậy, Liệt Dương Vương trong mắt lóe ra một vệt nóng bỏng, mất đi rồi vương giả thân thể, tuy rằng võ hồn như trước để hắn có lâu đời sinh mệnh, nhưng chung quy không phải hoàn chỉnh cá thể. Tiêu tộc trưởng nhanh như vậy liền cấp bản vương tìm tới rồi thích hợp thân thể, làm đoạt xá tác dụng. Vụ. Nhất thời Tiêu Thần mở ra rồi hai tay, một đạo hư huyễn bóng người hiện ra, phù doanh nồng nặc doanh quang, nồng nặc sinh mệnh khí càng là cố cố khuấy động. Đây là thiên địa linh thể. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình hư huyễn bóng người, trong đó lộ ra linh lực, tinh túy hơn nữa không có một chút nào cái khác khí thế tồn tại, Liệt Dương Vương trong mắt có kinh hỉ. Tiêu tộc trưởng, ngươi từ nơi nào được như vậy thiên địa linh vật? Chuyện này thực sự là quá. Nói đến đây hắn nhưng là nói không được rồi, vốn cho là Tiêu Thần sẽ vì hắn tìm tới vương giả huyết cốt là tốt lắm rồi, hắn ở đoạt xá một lần nữa còn nhưỡng, thế nhưng hắn từ không nghĩ tới lát nữa cho hắn tìm như thế tụ tập tới linh khí thông suốt thiên địa linh thể. Đây tuyệt đối là chế tạo võ đạo phân thân chí bảo, một khi xuất hiện ở mãng hoang bên trong đất trời, sẽ làm vô số vương giả phong thưởng. Thậm chí bởi vì thiên địa linh thể loại này đặc thù thuộc tính, thông suốt, tinh khiết, quan trọng nhất đó là vậy thì là chống không không thuộc tính, đủ để là thích hợp bất kỳ võ giả. Hắn mặc dù bị gọi là Liệt Dương Vương, cũng là bởi vì lấy trung vị Liệt Dương pháp tắc thành tiểu vô thượng vương giả, nếu là muốn đi đoạt xá, cái kia nhất định phải lựa chọn tu luyện thuộc tính lửa vương giả làm đoạt xá thân, lúc này mới có thể làm hết sức bảo đảm chính mình đoạt xá sau khi khôi phục thực lực. Vẹn vẹn là những này còn chưa đủ, còn có bị đoạt xá chi nhân cường độ thân thể, có hay không có thể chống đỡ lên hắn vị này vô thượng hồn lực. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Một bộ trống không linh thể, thậm chí tản mát ra uy thế, so với hắn nguyên lai bản thể đều mạnh hơn, chuyện này quả thật chính là một cái cơ duyên to lớn, hắn có thể tùy ý căn cứ chính mình cần thiết đi cải tạo thân thể, căn bản không cần sợ trong cơ thể bởi vì có pháp tắc khác nhau lưu lại mà sản sinh bài xích. Liệt Dương Vương, như vậy linh thể làm ngươi tân vương thể, có thể hài lòng không? Tiêu Thần khỏe miệng cười khẽ. Thỏa mãn. Thỏa mãn. Đương nhiên thỏa mãn. Thậm chí vốn là hoàn toàn không nghĩ tới. Nhất thời Liệt Dương Vương liên thanh hô to, tuy rằng không có rồi thân thể, thế nhưng cảm nhận của hắn vẫn còn, trước mắt linh thể chi thượng tản mát ra mênh mông linh khí, thậm chí so với hắn nguyên lai uy thế đều mạnh hơn, điều này nói rõ cái gì? Này chính là nói rõ rồi này đạo linh thể cấp bậc cao, càng đại diện cho ngày sau phát triển tiềm lực. Lúc trước Liệt Dương Vương liều mình cứu rút, Tiêu Mộ chính là có ân báo ân chi nhân, phần ân tình này tự nhiên là sẽ không quên. Tích thủy tri ân dũng tuyển báo đáp, đây là Tiêu Mộ nguyên tắc. Tiêu Thần nhẹ nhàng nói rằng, lập tức dừng một chút quay về Liệt Dương Vương cười nói, lâu như vậy rồi, lúc trước Liệt Dương Vương chịu đựng đến rung động cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi, cái kia liền thử xem chính mình thân thể mới đi. Nhất thời Liệt Dương Vương bất tử võ hồn, không thể chờ đợi được nữa hướng về linh thể đánh tới, nguyên bản chỉ có linh khí nồng nặc tỏa ra linh thể, ở Liệt Dương Vương hòa vào trong nháy mắt, nhất thời có lửa đột nhiên bốc lên. Nguyên bản phù doanh ở bên ngoài linh khí dường như nhiên liệu giống như vậy, toàn bộ đều thiêu đốt lên. Vẹn vẹn mơ hồ có nhân cách dáng dấp linh thể, nhân loại đặc thù bắt đầu càng rõ ràng lên, mấy hô hấp, liền hóa thành rồi Liệt Dương Vương nguyên bản dáng dấp. Thật là khủng khiếp thiên địa linh thể. Linh thể lên tiếng, không, giờ khác này đã hẳn là xưng là Liệt Dương Vương rồi, trong mắt phát ra một vẻ kinh hãi, cảm thụ cái thân thể mới này bên trong cái kia mênh mông đại dương linh lực, thời khắc này hắn dĩ nhiên có chút thất thần. Sau một hồi lâu, Liệt Dương Vương Phương mới phản ứng được, hướng về Tiêu Thần xem ra, lập tức sắc mặt có vẻ hơi biến hóa, nói rằng, Tiêu tộc trưởng, như vậy thân thể, ta nhận lấy thì ngại. Linh thể chỗ tốt, nằm ngoài dự đoán của hắn, lúc trước ra tay chống đỡ dị tộc vương giả, hộ vệ Tiêu Thần mở rộng tiểu thế giới, hắn đúng là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ có điều đây là thân là nhân vương phải làm, dù cho là bị hủy rồi vương thể, tuy rằng có khó chịu, thế nhưng cũng không có hối hận. Bất quá này trước mắt báo lại là hắn không nghĩ tới. Liệt Dương Vương ngươi nhận được. Tiêu Thần lắc lắc đầu, nếu không là lúc trước Liệt Dương dùng thân thể của chính mình đỡ dị tộc vương giả một đòn, vì hắn tranh thủ rồi chốc lát thời gian, hay là ngày đó hắn mở rộng tiểu thế giới thời gian đã sớm thất bại rồi, làm sao sẽ có như vậy vĩ đại tiểu thế giới. Coi như là cấp Liệt Dương Vương một đạo thiên địa linh thể, Tiêu Thần đều không có do dự chút nào, đây là hắn hẳn là được thù lao. Nhìn thấy Tiêu Thần không thể nghi ngờ vẻ mặt, Liệt Dương Vương vừa mới yên tĩnh lại, thực sự là bộ thân thể này quá để hắn cảm thấy không chân thực rồi. Hắn tuy rằng thân là vương giả, trên thực tế phía sau cũng không có bộ tộc dựa vào, có thể đi tới hiện tại đều là dựa vào hắn từng bước bước ra đến. Đương nhiên tuổi tác của hắn đã không nhỏ rồi, hơn nữa tiềm lực đã sớm đi đến cuối con đường, mà này cụ thân thể mới, lần thứ hai để hắn cảm thấy rồi thực lực tăng lên hy vọng. Không chỉ là Liệt Dương Vương, rất nhanh đại điện nơi sâu xa Thiết Kiếm Vương đồng dạng là được Tiêu Thần dành cho một đạo thiên địa linh thể. Dù cho là đã qua rồi mấy cái canh giờ, hai vị vương giả như trước là chìm đắm ở thân thể mới vui sướng bên trong, hận không thể lập tức bế quan đem thân thể hoàn toàn trường khống. Ba người đứng ở đáy nước, chu vi thủy trực tiếp bị bỏ ra thân thể bọn họ mấy trượng ở ngoài, Tiêu Thần đứng chắp tay, cũng không có nhìn bọn họ, trái lại là xuyên thấu qua đại dương thủy triều, hướng về mặt hồ nhìn lại. Hai vị vương giả hẳn là đều là tán tu vương giả đi, không biết có suy nghĩ hay không lựa chọn an ổn xuống. Tiêu Thần lên tiếng. An ổn xuống. Nghe vậy, Thiết Kiếm Vương cùng Liệt Dương Vương liếc mắt nhìn nhau, làm tán tu vương giả, thân ảnh của hai người có thể nói đạp khắp rồi nhân giới đại địa rất nhiều nơi, dù cho là vực ngoại tinh không cũng không thiếu đi. Đối với Tiêu Thần lời nói, bọn họ trong chốc lát liền hiểu được, bất quá không đợi bọn họ nói chuyện, Tiêu Thần âm thanh lại bắt lấy vang lên. Ta cổ nguyên bộ lạc lập tộc thời gian ngắn, hơn nữa có thể nói toàn bộ bộ tộc đều là trong thời gian ngắn hôn hợp lên, tộc dân quá mức loang lổ, cần thời gian nhuần nhuyễn. Bất quá dù cho là những kia cổ lão đại tộc còn không phải từ như vậy giai đoạn đi tới. Tiêu Mộ yêu hai vị vương giả nhập ta cổ nguyên vương bộ, không biết ý như thế nào. Chương 1456, Mộ Thanh lên cấp vượt giới đại trận. Chương 1456, Mộ Thanh lên cấp vượt giới đại trận. Gia nhập cổ nguyên vương bộ. Liệt Dương Vương cùng Thiết Kiếm Vương liếc mắt nhìn nhau, không có lập tức lên tiếng, trái lại là rơi vào vắng lặng, ánh mắt không đoạn lưu chuyển, hiển nhiên là ở suy nghĩ sâu sắc. Tiêu Thần cũng không có gấp. Liền như vậy lặng lặng chờ đợi hai người trả lời, hai người không nhà không nghề nghiệp, đây là hắn lên tiếng mời một trong những nguyên nhân. Làm tán tu vương giả, có thể không đi đến một bước này, có thể tưởng tượng được hai người cũng không phải đơn giản như vậy, từ một giới võ giả bình thường bước lên vô thượng cảnh giới, võ đạo gian nan có thể tưởng tượng được, võ đạo tranh chấp, tranh chính là khí vận, tranh chính là tài nguyên, có thể đi tới hôm nay bước đi này, hiển nhiên là trong tay hai người tất nhiên nhuốm máu, càng là có một mình thủ đoạn. Đương nhiên từ Liệt Dương Vương lúc đó phấn đấu quên mình, lấy thân thể của chính mình đỡ dị tộc vương giả đối với mình tiến công, còn có Thiết Kiếm Vương tiến vào ngự thú tộc bên trong chém giết, nhưng là có thể thấy được hai người bản tâm, đây là Tiêu Thần yêu hai người tiến vào cổ nguyên vương bộ cái nguyên nhân thứ hai. Nhan Tản vương giả tự nhiên có sự tự do của chính mình, thế nhưng gia nhập một tòa vương bộ nhưng là đồng dạng có chỗ tốt, tỉ như đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên, liền bắt bọn họ tân phân thân tới nói, muốn tìm được như vậy linh vật. Làm tán tu tới nói hầu như là không thể, chỉ có một ít truyền thừa cổ lão đại tộc, đạp lâm đỉnh cao chân chính cường giả, mới có cơ duyên được. Những này Liệt Dương Vương cùng Thiết Kiếm Vương tự nhiên là thầm nghĩ rõ ràng, hơn nữa bọn họ thân thể mới, một khi hoàn toàn cùng bất tử võ hồn phù hợp, thực lực tuyệt đối sẽ có tăng vọt. Tiêu tộc trưởng, chúng ta vốn là ở mãng hoang đại địa du đãng tán tu, không đoạn buôn ba bên trong đất trời, vì là đến cũng bất quá là tìm kiếm tu vũ cơ duyên. Tiêu tộc trưởng coi là thật không chê chúng ta ngoài con đường xuất thân. Liệt Dương Vương ngẩng đầu, nhẹ giọng nói rằng. Ha ha. Nghe vậy Tiêu Thần cười to, khoát tay háo một cái, làm vô thượng vương giả, tự nhiên là chịu đến ngàn tỷ sinh linh kính ngưỡng, thế nhưng làm tán tu vương giả, cùng một ít cổ lao thế gia đại tộc so ra, vô hình chung nhưng là chịu đến rồi bài xích. Truyền thừa cửu viễn đại tộc, gốc gác hùng hậu, lượng lớn cơ duyên có thể nói chính mình đưa đến tay. Mà tán tu vương giả nhưng là cần chính mình chém giết cấp giật. Xuất thân đại truyền thừa vương giả, tự nhiên là không lọt mắt những này ngoài con đường, dù sao bồi dưỡng một tòa vương giả thế lực lớn, là cần thời gian, cần tích trữ chính mình gốc gác, đời đời truyền thừa xuống, mới đúc giá hậu bối huy hoàng. Ta cổ nguyên bộ lạc lập tộc những năm gần đây, chẳng phải là ngoài con đường xuất thân, Tiêu Mộ bắt nguồn từ biên hoang, nhân giới đại địa thế lực lớn trong mắt chính là cằn cỗi nơi, chẳng phải là ngoài con đường xuất thân. Thế nhưng bây giờ làm sao, ai dám ngay mặt phỉ báng ta cổ nguyên vương giả? Ai dám ngay mặt phỉ báng ta Tiêu Mộ? Tiêu Thần lời nói rất rõ ràng. Cổ Nguyên Vương bộ bây giờ tụ lại tộc dân, tương tự có thể cho rằng là một đám ô hợp chi chúng tụ tập, vì lẽ đó cũng là dám mời hai đại vương giả nhập bộ lạc nguyên nhân. Nếu là Tiêu tộc trưởng không chê, Liệt Dương những năm này buôn ba so với nhân giới đại địa cũng đã mệt mỏi, hơn nữa ngày sau nếu là có bộ tộc làm dựa vào, cũng không cần như vậy tiêu hao khí lực, không đoạn đi khắp so với chư thiên trên dưới đi tìm tài nguyên tu luyện rồi. Liệt Dương Vương hoàn hồn, quay về Tiêu Thần nhẹ giọng nói rằng. Được. Tiêu Thần ánh mắt từ trên người Liệt Dương Vương đảo qua, rơi vào rồi Thiết Kiếm Vương trên người, nhất thời Thiết Kiếm Vương cười khẽ. Nếu ngày sau không cần ở đi khắp so với chư thiên trong lúc đó, liền có thể thu được tài nguyên tu luyện, cớ sao mà không làm đây? Những năm này buôn ba chém giết nhưng là cũng có vô vị rồi. Liệt Dương Vương cùng Thiết Kiếm Vương liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy rồi trong mắt đối phương cái kia mặt thần quang, vào lúc này gia nhập Khẩu Nguyên bộ lạc, ngày sau bọn họ có khả năng được tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng. Không muốn đã quên thân phận của Tiêu Thần, nhân tộc thánh tử. Nhập Khẩu Nguyên Vương bộ, này không phải đơn thuần lệ thuộc Tiêu Thần dưới trướng, theo hắn chinh phạt chư thiên, mà là chân chính trở thành thánh tử sau lưng bộ tộc tộc nhân, thông tục giảng, đây chính là người ngoài cùng dòng chính khác nhau. Ở rất nhiều lúc, thực lực và năng lực đều thay thế được không được thượng vị giả người tâm phúc. Có thể tưởng tượng được nếu là gia nhập Khẩu Nguyên Vương bộ, cùng lệ thuộc Tiêu Thần dưới trướng tùy tùng chinh phạt chư thiên, thế nhưng ý nghĩa nhưng là không giống nhau. Được, sau đó ta sẽ báo cho bộ lạc trưởng lão, hai vị vương giả nhập ta Khẩu Nguyên. Rất nhanh, Tiêu Thần đồng dạng là cười to lên, bàn tay lớn một hồi, nhất thời hai đạo lập lòe thần quang pháp tắc đại đạo, trực tiếp rơi xuống rồi tay của hai người bên trong. Thiên địa linh thể vốn là tụ hợp thiên địa tinh khiết nhất linh lực tạo nên liền, đối với thiên địa vạn đạo đều có cực kỳ độ khớp, vì lẽ đó hai vị vương giả có thể yên tâm phù hợp chính mình võ hồn, hơn nữa này hai cỗ linh thể phẩm chất bất phàm, ẩn chứa trong đó linh lực đã có thể so với vương giả tầng 6 cảnh giới, cũng may linh khi ôn hòa, đủ khiến người luyện hóa hấp thu. Đây là cảm thụ trong tay tinh khiết đại đạo pháp tắc, ở Liệt Dương Vương trong tay chính là Chí Dương đến Thịnh Chí Dương pháp tắc, chính là một đạo thượng vị pháp tắc. Mà hắn tìm hiểu chính là trung vị liệt diễm pháp tắc, có thể nói chi dương pháp tắc chính là liệt dương pháp tắc cấp độ càng sâu lột xác. Mà Thiết Kiếm Vương trong tay chính là một đạo nhuệ kim pháp tắc, Tiêu Thần không có cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc, thế nhưng nhuệ kim khí chính là phong mang khí, nhuệ kim khí hỗn hợp kiếm đạo, sẽ làm kiếm đạo phong mang càng thêm siêu thoát so với cảnh. Mà Thiết Kiếm Vương chủ tu chính là vô thượng kiếm đạo, dựa vào kim pháp tắc, hỗn hợp trừ ra tự thân kim chi kiếm khí. Rất nhanh ba người kết thúc rồi lời nói. Liệt Dương Vương cùng Thiết Kiếm Vương không thể chờ đợi được nữa, lần thứ hai trở về đại điện nơi sâu xa, bắt đầu thích ứng chính mình thân thể mới. Ngay khi Tiêu Thần mới vừa từ Thâm Lam Vương hồ đáy nước đạp sóng mà ra thời gian, Khẩu Nguyên bộ lạc trên trời có mây đen bắt đầu hội tụ, hô hấp trong lúc đó lăn lộn hắc vân, cũng đã bao phủ rồi phạm vi bên trong hứa phạm vi. Giang giác. Sau một khắc một đạo ánh bạc đột nhiên nổ tung, liền dường như thiên địa gào thét, nhất thời tử điện ngân long xé rách rồi hư không, cảm thụ lôi kiếp mang đến uy thế. Tiêu Thần một trận kinh ngạc, này kiếp vân thử thách chi nhân dĩ nhiên là Mộ Thanh. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, Mộ Thanh thông qua luyện hóa huyết châu, không chỉ vững chắc rồi cảnh giới, càng là có thể phá đến rồi cảnh giới kế tiếp. Bất quá mấy tức thời gian, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện ở Khẩu Nguyên bộ lạc trên trời, tiến tới hướng về bộ lạc ở ngoài phi vút đi. Là phu nhân xúc động thiên địa lôi kiếp, sao có thể có chuyện đó? Mộ phu nhân bất quá vừa lên cấp vô thượng vương giả lúc này mới mấy năm, chẳng lẽ lại muốn tăng cảnh giới lên rồi? Kiếp vân tràn ngập vòng trời, bao phủ đại địa, tự nhiên là để vô số người nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, cái này cũng là phía dưới chi nhân cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân. Phương xa đen thủi kiếp vân bên dưới, một đóa hoa sen phóng ra, bóng người màu xanh bộc lộ ra một vệ tung dung, quanh thân chạy xuôi hào quang, mỗi một mảnh hoa sen cánh hoa đều cực điểm tỏa ra thần thái. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp chính là thiên địa quy tắc hiện ra, chỉ có chú ý chí nhưng là không có cảm tình. Nương theo thiểm điện ngân long rít gào, một đạo thô to dường như trụ trời lôi điện lăng không hướng về hoa sen rơi rụng. Mau ra tay đem lôi điện đánh nát. Rơi rụng thiên lôi để phía dưới đông đảo võ giả không khỏi trong lòng căng thẳng, cái kia hủy diệt khí thế dù cho là cách thật xa, cũng làm cho bọn họ cảm thấy tâm thần rung động, thậm chí theo bản năng lên tiếng hét lớn. Nhưng mà Mộ Thanh cũng không có ra tay chống lại thiên lôi, mà biết mặc cho này tia chớp bổ vào ở hoa sen chi thượng, nhất thời ánh chớp nổ tung. Lít nha lít nhít đan dệt lưới điện tựa hồ muốn đem hoa sen cấp đánh nát. Khủng bố lôi điện theo hoa sen trực tiếp hướng về Mộ Thanh trong cơ thể rót vào, nhất thời nguyên bản bóng người màu xanh trực tiếp bị tia điện bao vây. Tiêu Thần đứng ở lôi kiếp ở ngoài, đối với tất cả những thứ này thấy rất rõ ràng, Mộ Thanh đây là ở mượn lôi đình luyện thể, chính như phía dưới cái kia thanh âm hôn luận nói, nàng lên cấp vô thượng còn không đến bao lâu, bây giờ lại muốn lên cấp, căn cơ khó tránh khỏi sẽ có di động. Nếu không có thời gian ẩn nhưỡng căn cơ, như vậy cũng chỉ hữu dụng tăng thêm sự kinh khủng phương pháp đi mau chóng rèn luyện, lúc trước hắn lên cấp vương giả, liên tiếp tầng 4 đều chưa từng xuất hiện căn cơ bất ổn, còn không là chịu đến rồi hủy diệt đất trời lôi đỉnh gia trì. Ong ong ong. Làm Mộ Thanh huyết mạch vương minh, giờ khắc này phóng ra rồi mênh mông thần quang, dường như bên trong đất trời còn lại thánh liên, lập lòe ba thải thần quang, không đoạn huyễn diệt. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo lôi đỉnh cũng sẽ không dừng lại, chỉ sẽ không ngừng tăng cường gắng sức lượng, không đoạn ngang trời đánh xuống. Rốt cục nương theo thiên kiếp không đoạn rơi dụng, bị đếm không hết điện quang bao vây Mộ Thành, có nhàn nhạt tinh lực xuyên thấu qua đầy trời lôi giật lan ra đến. Tiêu Thần ý chí đã sớm đem phạm vi ngàn dặm hư không bao phủ, hắn có thể nhận ra được bị điện quang vây quanh Mộ Thành, tinh lực cường thịnh. Nay nhàn nhạt tinh lực chính là nàng ở luyện hóa huyết châu thời gian, tích trữ ở trong người chưa hề hoàn toàn luyện hóa bộ phận, bị thiên lôi cấp đánh đi ra. Tuy rằng như vậy có một phần tinh lực bị lãng phí đi rồi, thế nhưng chỉ cần là Mộ Thành an toàn, nền vững chắc rồi võ đạo căn cơ, hắn không để ý. Những này tinh lực đồng dạng là nhiễm rồi thuộc về Tiêu Thần chư thiên thần lực, dù cho là lôi kiếp đều không thể đem những này giật tán thần lực cấp hoàn toàn dập tắt. Bây giờ Cổ Nguyên bộ lạc có đông đảo vãng lai khắp các nơi võ giả, tương tự cũng có vô thượng vương giả ngẫu nhiên trải qua, lôi kiếp tự nhiên là đã kinh động bọn họ, bất quá nhìn đạp lâm vòm trời Tiêu Thần, nhưng là không người nào dám quá mức hướng về kiếp vân phương hướng tới gần. Này tinh lực, đồng bình trong thiên địa tinh lực, bị một vị nhân tộc vương giả nắm lấy, trong mắt có kinh hãi, nhàn nhạt tinh lực tuy rằng chỉ là rất nhỏ một tia, thế nhưng tinh khiết cực kỳ, trong đó ẩn chứa mênh mông vĩ đại khí thế, nhưng là để hắn cảm thấy ngột ngạt. Đầy trời lôi đình nổ vang, rốt cục ở trải qua rồi bảy đạo lôi kiếp sau khi, Mộ Thanh bắt đầu ra tay giáng trả rồi, hoa sen nở rộ như huy hoàng thần quang, trực tiếp đem đầy trời rơi dụng thiên lôi thu vào liền trong bồn hoa, theo sát lại bị thả ra ngoài, cùng phía sau hạ xuống lôi đình va chạm dập tắt. Chờ đến kiếp vân tàn đi, một đóa to lớn hoa sen biến mất ở vòm trời đỉnh, Mộ Thanh bóng người xuất hiện lần nữa thời gian, đã trở lại rồi Cổ Nguyên bộ lạc bên trong. Vương giả tầng 2. Cảm thụ Mộ Thanh trên người khí thế, hơn nữa bởi vì chịu đến lôi đình gia trì, trên người khí thế 10 phần ngưng tụ, cùng Tiêu Thần liếc mắt nhìn nhau, Mộ Thanh bóng người lần nữa biến mất. Lên cấp đến vương giả tầng 2, đoàn kia huyết châu bên trong sức mạnh, căn bản liền 1 phần 10 đều không có tiêu hao, Mộ Thanh không thể chờ đợi được nữa bắt đầu lần thứ 2 tăng lên thực lực của chính mình. Mà sau đó mấy ngày nay, Cổ Nguyên bộ lạc ở ngoài kiếp vân hội tụ số lần cũng biến thành bắt đầu tăng lên. Ngự thú giới. Lần thứ 2 bước vào trong đó, Tiêu Thần thoáng như cách nhật, nguyên bản phù doanh trên vòm trời đỉnh tinh lực mịt mờ, như trước không có tản đi, trái lại tựa hồ trở nên càng thêm âm trầm. Ngự thú tộc bây giờ vẫn tính là thành thật, hắn rời đi khoảng thời gian này cũng không có cái gì dị động, tiến vào ngự thú giới, Tiêu Thần trực tiếp hướng về Long Đăng Thần Vương tọa trấn trung ương nơi mà đi. Thần Vương, ta cần một tòa từ ngự thú tộc trực tiếp ngang qua hạt nhân tộc vượt giới đại trận, đem dưới trướng hai nơi sức mạnh hoàn toàn chỉnh hợp lên, còn cần Thần Vương hỗ trợ. Nhìn thấy Long Đăng Thần Vương sau khi, Tiêu Thần không có cái gì trì hoãn, trực tiếp lên tiếng nói rằng, làm là nhân tộc cao tầng lão nhân, trong tay bản thân quản lý tài nguyên, tự nhiên so với hắn mạnh hơn không ít. Vượt giới đại trận à? Long Đăng Thần Vương trong mắt lóe ra một vệt trầm tư, như vậy trọng khí Đông Hoàng Cung tự nhiên là nắm giữ, tuyệt đối là nhân tộc vật tư chiến lược, Tiêu Thần hiển nhiên là không chiếm được, dù sao chư thiên đại trận, rất nhiều thứ đã sớm điều hết sạch. Ngươi đi Đông Hoàng vực đường cao cổ tộc xem một chút đi, hay là cái này trong cổ tộc sẽ có đại trận tồn tại, bất quá đánh đổi cũng không nhỏ. Long Đăng Thần Vương lên tiếng, nói hắn đem một khối long hình ngọc tùy ném cho rồi Tiêu Thần. Cũng không biết kia bang củng cố lao ra hỏa có thể hay không bán lao phu một chút mặt mũi. Long Đăng Thần Vương lần thứ 2 ngẩng đầu lên, nhìn về phía rồi Tiêu Thần, trong mắt có tinh mang, nói rằng, ngươi là muốn trước tiên bắt hạt nhân tộc. Vâng, ta cơ duyên ngay khi hạt nhân tộc, bây giờ chư thiên đã loạn, tăng cao thực lực cấp bách, hạt nhân tộc tình thế bắt buộc, vì lẽ đó xây dựng ra hai giới đại trận, dưới trướng ở ngự thú tộc thế lực có thể làm hết sức giết vào hạt nhân tộc, tập trung ưu thế sức mạnh, trọng thương thậm chí bắt hạt người. Ngươi tăng lên thân thể võ đạo cơ duyên ở hạt nhân tộc. Trong mắt lập lòe thần quang, Long Đăng Thần Vương trên dưới đánh giá Tiêu Thần, trong mắt có một vẻ trầm tư, nhưng là bùng nổ ra một vẻ tinh mang, tựa hồ phải đem hắn xem cá thông suốt. Thân thể của ngươi, chẳng trách. Trong con ngươi thần quang hạ xuống, Long Đăng Thần Vương lên tiếng, xem ra ngươi mình đã ngộ đến rồi. Tiêu Thần rõ ràng, Long Đăng Thần Vương tự nhiên là nhìn ra rồi thân thể hắn không giống, pháp tác tới người, chịu đến thiên địa phù hợp. Lời ngươi nói tăng lên thân thể cơ duyên, có phải là hạt nhân tộc đầu kia chết rồi không biết bao nhiêu năm tháng lao bỏ cạp? Phải. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, nói rằng, ta cần nắm hạt thần huyết nhục đến tăng lên vương thể cường độ. Nói đến đây hắn lại dừng một chút, khẩn nói tiếp, dù cho là lần này không thể hoàn toàn trọng thương hạt nhân tộc, thế nhưng hạt thần huyết cốt tình thế bắt buộc. Theo lời ngươi nói thanh mục đế tộc đều chen chúc đến rồi ngươi giới trướng, nho nhỏ hạt nhân tộc lại vẫn muốn ngươi đại phí hoàng hốt chế tạo vượt giới đại trận, triệu tập ở ngự thú tộc sức chiến đấu. Có phải là yêu tộc người ra tay rồi? Long Đăng Thần Vương nghiêm mặt nói. Không sai, yêu tộc người đã cùng hạt người liên hợp lại cùng nhau, thậm chí còn xuất hiện rồi hoàng tuyển bên trong quái vật. Cái gì? Long Đăng Thần Vương đã là, lập tức kinh hô, bọn họ hành động thật nhanh a. Vắng lặng rồi chốc lát, Long Đăng Thần Vương trong mắt có tinh mang lấp lóe, hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy thì càng phải nhanh chóng phá hủy hạt nhân tộc, chặt đứt yêu tộc một cái chó săn, ngươi đi đường cao cổ tộc, ta một lần nữa bố trí đối với ngự thú tộc vây nốt, làm hết sức điều động nhân thủ tùy ngươi tiến vào hạt nhân tộc. Được, ta mau chóng đi tới Đông Hoàng vực đường cao cổ tộc. Chương 1457, đường cao cổ tộc thủ linh lão nhân. Chương 1457, đường cao cổ tộc thủ linh lão nhân. Đông Hoàng vực. Đây là một mảnh cổ lão mãng hoang cổ lâm, đâu đâu cũng có thông thiên cổ mục, dù cho là cảnh lá bao trùm trăm dặm, tạo ra như cổ to bằng núi cổ mục, đều là tùy ý có thể thấy được, mênh mang khí thế xanh um tươi tốt, cả tòa cổ lâm càng là tràn ngập một loại cực kỳ vĩ đại cửu viễn khí thế. Dù cho là ở rộng lớn Đông Hoàng vực bên trong, cũng tìm không ra mấy chỗ như vậy ngang nhau cổ lâm, bởi vì mảnh này cổ lâm tên là Cao Đường Lăng, táng một vị nhân hoàng. Cổ lâm kéo dài đã sớm không biết kéo dài rồi bao nhiêu kỷ nguyên. Dù cho là cổ trong rừng ương nơi nhân hoàng đại mộ, ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong đều bị ăn mòn không ra hình thù gì. Cổ lâm nơi sâu xa dây leo dài như cự mãng, đan sen chẳng chịt, nguyên thủy dị thường, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít rồng đá thạch như hổ đá đẳng tượng đáp, bất quá đồng dạng là loang lộ không ra hình thù gì, hiển nhiên là trải qua năm tháng thực sự là quá xa xưa rồi. Sau 10 ngày, tiêu thần cũng đã đứng ở rồi mảnh này cao đường lăng cổ lâm ở ngoài, sở dĩ tiêu hao rồi thập ngày. Chính là bởi vì tiêu thần ở ngự thú tộc trì hoãn rồi một thoáng. Đông Hoang Nam vực một đám vương giả cổ tộc, xuất lĩnh bộ tộc chiến sư theo hắn đồng thời trinh phạt rồi ngự thú tộc, chém giết đẫm máu hơn 20 tải, công hơn chắc, huống chi làm thượng vị giả, càng là cần thượng phạt phân minh. Vì lẽ đó hắn đối với dưới trướng các bộ vương giả, còn có chiến sư lần thứ 2 tiến hành rồi khao thưởng, trì hoãn rồi một ít thời gian mới đến đây Đông Hoàng vực. Đông Hoàng vực rộng lớn vô biên, toàn bộ địa vực tích vượt quá tưởng tượng. Thậm chí cùng Nam vực so với cũng đã có chim mà không kịp, hắn lại tiêu hao rồi mấy ngày chằn trọc mới vừa tới cao đường lăng phụ cận. Bất quá mênh mông cổ lâm thực sự là quá to lớn rồi, muốn tìm được đường cao cổ tộc cũng không dễ dàng. Cao đường lăng, đường cao cổ tộc, ngược lại tên, nhưng là chỉ cùng một nơi. Nếu không là Long Đăng Thần Vương chính mồm báo cho cùng hắn, hắn thậm chí ngay cả này cao đường cổ tộc việc đều không rõ ràng, đây tuyệt đối là một cái cổ lão hoàng huyết đại tộc, bất quá tháng năm dài đằng đẵng. Lưu truyền tới nay hoàng huyết đã 10 phần mỏng manh rồi. Nhân hoàng Cao Đường Thị, thành đạo so với mấy chục kỷ nguyên trước, nghe đồn ở Phục Hưng Tam Hoàng sau khi, thời gian này chiều ngang thực sự là quá mức cửu viễn. Mà hắn để lại huyết mạch hậu duệ, bởi vì cảm giác thẹn với tổ tiên hoàng giả vinh quang, vì lẽ đó không biết từ cái nào một thời đại bắt đầu, liền tự xưng đường cao cổ tộc, hậu bối tử tôn huyết duệ, một ngày không khôi phục tổ tiên vinh quang, liền một ngày không còn nữa dùng Cao Đường tên. Nghe xong cái này nghe đồn, Tiêu Thần cũng là không nhịn được lắc đầu, không quá loài người sinh sôi rồi vô tận năm tháng, các loại huyết thống đại tộc đan sen chẳng chịt, nói không chừng một tòa nho nhỏ hạ phẩm bộ lạc, tổ tiên đều có cực kỳ vinh quang. Tự nhiên các loại kỳ hoa tổ hấn càng là nhiều không kể xiết. Giống như vậy phản dùng tộc dân tổ hấn cũng không cảm thấy kinh ngạc rồi. Cao đường lăng ở ngoài, Tiêu Thần liền từ trên trời hạ xuống, ngờ ngợ phân rõ thần dấu vết của đạo, hướng về cổ lâm nơi sâu xa đạp bước mà đi, kéo dài tới hoàng lăng, cổ lão thần đạo. Đã sớm bị năm tháng ăn mòn không được rồi dáng vẻ. Từng khối bạch ngọc thạch đã sớm che kín rồi vết rạn nứt, cùng màu đen loang lổ, mặt trên bao trùm dày đặc đại thảo, một tầng đè lên một tầng. Tiêu Thần đạp lên phát sinh rì rào tiếng vang, đặc biệt thần đạo hai bên cổ mục cầu khúc như rồng, đột xuất mặt đất cổ lão rễ cây càng là như đại mãng, tỏa ra nồng nặc sinh cơ, thậm chí trong rừng có từng sợi linh khí hóa thành luồng khí xoáy không đoạn bay lượn. Thần đạo lại như là không có phần cuối giống như vậy, trực tiếp kéo dài tới rồi nhãn lực cuối cùng, bất quá Tiêu Thần tựa hồ cũng không vội vã, liền như vậy từng bước không nhanh không chậm hướng về phía trước đi tới. Dù cho là Tiêu Thần không có toàn lực mà đi, đợi được trong mắt hắn nhìn thấy một tòa tứ phương mà bị lấp chi lăng thời gian, cũng đã qua rồi gần nửa ngày. Dường như ngọn núi bình thường lăng mộ tỏa ra vĩ đại ý chí, tuyên cổ bất diệt. Hơi dừng lại rồi chốc lát, Tiêu Thần vừa trên người phân tán khí thế thu liễm, trở nên trịnh trọng lên, hướng về này phong lăng cung kính tế bái. Trước mặt cổ lăng bên trong, táng nhân tộc một vị hoàng giả, dù cho là từ trần rồi vô tận năm tháng, thế nhưng nhân hoàng công lao không thể xóa nhòa. Mà hắn bây giờ chính đang bước lên nhân hoàng con đường, một cái đã sớm từ trần nhân hoàng, mà mặt khác một vị chính chạy trồm ở nhân hoàng trên đường thánh tử gặp gỡ. Thời khắc này, Tiêu Thần tâm tình chợt bắt đầu từ từ bình tĩnh lại, nguyên bản cấp thiết phải tìm được đường cao cổ tộc, bắt được vượt giới đại trận tâm tư, dĩ nhiên cũng từ từ bình ổn lại. Tựa hồ này tòa cổ xưa hoàng lăng trước, có một loại đặc thù khí thế tồn tại, mà Tiêu Thần thậm chí hai con mắt từ từ mất đi rồi thần thái, tựa hồ rơi vào rồi cái gì cảnh tượng bên trong. Hô! Qua đi tới rồi một phút thời gian, Tiêu Thần nguyên bản lờ mờ hai con mắt vừa mới lần thứ hai phóng ra thần quang, bừng tỉnh hắn, nhưng là lần thứ hai cung kính quay về hoàng mộ mở giảm. Trong khoảnh khắc tựa hồ thiên địa có ong ong, tựa hồ đang lan truyền một loại nào đó tin tức. Tiêu Mộ đến từ Đông Hoang Nam Vực, đến đây cầu kiến Đường Cao cổ tộc. Tiêu Thần đứng chắp tay, liền như vậy nhẹ giọng nói rằng. Lời nói của hắn hạ xuống, cũng không có ở ngôn ngữ, mà là lặng lặng chờ đợi, qua đi tới rồi một phút thời gian, yên tĩnh cổ trong rừng rốt cục truyền đến âm thanh. Hào hào hào. Lá khô thuốc gì rào tiếng vang lên, đại điệu bên dưới có thổ nhưỡng bị nhấc lên như đại mãng bình thường bơi lội, đứng ở hoàng lăng bên ngoài trăm trượng một cây có mấy trượng độ lớn cổ mục động. Đường Cao cổ tộc đã tị thế cửu viễn năm tháng, không tiếp kiến khách nhân. Cổ mục lay động, ở thân cây chi thượng hiển hóa ra một tấm mặt mũi giàn ua. Không biết là vị nào hộ linh vương tọa chấn. Đối với này bóng người Tiêu Thần không có một chút nào bất ngờ vẻ, trái lại lần thứ hai lên tiếng nói rằng. Ồ, ngươi dĩ nhiên biết Đường Cao cổ tộc hộ linh chi nhân, xem ra ngươi là có chuẩn bị mà đến rồi. Sau một khắc, cổ mục chi thượng có ánh huỳnh quang đại thịnh, một đạo thân ảnh giàn ua hiện hiện ra, từ cổ mục bên trong bước ra rơi vào rồi Tiêu Thần trước mặt. Ta Đường Cao cổ tộc cùng ngoại giới liên hệ mười phân ít ỏi, năm tháng trôi qua lòng người không cổ, đã rất ít người đến đây tế bái hoàng giả, nếu không là ngươi ở cổ lăng ở ngoài hạ xuống, từng bước đi vào, vẫn tính là cung kính, lao già căn bản là không muốn hiện thân cùng ngươi nhiều lời. Ông lão quay về Tiêu Thần nhìn một chút, trong mắt buộc lộ ra vần đục, con mắt đã sớm hăm sâu, hiển nhiên là sống tháng năm dài đằng đẵng. Tại hạ cầu kiến Cao Đường Hoàng Duệ muốn có việc thương lượng nghị. Bất quá lao nhân nhưng là khoát tay háo một cái tay, mà là thẳng tắp nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, ngươi có thể cảm thụ lao phu, lúc trước một khắc đó chung, ngươi đến tột cùng rơi vào rồi ra sao trạng thái sao? Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ lắc đầu một cái, vừa nay hắn nhưng là cảm nhận được rồi một luồng uy nghiêm khí thế, càng như là một loại bao dung, vĩ đại, để trong lòng hắn không khỏi bình tĩnh lại, thế nhưng muốn chờ hắn muốn phải bắt được thời gian, này cố khí thế đã biến mất không thấy hình bóng. Ngươi không phải muốn đi vào ta sợ Đường Cao cổ tộc sao? Ngươi không nói lao già là sẽ không để cho ngươi tiến vào trong tộc. Ta muốn nói rồi, hoàng giả chi linh trách tội xuống, làm sao làm cho. Tiêu Thần cười khẽ, lần thứ hai lắc lắc đầu. Cái gì? Đúng đúng đúng, vừa nãy thiên địa hoang ngọng, rõ ràng chính là lao tổ tông ý niệm hiển linh, không thể hỏi không thể hỏi. Nghe vậy, ông lão ngẩn ra, lập tức liên tục xua tay kinh hô. Nếu ngươi được rồi ta Đường Cao cổ tộc lao tổ tông ấn trạch, hy vọng ngươi ngày sau bằng vào ta nhân tộc vì là niệm, thối lui đi. Lão phu còn muốn thủ linh. Nói xong lão nhân hướng về nguyên lai vị trí cái kia cây cổ mục mà đi, hiển nhiên là lại muốn đi khi hắn thủ linh thụ. Tiền bối chính là Đường Cao cổ tộc đương đại tộc trưởng đi. Hả? Nghe vậy lão nhân dừng lại một chút, sau đó sau một khắc, nguyên bản bước tiến tập tễnh lão nhân, hô hấp trong lúc đó liền đến rồi Tiêu Thần trước mặt. Ngươi làm sao thấy được lão phu chính là chỗ này đương đại chủ nhân, lẽ nào là ta bại lộ rồi? Không đúng, lão già cũng không nói gì à? Lẽ nào ngươi nhìn ra lão phu chính là một phương làm đầu trưởng giả, có khiến người ta cúng bái khí thế, liền nói mà này mãng hoang đại địa vẫn có thật tinh mắt tiểu bối. Trong khoảnh khắc biến hóa, khiến cho Tiêu Thần bỗng nhiên cả kinh, biến hóa này để hắn có thố phòng không kịp, có thể tưởng tượng một vị trên mặt mang theo uy nghiêm lão nhân, đột ngột biến thành một vị lão ngoan đồng hòa phòng, quả thực là không muôn quá ngổn ngang. Khắc khắc, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, lão phu chính là đương đại Đường Cao cổ tộc tộc trưởng, còn có thủ linh người. Ngươi có thể gọi ta là Đường Cao trưởng giả. Giờ khắc này rốt cuộc thì Tiêu Thần cũng rõ ràng lâm hành thời gian, Long Đăng Thần Vương cái kia rảo hoạt ánh mắt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rồi. Làm sao ngươi rất kinh ngạc? Nhìn thấy mình nói chuyện, Tiêu Thần không có phản ứng, lão người nhất thời lần thứ hai nói rằng, chỉ là không có nghĩ đến lao tiền bối sẽ đích thân canh giữ ở Hoàng Lăng trước. Tiêu Thần lập tức lên tiếng đáp lại nói, nói gì vậy, Đường Cao cổ tộc đời đời hộ vệ nhân Hoàng Lăng tẩm. Tự nhiên là muốn địa vị tối cao chi nhân, mới có thể biểu hiện đối với lao tổ tông tôn trọng. Nói đến đây, lão nhân đột ngột thần sắc cứng lại, theo ánh mắt của hắn Tiêu Thần hướng về vòm trời đỉnh nhìn tới, một vệ sáng cắt ra rồi bầu trời, hiển nhiên là một vị vương giả lược không mà qua. Khí sát lao phu, lòng người không cổ, lòng người không cổ, nơi này chính là nhân hoàng lăng tẩm, những thứ hôn trướng này lại dám từ hoàng giả lăng tẩm trên trời trực tiếp bay lượn mà qua. Lão nhân nổi trận lôi đình. Bất quá mặc dù như thế cũng không có ra tay, đem vòm trời đỉnh vị này quá cảnh vương giả cấp cao xuống, rõ ràng đạo kia lưu quang từ biến mất ở vòm trời đỉnh, lão nhân ánh mắt chuyển hướng rồi Tiêu Thần. Người coi như không tệ, xem ngươi tiến vào cổ lâm chi trung cung kính cũng không phải giả ra đến, có thể căn cứ lão phu khí thế đoán ra lão phu thân phận, nói một chút đi đến đây ta Đường Cao cổ tộc có chuyện gì quan trọng. Nghe được lão nhân ngôn ngữ, Tiêu Thần khỏe miệng không khỏi giật giật, bất quá rất nhanh khôi phục lên tiếng nói rằng, Tiêu Mô muốn phải cầu được một tòa vượt giới đại trận. Cái gì? Sau một khắc, lão nhân thân thể trực tiếp từ Tiêu Thần bên người lực mở, đầy đủ lùi tới rồi hơn 10 trượng ở ngoài, trực tiếp hô to, không được, không được, không được, vừa đến đã muốn bộ tộc ta bên trong bảo bối, ngươi hay là đi thôi. Nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt sáng ngời, lão nhân biểu hiện, hiển nhiên Đường Cao cổ tộc có vượt giới đại trận tồn tại. Vạn bối mượn dùng vượt giới đại trận, cũng không phải không công lấy dùng, có thể trả giá thật lớn. Giá cả cao bao nhiêu cũng có thể sao. Hơn 10 trượng ở ngoài, lão nhân lần thứ 2 nhìn chằm chằm Tiêu Thần, vẻ mặt nhưng là có chút trịnh trọng lên. Tự nhiên là đồng giá. Tiêu Thần đúng mực hồi đáp, hắn có thể nhiều cấp Đường Cao cổ tộc một chút lợi lộc chiêm, ai bảo hắn cần gấp đại trận, thế nhưng như Đường Cao cổ tộc dở công phu sư tử ngoạm, như vậy hắn cũng không phải mặc người bóc lột kẻ ngu si. Chương 1458, được đại trận đại chiến sắp nổi lên. Chương 1458, được đại trận đại chiến sắp nổi lên. Thời khắc này, hai người lẫn nhau đối diện, tựa hồ có khí thế khuấy động, rất nhanh lão nhân lần thứ 2 đến gần rồi Tiêu Thần, liền như vậy lần thứ 2 thẳng tắp nhìn hắn. Một tòa vượt giới đại trận, liền không dùng hết phu nói tới quá giá đến mức nào rồi đi, hơn nữa ta Đường Cao cổ tộc đại trận cũng là tổ tiên truyền xuống, nếu là cho ngươi mượn chịu đến hư hao, đến thời điểm muốn khóc đều không chỗ để khóc, muốn đồng giá trao đổi không thể. Không biết quý tộc điểm mấu chốt là cái gì? Nghe vậy Tiêu Thần chỉ có thể nhắm mắt lên tiếng hỏi, dù sao ai bảo hắn có việc cầu người. Không hề có nguyên tắc, ta Đường Cao cổ tộc vì sao phải đem chấn tộc chi bảo giao cho ngươi cái này không quen biết chi nhân. Sau một khắc, lão nhân biểu hiện lần thứ 2 trở nên trêu tức lên. Chuyện này khiến cho Tiêu Thần không khỏi sự bất đắc dĩ, một cái lao ngoan đồng tự lão nhân, hỉ nộ vô thường, càng là vô định tính, lên một câu đồng ý câu tiếp theo liền có thể biến hóa. Tiêu Mỗ chính là chính tông nhân tộc huyết duệ, trong cơ thể chạy xuôi thuộc về nhân tộc chiến huyết, há có thể là tố không quen biết, vốn là đồng căn đồng nguyên. Tiêu Thần ánh mắt xoay một cái, lên tiếng nói rằng, hừ, vô cùng dẻo miệng. Lão nhân hừ lạnh, bất quá sau một khắc, lại nói, bất quá lão phu yêu thích, nhân tộc huyết duệ, đồng tông đồng nguyên, đây mới là ta nhân tộc không thể quên tội nguồn. Đem lão long đầu giao cấp đồ vật của ngươi lấy ra đi. Nghe vậy, Tiêu Thần ngẩn ra, trong tay xuất hiện rồi một khối long văn ngọc thủy, giao cho rồi lão nhân. Hắn từ khi bước vào hoàng lăng bên trong, cũng không có cho thấy thân phận của chính mình, cũng không có lấy ra long đăng thần vương giao cho tín vật của hắn. Đối với như vậy một cái truyền thừa rồi không biết cỡ nào cửu viễn cổ lão đại tộc, nếu là hắn tới liền cầm ngọc thủy, tự xưng nhân tộc thánh tử, kết quả hay là vốn là hoàn toàn ngược lại, như vậy đại tộc trong mắt, nếu là bàn về đến, vẫn đúng là không đem một vị nhân tộc thánh tử làm sao để ở trong mắt. Dù sao cả người giới đại địa thánh tử số lượng không phải số ít, hơn nữa thánh tử cuộc chiến mới vừa mới bắt đầu, kết quả còn không biết làm sao. Ở Tiêu Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong tay ông lão đồng dạng là xuất hiện rồi một khối tương đồng ngọc thủy, hai khối ngọc thủy gặp gỡ trước mắt, nhất thời một luồng huyền hoàng sắc thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là huyền hoàng long văn ngọc, chính là ta Đường Cao cổ tộc tín vật. Rất nhanh hai khối long văn ngọc thủy kết hợp lại, Tiêu Thần phát hiện bên trên nguyên bản hỗn độn hoa văn, dĩ nhiên tạo thành rồi ba cái cổ điện chữ triện, cao đường thị. Rất nhanh khối này lão nhân âm thanh lại vang lên, này hai khối ngọc thủy chỉ cần là khoảng cách gần gũi, sẽ sản sinh cảm ứng. Năm đó Long Đăng ông lão kia có ân cho ta Đường Cao cổ tộc, vì lẽ đó này nửa khối Long Văn Ngọc Thủy mới sẽ ở trong tay của hắn. Này ngược lại là Tiêu Thần không nghĩ tới. Hơn nữa trước khi lên đường Long Đăng Thần Vương cũng không có từng nói với hắn trong này nguyên nhân, hắn vẫn cho là khối ngọc này tùy chính là Long Đăng Thần Vương tín vật, không nghĩ tới dĩ nhiên là thuộc về Đường Cao cổ tộc. Tuy rằng như vậy, Tiêu Thần nhưng là rõ ràng nắm lấy rồi cái này lão ngoan đồng mạch lạc rồi, hiển nhiên hắn lúc trước không có trực tiếp cầm tín vật đi ra, là chính xác. Nếu ngươi cầm tín vật mà đến, bất quá Đường Cao trong cổ tộc cũng không phải ta người tộc trưởng này nhất ngôn cựu đỉnh, cần cùng cái khác thủ linh người hợp nghị sau khi, mới có thể giữ lời. Thời khắc này, lão nhân nguyên bản trên người tản mạn khí thế thu nạp lên, khí thế trong khoảnh khắc đống nhiên đại biến, trực tiếp hóa thành rồi một phương uy nghiêm cường giả. Kèn kẹt. Vẹn vẹn là qua đi hơn 10 tức thời gian, nguyên bản Hoàng Lăng chi tòa tiếp theo chấn thủ rồng đá chi thượng phát sinh rồi gì rào tiếng vang, tảng lớn đá vụn tam tích. Toàn bộ rồng đá thân thể đều đang rung động. Sau một khắc, rồng đá dĩ nhiên mở mắt ra, to lớn miệng trong lúc triển khai, có giọng ồm ồm âm thanh lan truyền ra, nếu nắm giữ ta Đường Cao cổ tộc tín vật, vượt giới đại trận có thể giao cho ngươi, bất quá cần ngươi đem đồ vật tới đổi. Không biết Tiêu Mô yêu trả cái giá lớn đến đâu? Tiêu Thần tùy theo nghẹn giọng hỏi. Ào ào ào. theo sát trong rừng cây có sàn sạt thanh âm vang lên rồi, lại như là cái gì ở trong rừng đi khắp, Tiêu Thần hướng về âm thanh truyền đến địa phương nhìn tới. Một đạo thô to cự mãng kéo thật dài vết tích, khuynh đảo rồi bùn đất, từ cổ lâm nơi sâu xa mà đến, bất quá đợi được hắn lần thứ hai nhìn qua thời gian, thế này sao lại là cái gì cự mãng, bất quá là một cái có che kín rồi nhăn meo dây leo. Qua ít ngày nữa, chính là ta cổ tộc hoàng giả ngày rỗ, ta Đường Cao Hậu duệ thẹn với tổ tiên vinh quang, cổ tộc ngày càng bị thua, thậm chí ngay cả ra dáng tế phẩm cũng đã không bỏ ra nổi đến. Rất nhanh dây leo chi thượng có âm thanh truyền đến, dừng một chút lần thứ hai lên tiếng nói, ngươi cảm thấy ta nhân tộc nhân hoàng ngày rỗ, cần dùng cái gì để tế điện? Tự nhiên là dị tộc huyết cốt. Tiêu Thần không do dự, nhìn trong mắt đã có rách nát dấu hiệu hoàng lăng, nhẹ giọng nói rằng, không sai. Lúc trước như ngoan đồng ông lão đón nhận rồi lời nói rằng, ba người chúng ta thủ linh lão ra hỏa thương nghị rồi một thoáng, vượt giới đại trận có thể giao cho ngươi. Ngươi hiện tại là ở thảo phạt hạt nhân tộc đi. Không sai. Tiêu Thần gật đầu, đối với Đường Cao cổ tộc ba vị này cường giả, biết thân phận của chính mình cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn chính là hiểu rõ ra, dùng dị tộc huyết cốt để tế điện nhân tộc hoàng giả, há có thể là phổ thông bộ tộc huyết cốt, chí ít là vương giả, thậm chí là hạt nhân tộc cái kia duy nhất đại đế. Rồi mới miễn cưỡng đạt đến nhân hoàng tế tự. Trầm tư rồi chốc lát, Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng, Cao Đường thị hoàng giả ngày rỗ thời gian, Tiêu Mộ tất nhiên sẽ cầm hạt nhân tộc huyết nhục làm hy sinh trước để tế điện ta nhân tộc hoàng giả. Được. Tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng lão nhân cùng Tiêu Thần liếc mắt nhìn nhau, đều là rõ ràng rồi đối phương suy nghĩ trong lòng. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, to lớn rồng đá lần thứ hai phát sinh chói hai tiếng va chạm, trực tiếp phồng lớn rồi miệng, một vệ sáng từ rồng đá trong miệng phun ra, rơi vào rồi Tiêu Thần trước. Vượt giới đại trận liền giao cho ngươi. Đa tạ. Thu hồi rồi đại trận, Tiêu Thần ôm quyền hướng về ba người thi lễ. Đến thời điểm Tiêu Mộ sẽ ứng ước mà đến, vì ta nhân tộc hoàng giả tế tự. Sau một khắc Tiêu Thần một bước bước ra, dọc theo thần đạo đường cũ trở về, bất quá cùng khi đến so với, giờ khắc này tốc độ nhưng là 10 phần nhanh, vẹn vẹn là bước ra rồi hai bước, cũng đã biến mất ở rồi ba người trong mắt. Xem ra Long Đăng ông lão kia là quyết định chủ ý muốn phụ tá vị này đi tranh cướp nhân hoàng vị trí rồi. Nhìn thấy Tiêu Thần biến mất, rồng đá miệng rộng mở đóng, lần thứ hai có âm thanh truyền đến. Chúng ta không có lựa chọn khác. Đã sớm không có rồi chút nào ngoan đồng khí Đường Cao tộc trưởng, vẫn đục ánh mắt bên trong lập lòe một vẻ kiên định, lắc lắc đầu nói rằng. Long Đăng lão nhân kia xem người vẫn là rất chuẩn, nếu để đến đây ta Hoàng Lăng nơi, tất nhiên là có hắn tính toán, liền không biết lúc trước cái kia ngăn ngắn một phút, Hoàng Lăng rơi vào không tên thời không, đến tột cùng phát sinh rồi cái gì. Lão nhân nhíu mày, tựa hồ có hơi nghĩ mãi mà không ra. Không cần nói nhiều như vậy rồi, nếu xúc động rồi Hoàng Lăng phản ứng. Như vậy điều này nói rõ hắn không bị Hoàng Lăng bài xích, kết quả này đối với chúng ta tới nói là được, hoàng giả ngày rỗ liền muốn đến rồi, chúng ta hậu bối huyết duệ suy tàn, thậm chí ngay cả hoàng giả tế phẩm đều không thể chuẩn bị, còn muốn mượn người ngoài trong tay, làm thật là có quý. Dây leo chi thượng có âm thanh truyền ra, bất quá rất nhanh khí thế hoàn toàn biến mất, nguyên bản dây leo trực tiếp khô héo, hóa thành rồi bột mịn rơi ra ở cổ lâm chi trung. Ai, đi một bước xem một bước, tương lai nói không chừng. Nói không chừng trước mắt vị này nhân tộc thánh tử liền có thể giúp chúng ta mở ra Hoàng Lăng. Dứt tiếng, rồng đá cũng biến thành yên tĩnh lại, thân rồng chi thượng che kín rồi loang lổ vết rạn nứt, biểu lộ ra rồi năm tháng tàn khốc. Hoàng Lăng ở ngoài, chỉ còn dư lại rồi lão nhân một mình chính mình, ngơ ngác nhìn hình vuông Hoàng Lăng. Hy vọng đi, hay là thật có thể đem Hoàng Lăng mở ra cũng khó nói, long lão đầu lần này hy vọng ánh mắt của ngươi không sai. Dọc theo thần đạo Tiêu Thần đi ra rồi cổ lâm, một lần nữa đạp ở bên ngoài đại địa. Hướng về phía sau nhìn xanh un tươi tốt cổ lâm, trong mắt có một vẻ trầm tư. Hắn cảm giác mình lên Long Đăng Thần Vương mặc lên, này cũng không phải nói Long Đăng Thần Vương muốn hại hắn, mà là một loại không nói ra được cảm giác, đặc biệt tòa này Hoàng Lăng bên trong, lúc trước cái kia ngăn ngắn một phút, hắn có hoảng hốt cảm giác, này không chỉ là một tòa Hoàng Lăng, càng như là một tòa phong ấn. Thế nhưng đến cùng phong ấn chính là cái gì đây? Nghỉ chân rồi một phút, Tiêu Thần lắc lắc đầu, nếu không có manh mối, hắn liền không ở kiên trì. Long Đăng Thần Vương sẽ không hại hắn, trong này nghi hoặc hắn tự nhiên là sẽ mở ra. Phát hiện ở trong tay bắt được rồi vượt giới đại trận, như vậy đón lấy nên trinh phạt hạt nhân tộc rồi. Bất quá vẻn vẹn là được rồi vượt giới đại trận còn chưa đủ, sau một ngày Tiêu Thần xuất hiện ở Đông Hoàng Cung, trực tiếp đem Đông Hoàng Cung tòa kia liên thông hạt nhân tộc truyền tống đại trận cấp lấy đi, hướng về cổ nguyên bộ lạc mà đi. Dù sao đại bản doanh của hắn chính là ở Đông Hoang Nam Vực, hơn nữa vẫn dùng Sơn Hà Ấn làm câu thông cùng ngự thú tộc liên hệ thông đạo. Cũng không phải một cái kế hoạch lâu dài, đón lấy diệt tộc đại chiến, tất nhiên sẽ không là nhẹ nhõm như vậy, vì lẽ đó Sơn Hà Ấn vẫn là mang ở trên người tuyệt vời. Đem đi về hạt nhân tộc hư không đại trận, sắp đặt ở cổ nguyên bộ lạc phụ cận, như vậy trực tiếp là có thể từ cửa nhà mình trực tiếp tiến vào hạt nhân tộc. Ngự thú tộc. Kia bang người bảo thủ đã vậy còn quá nhanh liền đem vượt giới đại trận cho ngươi rồi. Nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện ở trước mặt, Long Đăng Thần Vương sáng mắt lên, có kinh hô. Thần Vương, chúng ta vẫn là trước tiên cấu trúc đại trận đi. Được. Long Đăng Thần Vương tự nhiên là biết nặng nhẹ, làm ngang qua hai giới truyền tống đại trận, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng khó khăn. Đơn giản là bởi vì trận pháp đã hoàn toàn dấu ấn ở trận cơ chi thượng, nói khó khăn chính là cần hai vị cường giả phân biệt mang theo một nửa trận cơ xuất hiện ở hai giới. Để hai tòa trận cơ trong lúc đó một lần nữa liên lạc với, hơn nữa còn không thể là phổ thông vương giả, đương nhiên Tiêu Thần cùng Long Đăng Thần Vương hai vị đại đế đã đầy đủ rồi. Sau một ngày, Tiêu Thần xuất hiện ở hạt nhân tộc tiểu thế giới, tòa này vượt giới đại trận đường cao cổ tộc bảo dưỡng 10 phần hoàn chỉnh, cũng không có một chút nào hư hao. Điều này cũng vì hắn tiết kiệm được không ít phiền phức, vẹn vẹn là non nửa thiên thời gian, xuyên thấu qua trận bản giật lan ra đến gọn sóng, liền bị Long Đăng Thần Vương bắt lấy rồi. Một cách không ngờ thuận lợi, vượt giới đại trận thuận lợi sắp nhập, ở vô tận thời không tường kép bên trong, có một đạo hư huyễn không gian chi động xuất hiện, liên thông hai tòa cổ xưa thế giới, bất quá mặc dù như thế đợi được trong đường nối không gian hoàn toàn vững chắc xuống, cũng đầy đủ tiêu hao rồi một tháng là thời gian. Ngự thú giới. Hủ Mộc Thần Vương, Hữu Hùng Vương huynh, Táng Yêu Vương, Chiến Man Vương, Thương Khung Phủ Vương, Liệt Dương Vương, Thiết Kiếm Vương, theo bản tọa đi tới hạt nhân tộc, còn lại chư vương theo Long Đăng Thần Vương như trước tọa chấn ngự thú tộc. Phải. Trong lúc nhất thời khí thế bốc lên, thẳng vào phía chân trời, cuồng bạo khí thế che kín bầu trời. Chương 1459, Đế Thuyền Phá Không Trọng Thương Hạt Nhân. Chương 1459, Đế Thuyền Phá Không Trọng Thương Hạt Nhân. Từ điện Ngân Long, ánh bạc xạ phá, thông thiên đại trận diện tích 200 dặm chi lớn. Mênh mông khí thế che kín bầu trời, màu trắng bạc lực lượng không gian như rồng rít gào phía chân trời. 200 dặm phạm vi bên trong từng đạo lực lượng không gian như đại long lan lộn, nhằng nhịt khắp nơi, trực tiếp phá tan cửu thiên thương khung, đen ngòm không gian nằm ở đại trận trung tâm, phun ra nuốt vào khiến người ta sợ hãi lôi kéo lực lượng, bao phủ khí lưu thổi chiến bào liệt liệt vang vọng. Xuất phát. Tiêu Thần đạp lập hư không, đứng chắp tay, khuấy động tóc đen thoáng che lấp rồi khuôn mặt, bất quá hai đạo lạnh lẽo thần quang thấm nhuần hư không. Trong miệng phát sinh rồi một đạo sát cơ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nhất thời từng đạo vương giả khí thế lẫn nhau va chạm, ở trong hư không nổ tung, hư không sinh lôi điện, sát cơ tụ hội, đi vào rồi vượt giới bên trong đại trận, kích thiên địa vì đó run lên. Hạt nhân giới. Kim Hà Sơn Mạch, ba bóng người lập ở một tòa cao nhất đỉnh núi, một đạo kiếm khí ngăng dọc, một đạo khác hơi nước như nước thủy triều, cuối cùng một đạo dường như một tòa trước trời nóng địa hỏa lò. Ở ba người phía dưới, có hơn 10 đạo cường giả đứng thẳng, mỗi một đạo cường giả trên người đều bộc lộ ra vĩ đại khí thế. Ầm ầm ầm. Cách đó không xa phía trên đại trận sấm vang chớp giật, ngân long xé rách hư không, một đạo vĩ đại bóng người đạp phá thời không mà đến, thiên địa lôi minh như thần cổ, khiến cho không gian dao động, tựa hồ có đầy trời tinh thần truy lạc dấu hiệu. Bái kiến thánh tử. Nhìn thấy này đạo vĩ đại bóng người xuất hiện, nhất thời người phía dưới vì đó chấn động. Thanh Mục Đế tộc có thể chuẩn bị kỹ càng. Trên hư không Tiêu Thần hét lớn, thời gian ngắn tứ phương rung động, một luồng quần quận uy nghiêm phóng ra. Cổ đế thuyền đã chuẩn bị xong xuôi. Một đạo tiếng quát tức khắc từ phía dưới hô to, đây là một đạo tráng hán nam tử, cả người lượn lờ một luồng thông thiên hỏa diễm, hỏa khí mịt mờ như nước thủy triều, trên người khí thế khuấy động xé rách chu vi hư không, đây là đồng dạng là một vị đại đế. Thanh Mục Đế tộc ở bề ngoài người mạnh nhất, đế tộc chủ tể Mộc Hỏa. Sát cơ liệt liệt, khí thế trực tiếp bao phủ hóa thành thông thiên sát khí chi trụ. Xé rách rồi hạt nhân tộc tiểu thế giới vòng trời, hiển hóa ra đầy trời cổ lão tinh không. Phát động đế thuyền. Sau một khắc Mộc Hỏa trên người có doanh quang đại thịnh. Một chiếc cổ lão thuyền gỗ hư ảnh xuất hiện, điện quang lấp lóe, cổ thuyền chi thượng có cung điện san sát, tinh xảo như thật, liền dường như hoàng giả hành cung, tỏa ra cực kỳ khí thế khủng bố. Hô hấp trong lúc đó, này chiếc cổ thuyền liền tăng vọt đến rồi trăm trượng to nhỏ, thân thuyền chi thượng che kín rồi loang lổ chiến ngân, thiêu đốt vết tích. Làm tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn kỹ đến này chiếc cổ thuyền thời gian, thân thuyền lên nguyên bản bao trùm mục nát loang lổ, trực tiếp bốc ra, phóng ra rồi cổ lao thần quang. Ầm ầm ầm. Hư không sinh lôi, cổ lao đế thuyền lộ ra rồi quá nhiều sát phạt, loại khí thế này thậm chí xúc động rồi thiên địa cảm ứng, trên hư không từng đạo lôi điện như đại long xoay quanh, ngưng tụ thành từng khẩu thô to thần mâu, hướng về đế thuyền đánh xuống. Nhưng mà đế thuyền chi thượng cổ lao ánh sáng thần thánh bùng lên, căn bản không sợ đầy trời lôi điện, khẽ run lên hư không lôi điện tịch diệt, thế nhưng hạt nhân giới thiên địa sản sinh cảm ứng, nhưng là không có một chút nào bỏ qua, lần thứ hai hóa thành đầy trời lôi vong buông xuống. Lên thuyền, cả người thần quang như điện, mang theo mênh mông khí thế, Tiêu Thần trực tiếp từ hư không rơi dụng, đánh vỡ rồi đầy trời lôi đỉnh rơi vào cổ thuyền mũi tàu vị trí. Nhất thời trên trời dưới đất, càng thêm cuồng bạo khí thế thức tỉnh, từng đạo vương giả khí thế đang dệt, các loại thần quang bắn tóe, Phúc Sơn kiếm đế cùng Vũ tộc đại đế liếc mắt nhìn nhau, nhất thời hướng về cổ thuyền rơi đi. Ầm ầm ầm. Từ điện ngân long trực tiếp xé rách rồi thiên địa, cổ lao đế thuyền run lên bần bật, nhất thời phạm vi ngàn dặm hư không toàn bộ dập tắt thành hỗn độn, đạo đạo hỗn độn khí lưu khuấy động, không gian lôi phong như đại long bình thường nhằng nhịt khắp nơi, dường như từng đạo thiên địa hưởng câu, đem hạt nhân tộc tiểu thế giới xé rách. Ở này đầy trời hỗn độn loạn lưu bên trong, hư không lần thứ hai ngưng tụ, một đạo màu trắng bạc hư không thuyền lộ liền như vậy mở ra đến, ở cuối lối đi có một luồng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bài xích khí thế lan truyền mà tới. Đây là một loại đến từ huyết thống nơi sâu xa bài xích, thậm chí khiến người ta không tự chủ được tân sinh sắc cơ. Đế thuyền phá thiên mạc, chém hết hạt nhân tộc cường giả. Sau một khắc, cổ lao đế thuyền đánh vỡ đầy trời lôi đỉnh, theo màu trắng bạc thuyền lộ mà xuống, trực tiếp phá tan rồi thời không. Hạt nhân tộc trung tâm nơi. Truyền thừa cửu viễn chủng tộc có không gì sánh kịp gốc gác, đều có cuối cùng bảo tồn chủng tộc kéo dài lá bài tẩy. Cái này cũng là vì sao Tiêu Thần vận dụng rồi thanh mục đế tộc cổ xưa nhất trọng khí, cổ đế thuyền. Cứ như vậy có thể xuất kỳ bất ý, trực tiếp từ bên ngoài ngàn tỷ giảm dáng lâm hạt nhân tộc trung tâm nơi. Cổ lão hạt thần ngã xuống nơi, vô cùng bình tĩnh vẻ mặt, nhàn nhạt màu máu đồng bền, bộc lộ ra một loại nhàn nhạt thần tính, bất quá tràn ngập trong thiên địa thần tính càng lộ vẻ có tĩnh mịch, bộc lộ ra mục nát. Không được, nhân tộc đột kích. Đột ngột, mảnh này cổ lão trên mặt đất có một đạo sợ hãi tiếng vang vọng đất trời, đây là thuộc về hạt nhân tộc người mạnh nhất huyết mâu đại đế kinh ngạc thốt lên. Trong khoảnh khắc bên trong đất trời rung động, có thiên địa hoang ngọng, thời không lũ lụt, đại địa bắt đầu giãn nước, từng đạo khe lớn như hồng câu ở phía dưới trên mặt đất lan tràn đi ra, cổ lão mà lại mênh mông khí thế chi khe lớn thâm lan tràn ra. Ào ào ào. Theo sát khe lớn bên trong có cổ lão thần quang long lánh, thẳng vào phía chân trời, đây là từng cây hoàn toàn do pháp tắc tụ hợp thần liên, trực tiếp ở trên hư không đan sen, bệnh thành rồi một cái to lớn màn trời, đem phía dưới đại địa cấp bao phủ lên. Ẩm. Nhưng mà này to lớn thần mạc vẫn chưa hoàn toàn tụ hợp lên, một đạo màu trắng bạc thời không đường đi, trực tiếp xuyên thủng hư không rơi vào rồi thần mạc trung tâm, sau một khắc một đạo ngân long như điện, mang theo đầy trời thần quang, long lánh ngàn tỷ dặm vòm trời đánh vỡ rồi thiên địa. Không. Cổ lao đế thuyền như rồng chạy trồm, ánh bạc long lánh ngàn tỷ dặm, bùng nổ ra cực kỳ mênh mông khí thế trực tiếp va về phía rồi thông thiên thần mạc, nhất thời một đạo kinh ngạc thốt lên từ phía dưới lần thứ hai truyền đến. Ào ào ào. Từng cây liên tiếp đại địa nơi sâu xa thần liên, tỏa ra mênh mang cổ lao khí thế, phát động bên trong đất trời hỗn loạn. Cuồng bạo loạn lưu từ trên 9 tầng trời lan lộn, thậm chí thời khắc này bên trong đất trời tràn ngập lên một luồng ong ong, đây là một loại tế tự âm phủ, phía dưới trên mặt đất có đếm không hết hạt nhân tộc tử đang cầu khẩn. Nhưng mà đánh vỡ phía chân trời đế thuyền, toàn thân chạy xuôi 5 tháng huy hoàng, dù cho là trên thân tàu có loang lổ dấu vết hư hại, thậm chí cột buồm cũng đã gãy vỡ, thế nhưng không có cách nào che lấp mênh mông phong mang. Trực tiếp cùng che trời thần mạc đụng vào nhau. Ầm. Đế thuyền rung động, thiên địa hoang ngọng, trong phút chốc bùng lên trừ ra để thiên địa vì đó thất sắc thần quang. Toàn bộ vòm trời rơi dụng đạo đạo thần quang, dường như mưa sao xa giống như vậy, mênh mông cực kỳ sức mạnh bao phủ thiên địa trên dưới, phạm vi mấy vạn dặm nơi đại địa trực tiếp bao phủ, sơn mạch khuynh đảo, đại địa lệch vị trí, hồ nước chảy ngược. Ầm ầm ầm. Đại địa nổ tung, có dưới nền đất dung nham sông lên tận trời, quần quần dung nham che kín bầu trời. Dập tắt rồi đếm không hết lũ lụt. Toàn bộ phạm vi mấy vạn dặm vòm trời trực tiếp dập tắt, cổ lão phía xa trong trời sao hóng ánh lần thứ hai giáng lâm đến rồi hạt nhân tộc đại địa, hiển hóa ra rồi cổ lão ánh sao. Phía dưới đại địa lít nha lít nhít sinh linh, đếm không hết sở, trực tiếp hóa thành huyết hoa ở thiên địa phong ra, tiến tới huyết hoa đều bị sức mạnh kinh khủng trực tiếp dập tắt, hài cốt không còn. Rất khó hình dung giờ khắc này thiên địa tịch diệt cảnh tượng, hư không đại phá diệt, hỗn độn lại tới thế gian, pháp tắc thần liên đứt thành từng khúc. Ở cổ lao đế thuyền lao xuống, hạt nhân tộc cuối cùng phòng ngự hoàn toàn tan vỡ. Giết! Cổ lao đế thuyền mũi tàu, một đạo kinh thiên sát phạt xuyên thấu qua đầy trời hỗn loạn dập dờn thiên địa. Mũi tàu bóng người màu xanh, chư thiên thần quang hội tụ, từng đạo thiên địa pháp tắc xuyên thấu rồi hỗn loạn ở trong tay của hắn xuất hiện. Liên như vậy giữa trời một quyền, nhất thời hỗn loạn khí lưu vì đó run lên, hỗn loạn khí lưu trực tiếp bị đánh nát dập tắt ra một đạo trắng xám đường đi, kéo dài tới rồi phía dưới đại địa. Xèo xèo xèo. Nhất thời đế thuyền chi thượng, từng đạo khí thế khủng bố lấp lóe, mang theo kinh sợ sắc cơ, trực tiếp trắng xám đường đi hướng về đối diện giết đi. Huyết mâu lão quỷ, ngày hôm nay chính là ngươi hạt nhân tộc ngày rỗ. Kiếm reo len keng, ánh kiếm cắt ra rồi hư không, trực tiếp ở bên trong trời đất hóa thành một đạo dường như trụ trời giống như cự kiếm, hướng về phía dưới đánh xuống. Ào ào ào. Đột ngột thiên địa vì đó tối xâm lại, đẳng đến phía dưới hạt nhân tộc vương giả ngẩng đầu nhìn trời thời gian, nhưng là phát hiện bên trong đất trời hóa thành một mảnh mênh mông đại dương màu xanh lam, khủng bố hồng thủy trực tiếp chút xuống, muốn đem thiên địa bao phủ lại. Có tới 3 tên hạt nhân tộc vương giả căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị thủy triều bao phủ, rơi vào rồi mênh mông chơi đại dương bên trong. Này chính là chân chính dùng thiên địa pháp tác hiện ra thủy, bị một vị đại đế trưởng ngự, chỉ là phổ thông vương giả muốn dễ rủa vốn là nói chuyện viển vông. Vẹn vẹn là mấy hơi thở, đại dương thủy triều chi thượng liền phù doanh tới 3 bóng người, bị hồng thủy chết đối vô thượng vương giả, hay là thế gian ít có bất ức chết pháp. Đại nhật lâm không. Phía dưới thủy triều đại dương, ma vòm trời chi thượng một vòng đại nhật hư ảnh từ từ ngưng tụ, trực tiếp liền hiển hóa ra rồi 9 luân mênh mông đại nhật chí dương, 9 ngày giữa trời, liền không khí đều bị thiêu đốt rồi. Một hỏa đại đế vừa ra tay, căn bản không có một chút nào mục tiêu, trực tiếp là che ngập bầu trời hướng về phía dưới rơi dụng hỏa diễm, nhất thời phía dưới dâng trào liệt diễm rong tương dường như chịu đến dẫn dắt, hóa thành một đầu lĩnh hỏa diễm cự long, bao phủ rít gạo, trôi đi qua thiêu đốt tất cả. Này chính là đại đế bản mệnh đế hỏa, đủ để phần sơn trừ hải, liền tứ phương thiên địa đều bị đốt thành rồi nhất là trắng xám bích trướng, càng không nói đến phía dưới hạt nhân tộc. Trung ương nơi tụ hợp rồi hạt nhân tộc có tới 8 phần 10 vô thượng vương giả, tuy rằng số lượng so với tiêu thần mang đến nhiều hơn mấy lần, thế nhưng nhân tộc một phương dù cho là tiêu thần không có ra tay, như trước có 3 đạo đế uy khuấy động thiên địa. Đế thuyền phá hư không trực tiếp đánh hạt nhân tộc một trở tay không kịp, dù cho là cuối cùng thần mạc phòng ngự đều bị triệt để xuyên thủng, 3 vị đại đế cường giả ra tay, trực tiếp đem hỗn loạn hư không lại một lần nữa dập tắt. Hầu như là ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, hạt nhân tộc thực lực liền chịu đến rồi trọng thương. Đối mặt đại đế công kích, trực tiếp xuyên thấu qua rồi vương thể, thẳng vào bất tử võ hồn bên trong, thương tới vương giả căn bản. Len keng len keng. Kinh thiên kiếm reo, mỗi một ánh kiếm đều sẽ ở bên trong trời đất xé ra một đạo hồng câu, thuộc về đế kiếm uy nghiêm bạo phát, huyết mâu đại đế hai con mắt lần này chân chính đã biến thành đỏ như máu vẻ. Vừa chống lại Phúc Sơn kiếm đế, nhìn phía dưới trực tiếp tăng thương biến đổi lớn đại địa, cùng bạo hỗn loạn khí thế khuấy động ở trên người hắn nhập vào cơ thể mà ra. Nhân tộc, các ngươi khỏe độc các tâm tư. Huyết mâu đại đế ngửa mặt lên trời thét dài, nhất thời màu máu trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, đem một mảng nhỏ vòm trời trực tiếp nhuộm đấm thành rồi màu đỏ. Phượng Thiên Tường, ta hạt nhân tộc diệt, ngươi yêu tộc liền đem trực tiếp đối mặt nhân tộc tiến công, còn không hiện thân. Chương 1460, Hạt thần hành cung Phượng tộc tam tổ. Chương 1460, Hạt thần hành cung Phượng tộc ba tổ. Huyết mâu đại đế tiếng quát như sấm, trực tiếp rung động rồi phía chân trời, nhân tộc đột nhiên đột kích. Dù cho hắn là đại đế, thế nhưng đối diện nhưng là có 3 vị đại đế, hắn căn bản không cản được. Không, còn có một vị nhân tộc thánh tử không có ra tay, bây giờ đã đem hạt nhân tộc đại thế cấp triệt để nghiền ép. Đây là 4 vị nhân tộc đại đế cấp bậc cường giả, 4 đế giới hạn, đủ để triệt để diệt hạt nhân tộc. Nhiều hơn nữa vô thượng vương giả, cũng không ngăn được đại đế uy nghiêm, đế uy không đảo ngược, chỉ có cùng cấp đại đế phương có thể chống đỡ. Giờ khắc này chỉ có yêu tộc cứu viện, mới có thể cứu lại hắn hạt nhân tộc thế yếu. Lần này hạt nhân tộc coi như là có thể tồn lưu lại, cũng đã là chịu đến rồi trọng thương. Nhưng mà để huyết mâu đại đế không nghĩ tới chính là, qua đi tới rồi hơn 10 tức thời gian, như trước không có nhìn thấy yêu tộc xuất hiện. Mà này hơn 10 tức thời gian, lần thứ 2 có 3 vị trong tộc vương giả hoặc là bị đánh nổ rồi thân thể, hoặc là bị triệt để phong cấm, bị nhân tộc đại đế phong vào bên trong tiểu thế giới. Làm đại đế, tiểu thế giới đã diễn sinh đến rồi một loại nào đó cực hạn, đem dị tộc vương giả phong nhập bên trong tiểu thế giới. Càng là có thể cũng có thể tinh lực tẩm bổ tiểu thế giới phẩm chất. Phượng Thiên Tường, ngươi cá thứ hôn trướng, ngươi coi là thật muốn thấy chết mà không cứu, phải chết, bản đế hối không nên nghe ngươi lời gièm pha. Hồi lâu không có nhìn thấy yêu tộc hiện thân, huyết mâu đại đế vẻ mặt đại biến, khắp huyết mà hô, nguyên bản dự liệu cường giả yêu tộc dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng, đối mặt nhân tộc tiến công, chỉ còn dư lại rồi chính bọn hắn. Giờ khắc này hắn đã rõ ràng, tựa hồ lại bị yêu tộc cấp sai rồi. Yêu tộc chó săn. Thấy hay không, so với sau lưng chủ nhân, các ngươi liền con chó cũng không tính. Phúc Sơn kiếm đế cười lớn một tiếng, kiếm trong tay quang trực tiếp thông thiên triệt địa, từ 4 phương 8 hướng hướng về huyết mâu đại đế mà đi, anh kiếm bộc lộ ra khủng bố sắc cơ. Phượng Thiên Tường, mau ra đây! Mau ra đây! Mau ra đây! Huyết mâu đại đế trong tay có một con toàn thân mạ vàng to lớn ngao kiểm, dường như một con chân chính hạt kiểm, đóng mở trong lúc đó trực tiếp đem khuấy động mà đến anh kiếm cấp giáp nát tan. bất quá hắn giờ khắc này tâm thần căn bản hoàn toàn không lo được cùng Phúc Sơn kiếm đế chém giết. Dù cho ánh kiếm không đoạn ở xung quanh cơ thể bị đổ nát, thế nhưng như trước có ánh kiếm đâm thủng rồi hắn phòng ngự, trực tiếp ở trên người hắn xé ra một cái lỗ máu. Huyết Mâu, ngươi liền tỉnh dùng ít sức khí đi, ngày hôm nay coi như là thiên thần giáng lâm, cũng cứu không được ngươi. Trong tay nắm đế kiếm, Phúc Sơn kiếm đế cả người kiếm reo len keng, ở thêm vào Huyết Mâu tâm thần không yên, có thể nói là bị hắn đè lên đánh, mỗi một lần công kích đều bắn tóe ra đầy trời sao chổi, như tinh đấu bắn tóe. Mà trên hư không, một chiếc cổ lao đế thuyền trôi nổi, quanh thân tràn ngập tử điện ánh bạc, mũi tàu một vị thân ảnh màu xanh, đứng chắp tay, chư thiên thần quang như nước thủy triều cỗ cỗ chảy xuôi, mênh mông thần quang như huy hoàng đại nhật, thậm chí thay thế được rồi bầu trời đỉnh thái dương. Liên như vậy Tiêu Thần đứng ở mũi tàu, cũng không có ra tay, nhưng mà phía dưới nhưng là không có một vị hạt nhân tộc vô thượng vương giả có can đảm phụ cận. Tuy rằng hạt nhân tộc vương giả số lượng đông đảo, thế nhưng nhân tộc một phương cường giả tối đỉnh nhưng là bọn họ vài lần, trực tiếp chính là ưu thế áp đảo. Hoàn vọng chư thiên từng đạo giao thủ bóng người, Tiêu Thần vẻ mặt dị thường, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lam Quang Đại Đế, Mục Hỏa Đại Đế, toàn lực chấn áp hạt nhân tộc tầng 5 trở lên vương giả. Mục Hiển Phong trưởng lão, Phúc Kiếm các chủ, Hữu Hùng vương giả, Hữu Mạch sứ giả chấn áp tầng 5 trở xuống vương giả, còn lại chư vương tùy cơ ứng biến. Tiêu Thần trong miệng âm thanh xé ra rồi đẩy trời lôi mình, trực tiếp chuẩn xác không có sai sót rót vào đến mỗi một vị nhân tộc vương giả trong hai. Đồng dạng hắn giơ lên một bàn tay, trở bàn tay hướng về phía dưới chém xuống, nhìn như phổ thông bàn tay, có chư thiên thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc trực tiếp xé rách không gian, hướng về phía dưới hạt nhân tộc vương giả ấn đi. Phốc phốc phốc. Nương theo bàn tay lớn liên tục chém xuống, mấy vị hạt nhân tộc vương giả trực tiếp cả người không đoạn rung động, có gân cốt nổ vang, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Liên tiếp đánh vỡ sơn hà đại địa chỗ rất xa, vừa mới ngừng lại thân thể, bất quá nhưng là ở khó có thể đứng dậy, cả người đã bị hoàn toàn đập vỡ tan, tuy rằng không có bạo thể mà chết, thế nhưng đã không xa rồi. Không. Nhìn thấy dưới trướng vương giả không đoạn bị nhân tộc đánh rơi, thậm chí phong cấm, Huyết Mâu đại đế rốt cục không nhịn được rồi, hét lớn một tiếng, trên thực tế hạt nhân tộc vương giả số lượng còn không bằng ngự thú tộc. Nhớ lúc đầu Tiêu Thần tính toán ngự thú tộc vương giả số lượng, dù sao chính là một cái truyền thừa cựu viễn đại tộc, ít nhất có tiếp cận 200 vị vô thượng vương giả, nhưng mà đến rồi bây giờ hắn đem ngự thú tộc bắt rồi đại bộ phận sau khi, ngự thú tộc vô thượng vương giả số lượng, cũng có một cái rõ ràng nhận thức. Không đủ 150 tôn, so với hắn dự liệu muốn ít đi hơn 50 vị, mà hạt nhân tộc vô thượng vương giả số lượng miễn cưỡng có 100 tôn, hơn nữa đã tổn hại rồi một phần. Cho tới vương giả tầng 5 trở lên vương giả vậy thì càng thiếu. Có thể nói nếu không là dựa vào tàn lưu lại trận thế chống lại nhân tộc, hạt nhân tộc đã sớm quân lính tan rã. Không quá loài người nếu xuất kỳ bất ý giết tới rồi bọn họ trung tâm phúc địa, hiển nhiên hết thể hạt nhân tộc vương giả đều hiểu bọn họ đã không đường thối lui. Đứng ở mũi tàu Tiêu Thần, quan sát chu vi thiên địa, bàn tay liên tục đập xuống, mênh mông sát cơ trực tiếp khắc ở đại địa chi thượng, mỗi một cá to lớn trưởng ấn bên dưới, đều có một đạo hạt người thân ảnh của mình. Không, hướng về hạt thần cung lùi. Vĩ đại hạt thần sẽ phù hộ ta hạt thần tộc. Huyết Mâu đại đế liên tục giống to, ngay khi hắn thất thần chốc lát, một luồng ánh kiếm là như vậy chói lóa mắt, trực tiếp xé rách rồi vòng trời, nương theo huyết cốt xé rách bóng người, Huyết Mâu đại đế bóng người chợt lui, ngực có một đạo màu máu mịt mở phù doanh, lách tách đế huyết rơi ra. Nhưng mà còn không chờ hắn an ổn xuống, một vệt thần quang xuyên qua rồi phía chân trời, có đáng sợ kim loại thiên âm, trực tiếp xé rách rồi cuồng bạo không khí. Không được. Nhất thời Huyết Mâu đại đế thần quang ngưng lại, thân thể hướng về bên cạnh lướt ngang quá khứ, nhưng mà thần quang thực sự là quá nhanh, dù cho là hắn trong nháy mắt phản ứng lại, như trước có huyết hoa phóng ra. Phúc! Huyền như thần quang bắn nhanh mà đến thần thương, trực tiếp xuyên thủng rồi hắn nửa bên thân thể, màu máu bắn tóe, cuồn cuộn như nước thủy triều, Huyết Mâu đại đế chợt lui, trực tiếp rơi rụng vòng trời, va nát rồi núi sông, đi vào rồi một đạo khe lớn bên trong dòng tương bên trong. Cuồn cuộn liệt diễm dòng tương thẳng nổ tung, ánh lửa tràn ngập rồi toàn bộ vòng trời. Đại đế, đại đế! Lần này cảnh tượng bị cái khác khổ sở chống lại hạt nhân tộc vương giả nhìn thấy, hoàn toàn là lưng mọc hẳn ý, sợ hãi dị thường. Cứu đại đế, nhanh cứu đại đế. Đại đế không thể có sự, bằng không ta hạt nhân tộc liền xong. Trong khoảnh khắc, có mười mấy đạo lưu quang hướng về Huyết Mâu đại đế rơi dụng địa phương mà đi. Giết. Cảnh tượng như thế, Phúc Sơn kiếm đế trong tay đế kiếm ngang dọc, một chiêu kiếm hàn quang cửu thiên đại địa, nhất thời có mấy bóng người hoành bay ra ngoài, không rõ sống chết. Ầm. Sau một khắc, phía dưới khủng bố dung nham nổ tung, dường như dưới nền đất hỏa mạch phun trào giống như vậy, cuồn cuộn dòng tương dường như hỏa diễm lò nung bình thường từ dưới nền đất tuôn ra, mà Huyết Mâu đại đế tử trong ngọn lửa lao ra. hết thảy trong tộc vương giả lùi hướng về hạt thần cung, mang theo mạn thiên hỏa diễm huyết mâu đại đế thiêu đốt rồi hư không, hóa thành một đạo lưu quang hướng về một bên vị trí phóng đi. Huyết mâu trốn chỗ nào? Nhất thời Phúc Sơn kiếm đế quát lên một tiếng lớn, trong tay đế kiếm tranh minh trực tiếp hóa thành ánh kiếm xé rách rồi thiên địa, hướng về huyết mâu đại đế đuổi theo. Vòm trời đỉnh, Tiêu Thần lần thứ hai khôi phục rồi dáng dấp lúc trước, lông mày của hắn ngạng lớn, ánh mắt lánh điện, không đoạn ở trong hư không đảo qua. Rốt cục xuất hiện rồi. Thời khắc này, ở huyết mâu đại đế sợ hãi bên dưới, hạt nhân tộc bí ẩn nhất đại bí, rốt cục bị hắn cảm ứng được rồi. Hạt thần. Hắn rốt cục cảm ứng được rồi cái gọi là hạt thần cung vị trí, xem ra còn lại hạt thần huyết cốt đều ở tòa này hành trong cung, ở phía dưới trung tâm chỗ, một đạo bộc lộ ra thê lương cổ lão khí thế hiện hiện ra. Ánh mắt như điện, trực tiếp để hư không phát sinh nổ đùng tiếng, ở chỗ mi tâm của hắn pháp tắc chi nguyên bắt đầu hiện ra, lặp lại phát họa chư thiên thần văn, từng đạo thiên địa pháp tắc ở chung quanh thân thể hắn bắt đầu hội tụ, đầy trời thần quang trực tiếp nhấn chìm chu vi, cổ lão tang thương khí thế hội tụ. Chen. Một vệ thần quang so vừa nãy xuyên thủng huyết mâu đại đế còn cường thịnh hơn gấp 10 lần khủng bố, trực tiếp xuyên thủng rồi hết thể khoé động mà đi, thần quang như huyễn, lại thật giống là ở giữa thực và ảo chuyển hóa. Đây là thuộc về không gian đại đạo thuộc tính. Là vượt qua rồi tốc độ xuyên qua không gian, trực tiếp ở hư huyễn bên trong luân phiên, căn bản là không có cách nắm chắc thần thương phương hướng. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản tùy tùng huyết mâu đại đế, hướng về hiện ra thần quang hạt thần cung phương hướng mà đi thần thương, ở đạt đến huyết mâu đại đế sau lưng trăm trượng vị trí, trực tiếp ẩn nấp ở trong hư không, mất đi rồi cái bóng. Chen. Theo sát, cách huyết mâu đại đế một hướng khác, ngàn trượng ở ngoài hư không trực tiếp nổ tung, thiên địa khí lưu cuốn ngược, khủng bố thần quang bắn tóe, thiên địa hết thảy tất cả bị nổ tung hư không nuốt chửng. Ầm. Một đám lửa nổ tung, hóa thành một đạo có tới ngàn trượng to nhỏ hỏa diễm vượng hoàng, sau một khắc phượng hoàng phá nát, một đạo độ lửa bóng người trực tiếp đánh vỡ rồi hư không, hoành bay ra ngoài, trước ngực có một cây khoảng một trượng thần thương lập lòe sắc cơ, rồi rào rồi toàn bộ thiên địa. Ngươi là làm sao phát hiện bản đế? Mang theo một vẻ kinh hãi, phượng tộc tam tổ hai tay nhóm lửa diễm, trực tiếp ta ở thần thương chi thượng, muốn tương kỳ luyện hóa. Lông tạp điểu, chỉ là ẩn nấp hư không phương pháp, cũng nên lấy ra mất mặt xấu hổ. Giữa không trung chi thượng, Tiêu Thần trong mắt lập lòe sắc cơ. Hiện tại được rồi, hạt nhân tộc cuối cùng tổ địa hạt thần cung xuất hiện rồi, yêu tộc người cũng bị hắn phát hiện ép đi ra, đón lấy chính là nên thanh toán hắn rồi. Nói, Tiêu Thần hư không nắm chặt, nguyên bản xuất hiện ở phượng tộc tam tổ trước ngực thần thương, hầu như là cũng trong lúc đó xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, thần thương hoành ở trong tay, ánh mắt của hắn như thần điện trực tiếp rơi vào trên người. Nhân tộc, các ngươi biết bao tàn nhẫn, tàn sát hạt nhân tộc nhiều như vậy huyết duệ, coi là thật là tội ác ngập trời. Bị Tiêu Thần một thương từ ẩn thân nơi bức bách mà ra, phượng tộc tam tổ vẻ mặt biến hóa mấy lần vừa mới yên ổn, không chỉ có như vậy, hắn trước ngực có một đạo to lớn lô máu, yêu khí cùng chư thiên thần lực đan vào lẫn nhau, căn bản khó có thể khép lại. Tàn nhẫn. Tiêu Thần cười gằn, nói rằng, như vậy năm tháng dài đằng đẵng tới nay, bọn ngươi rác rưởi tàn sát ta nhân tộc huyết duệ thời gian. Hà từng nói chính mình tàn nhẫn, hiện tại theo ta đàm luận tàn nhẫn, đã như vậy, bản thánh tử sẽ nói cho các ngươi cái gì là tàn nhẫn. Chương 1461, Phượng tộc gốc gác trấn áp Phượng tổ. Chương 1461, Phượng tộc gốc gác trấn áp Phượng tổ. Hư không sấm vang chớp giật, nam dày đặc thần hà vờn quanh thiên địa thương khung, Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, nhất thời sát cơ rồng gầm, mãnh liệt mà đi. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, dưới trướng đế thuyền dường như lần thứ hai thức tỉnh giống như vậy, toàn thân mang theo đầy trời thần quang, từng viên cổ lão đùa chú hội tụ thân tàu, mênh mông khí thế khuấy động ngàn dặm, trực tiếp hướng về phượng tộc tam tổ đánh tới. Nhất thời hư không nghiền nát, trực tiếp bị đế thuyền nghiền thành hư vô, mênh mông sức mạnh trực tiếp đem không gian chung quanh triệt để rơi vào hỗn loạn. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn, dường như hóng ánh sao chổi rơi xuống mặt đất, thần quang khuấy động, chói mắt thương khung, trong phút chốc rọi sáng rồi phạm vi ngàn dặm thời không. Không được. Nhất thời phượng tộc tam tổ kinh hãi đến biến sắc. Thần dâng lên rồi hỏa diễm, trực tiếp đem khuấy động không gian loạn lưu thiêu đốt sạch sẽ, từng con hỏa diễm phượng hoàng ngửa mặt lên trời rít gào, này chính là tinh khiết nhất hỏa pháp tắc ngưng tụ mà thành, hầu như đủ để phần thiên nấu địa. Thu. Một tiếng to rõ phượng đề tiếng kinh thiên triệt đề, bộc lộ ra cổ lao khí thế, phảng phất từ viễn cổ mãng hoang năm tháng đi tới, một con hư huyễn thần phượng xuất hiện trên vòm trời đỉnh. Ầm. Nhưng mà đế thuyền bí mật mang theo đầy trời sấm vang chớp giật, nghiền ép rồi tất cả tồn tại. Trực tiếp mang theo điện quang chấn rơi vào rồi phượng hoàng thân, dường như tinh thần va chạm, thiên hỏa cùng lôi đỉnh tụ hợp, trực tiếp bắn tóe trừ ra chói lóa mắt thần quang. Ầm ầm ầm. Đây trời thần quang, đế thuyền lần thứ hai nổ vang, cổ lão khí thế càng thuần túy, cắt ra rồi hư không lần thứ hai bẻ đi trở về, trong khoảnh khắc hư không lần thứ hai bị đẩy trời lôi đình nhấn chìm, từng viên bộc lộ ra hủy diệt lôi phủ trực tiếp đem phượng tộc tam tổ vây quanh. Đế thuyền chi, Tiêu Thần mắt sát cơ bắn tóe, hắn khởi động cổ lao đế thuyền, tuy rằng này chính là thuộc về Thanh Mục đế tộc chấn tộc chí bảo, thế nhưng ở tay của hắn như trước tỏa ra rồi hủy thiên diệt địa uy nghiêm, trực tiếp để phượng tộc tam tổ không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. Vô liêm sỉ, bị đầy trời lôi đình bao vây phượng tộc tam tổ giận dữ, bị một chiếc đế thuyền chấn áp, điều này làm cho hắn mười phần bất ức, nếu không là hắn trên người chịu chí bảo, đã sớm bị đập vỡ tan rồi thân thể. Phượng Hoàng Dực, nhất thời phượng tộc tam tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân hỏa diễm trong phút chốc tăng vọt gấp trăm lần, khí thế trở nên cuồng bạo lên, chu vi nằm dày đặc tử điện lôi đình trực tiếp vặn vẹo đổ nát. Thử rồi. Dường như hư không bị xé rách giống như vậy, có tiếng xé gió, phượng tộc tam tổ sau lưng có chiến bào phá nát, một đôi có tới to khoảng 10 trượng cánh thần chậm rãi mở ra, bộc lộ ra cổ lao khí thế. Thu. Phượng Hoàng hót vang thiên địa rung động, thuộc về cổ lao uy nghiêm thần thú uy nghiêm phóng ra mà ra, trong phút chốc trong lúc đó ánh lửa lóng lánh. Sau lưng Phượng Hoàng Dực vẹn vẹn phiến nhúc nhích một chút, Phượng tộc Tam Tổ đã đánh văng ra rồi đẩy trời lôi đỉnh, thoát khỏi rồi thuộc về đế thuyền chấn áp. Thần Hoàng Giáp, Phượng Hoàng Dực. Đế thuyền chi, Tiêu Thần con ngươi hơi co rụt lại, mắt có một vẻ kinh ngạc, chẳng trách đế thuyền đều không thể đem chấn áp, cùng trước mắt vị này Phượng tộc Tam Tổ lên, lúc trước bị hắn chấn áp tật lê nhị đế, quả thực là ăn mày. TERUISNCUATUIVN. Yêu tộc yêu phượng bộ tộc, truyền thừa cửu viễn. Tổ huyết thống nhưng là di truyền đến mãng hoang thời đại thần thú Phượng Hoàng, cổ lão đại tộc, cổ lão gốc gác, đây là nương theo năm tháng trôi qua truyền lại thế cổ lão chủng tộc. Thậm chí yêu tộc không có hóa yêu thời gian, Phượng tộc đã tồn tại, mà yêu giới làm lập thời gian, Phượng tộc đã là bên trong đất trời hiếm có thế lực cường đại. Đánh sảng khoái rồi đi, nhân tộc thánh tử, ta Phượng tộc gốc gác, không phải chỉ là thấp hèn nhân tộc có thể suy đoán. Sau một khắc, Phượng tộc tam tổ hư không nắm chặt. Một con hư huyễn phượng hoàng bị hắn từ hư không chậm rãi lôi ra, sau đó trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành rồi một cây màu vàng phượng hoàng đại kích. Giờ khắc này hư không chi, bị Tiêu Thần điều động đế thuyền đã sớm va chạm không ra hình thù gì, lưu lại hạt nhân tộc vương giả đã lùi tới rồi đầy trời mục nát thần quang phụ cận. Đó là một tòa cổ xưa thần phủ, bất quá năm tháng hiển nhiên là quá mức tang thương cửu viễn, bộc lộ ra một loại tinh mịch, mà hạt nhân tộc huyết mâu đại đế khí tức vẻ vải dựa lưng thần phủ. Phúc Sơn kiếm đế ba vị nhân tộc đại đế ở giữa không trung đem thần phủ bao quanh vây nốt, cũng không có nhúng tay Tiêu Thần cùng Phượng tộc Tam Tổ chiến đấu. Phượng Hoàng thần kích. Tiêu Thần hừ nhẹ, hắn cũng không khỏi không bội phục con này lão phượng, thân bảo bối vẫn đúng là nhiều, ba cái có thể hàng đầu vương binh bảo bối, Phượng tộc gốc gác coi là thật không thể khinh thường. Bảo vật như vậy đặt ở bình thường đại đế thân, dù cho là có một cái, đã là cơ duyên tạo hóa thông thiên rồi, nhưng mà đối với truyền thừa so với cổ lão minh mông thời đại Phượng tộc tới nói, hiển nhiên thì không thể dùng lẽ thường cường độ. Nếu ngươi không thể chờ đợi được nữa muốn chết, bản tọa tắc thành ngươi, nhân tộc thánh tử, ở ta huy hoàng yêu tộc trước mặt, chẳng là cái thá gì. Ầm ầm ầm. Dường như thiên địa nổ vang, Phượng tộc Tam Tổ sau lưng màu vàng phượng hoàng rực dưng ra, trực tiếp đã đi tới rồi đế thuyền mũi tàu vị trí, tốc độ vượt qua rồi nhận thức. Tay đại kích phượng hoàng ngửa mặt lên trời, sát cơ tung tóe, nương theo từng trận phượng hoàng hót vang, hỏa diễm đại kích trực tiếp hướng về Tiêu Thần đánh xuống, khủng bố yêu lực trực tiếp bao trùm rồi một vùng trời. Mà ở Tiêu Thần mắt, tựa hồ có một con vĩ đại thần hoàng hướng về hắn đập tới, chân không nổ tung, đem chung quanh hắn hư không cấp dập tắt. Đòn đánh này, không chỉ là thiên địa tịch diệt, càng là trực tiếp dấu ấn như Tiêu Thần tâm linh thế giới. Cho mèo, có viên cổ thần hoàng truyền thừa yêu tộc, tự nhiên là bao nhiêu có thuộc về phượng hoàng huyết mạch phản tổ, có thể có bộc lộ ra một tia thần lực vĩ đại, như lúc này công kích chen lẫn thần hồn sức mạnh. Đáng tiếc hắn gặp phải rồi Tiêu Thần. Một vị chân chính tu thần giả. Phá. Hô hấp trong lúc đó, nguyên bản hiện ra so với tâm linh thế giới đầu kia cổ lao phượng hoàng, trực tiếp bị một con to lớn thiên ngoại thần trưởng dập tắt. Trong phút chốc, Tiêu Thần hai con mắt long lánh ra lóa mắt thần quang, chư thiên sức mạnh dường như tích trữ đến rồi đỉnh cao, từ quả đấm của hắn bạo phát. Chen, nắm đấm đập xuống đại kích, sắt thép va chạm giống như âm thanh, trực tiếp rung động phía chân trời, bắn tóe ra hỏa tinh, dường như tinh thần bình thường óng ánh. Đùng, đùng, đùng. Sau một khắc, Phượng tộc Tam Tổ rút lui, mỗi một bước đều ở trên hư không chi dẫm cái kế tiếp cực sâu dấu ấn, mà Tiêu Thần từ đế thuyền chi bước ra, tay nắm đấm liền ngay cả ra tay, không đoạn cùng đại kích va chạm. Cơ thể ngươi dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ thần binh. Mắt buộc lộ ra kinh hãi, Phượng tộc Tam Tổ vung vẩy thần kích, không đoạn phượng hoàng rít gào phía chân trời, thế nhưng mỗi một lần đều bị Tiêu Thần một quyền phá diệt. Giữa hai người kinh sợ giao phong, phá diệt giống như va chạm mạnh, mỗi một kích cũng như cùng thiên cổ sấm dậy, như tốc độ cực nhanh, dường như hai đạo thần điện không đoạn ở trên hư không lẫn nhau va chạm, trôi đi qua thiên địa đại phá diệt. Nhưng mà, bất quá hơn 10 chiêu sau khi, hai người đã phân ra được thắng bại, Tiêu Thần thân thể ở giữa không trung kịch liệt run lên, dưới chân hư không trực tiếp nổ tung. Quả đấm của hắn chi có đạo đạo dấu ấn vết tích, hiển nhiên mạnh mẽ chống đỡ đỉnh cao vương binh, hắn còn có chút miễn cưỡng, bất quá hắn cũng tương tự đánh giá đúng chính mình thân thể kiên cố trình độ. Trái lại Phượng tộc Tam tổ, toàn bộ thân thể đầy đủ lui về phía sau rồi ngàn trượng xa, nắm chặt đại kích bàn tay nhuốm máu, hổ khẩu bị đánh nứt, thân thể toàn bộ cánh tay đều đang không ngừng rung động. Mắt có sợ hãi, đã hiểu được lần này có chút bất cẩn rồi. Hắn là trên người chịu thần hoàng giáp, thế nhưng Tiêu Thần sức mạnh trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào, căn bản không phòng ngự được. Lúc này, Tiêu Thần sát cơ đã hội tụ thành rồi màu máu, cả người cuồng bạo thần lực lượn lờ, bộc lộ ra như thần ma bình thường khí thế, vô hình đầy dây kinh sợ tâm hồn khí thế. Mục Hỏa Đại Đế, điều động đế thuyền, phá ra cho ta hạt nhân tộc tổ địa. Chỗ mi tâm có pháp tắc chi nguyên không đoạn long lánh, Tiêu Thần long hành hổ bộ lần thứ hai che ở rồi Phượng tộc Tam tổ trước người. Nhất thời, ba đạo lưu quang trực tiếp đi vào đế thuyền chi, nguyên bản yên tĩnh lại đế thuyền lần thứ hai bùng nổ ra mênh mông sức mạnh, ở ba vị nhân tộc đại đế điều động bên dưới, hướng về phía dưới thần cung đánh tới. Nhanh ngăn lại hắn. Nhìn thấy đế thuyền phá không, nhất thời hạt nhân tộc kinh hãi đến biến sắc. Phượng Thiên Tường, ngươi biết đến nếu là ta hạt thần thần cung phá tan, yêu tộc kế hoạch đồng dạng phải bị trở ngại. Vội vang chi, huyết mâu đại đế đã không lo được cái khác, kinh hãi đến biến sắc. Nghe vậy, nguyên bản ở trên hư không chi Phượng tộc Tam tổ đồng dạng là hơi biến sắc, hạt nhân tộc huyết duệ, thậm chí là vương giả hắn đều không để ý, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không núp trong bóng tối. Thế nhưng hạt thần, nhưng là yêu tộc kế hoạch một khâu. Nhưng mà Tiêu Thần sức chiến đấu nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn có 3 cái tổ truyền thần binh ở tay, thực lực dĩ nhiên ngang qua đến rồi đại đế du cấp độ, thế nhưng như trước là ở Tiêu Thần tay ăn hội. Nhưng mà nhân tộc cũng sẽ không cho hắn chút nào thời gian, đế thuyền dường như một vệt chớp tím ngang trời, trong nháy mắt cắt ra rồi phạm vi mấy chục dặm sơn hà đại địa, hướng về hạt thần cung đánh tới, nguyên bản muốn chống đối hạt nhân tộc vương giả, trực tiếp huyết cốt bị va nát, đầy trời huyết hiện ra. Lưu lại đi. Hư không rung động. Phượng Hoàng cánh thần đột nhiên vỗ, Phượng tộc Tam tổ phá tan rồi hư không muốn hướng về phía dưới mà đi, Tiêu Thần há có thể như ước nguyện của hắn. Nhất thời một tia ánh sáng màu xanh từ hắn thân phóng ra mà ra, chói mắt vương xuống ánh sáng xanh thiên địa. Chấn áp. Nương theo Tiêu Thần hét lớn, nhất thời bên trong đất trời pháp tắc toàn bộ đều bạo động lên, bị chỗ mi tâm pháp tắc chi nguyên xúc động, nguyên bản ỷ vào Phượng Hoàng cánh thần Phượng tộc Tam tổ, vị trí không gian trực tiếp bị cầm cố. Len keng len keng. Hoàng dược vỗ. Không gian chung quanh bích trướng kiên cố như sắt đá, trực tiếp va chạm ra đầy trời đốm lửa, ở đỉnh đầu của hắn, mơ hồ phù doanh ra sông lớn vạn dặm, mênh mang đại địa, đây là một loại chấn áp tứ phương đại uy nghiêm. Không. Nhất thời Phượng tộc Tam tổ gào thét, cả người hỏa diễm trực tiếp bị ngọn lửa vây quanh. Phượng Hoàng kích động, bát phương đến bái. Phá cho ta. Phượng Hoàng đại kích chi phun ra nuốt vào trừ ra một tia thần hỏa, muốn đem chấn áp hư không cấp thiêu đốt sạch sẽ, đây là thuộc về Phượng Hoàng Nam Minh Ly Hỏa. Bất quá chỉ có cường giả tối đỉnh mới có thể trưởng ngự, dù cho là hắn thân là đại đế như trước vẹn vẹn là luyện hóa trừ ra như thế một tiểu sợi. Thế nhưng dù cho là như thế một tiểu sợi, nhưng là đủ khiến thời không tịch diệt. Nhất thời nguyên bản cầm cố không gian có buông lỏng hiện tượng. Kiếm đến. Nhưng mà, trong chớp mắt này, một luồng ánh kiếm long lánh cửu thiên thập địa, nguyên bản ở Phúc Sơn kiếm đế tay đế kiếm, xuất hiện lần nữa ở Tiêu Thần tay. Đối mặt Phượng tộc Tam tổ thần giáp, hắn không thể không lần thứ hai mượn đế kiếm. Không. Trong khoảnh khắc, đầy trời thần quang đem Phượng tộc Tam tổ nhân chìm, từng viên pháp tắc thần phù đang dệt, thần quang chiếu khắp thiên địa thương khung. Ầm ầm ầm. Thần âm trấn thế, xuyên thủng tâm linh, trực tiếp áp bức hồn phách, Tiêu Thần tay đế kiếm bộc lộ ra phong mang, ở chư thiên thần lực ra trì hạ, trực tiếp hóa thành rồi sát lục đại dương. Chen. Một đạo kim loại va chạm thiên âm qua đi, dường như thiên trung va hưởng, sức mạnh cuồng bạo khuấy động, dù cho là bên ngoài mấy chục dặm cường giả đều dồn dập hoành bay ra ngoài. Theo sát một đạo Phượng Hoàng gào thét, thời gian đều dường như vào đúng lúc này bất động, đợi được đầy trời thần quang tàn đi. Đế kiếm nắm tại Tiêu Thần tay, mà một phía khác, trực tiếp xuyên thủng rồi Phượng tộc Tam tổ mi tâm, thật sâu đi vào đầu lâu chi. Chương 1462, yêu tộc cứu viện Hoàng Tuyền tái hiện. Chương 1462, yêu tộc cứu viện Hoàng Tuyền tái hiện. Thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, trong chớp mắt va chạm, làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Hí! Chu vi hạt nhân tộc vương giả run sợ, thậm chí ngay cả tay công kích đều đột nhiên trở nên đỉnh trệ hạ xuống, lưng mọc hẳn ý, đây chính là một vị đại đế, trong cơ thể chạy xuôi viễn cổ thần thú dòng máu Phượng Hoàng Đại Đế. Phúc! Nương theo nhẹ vang lên, có kim thiết xé rách âm thanh, Phượng tộc tam tổ đầu lâu ầm ầm nổ tung, đế kiếm tranh minh, một đạo hư huyễn hỏa diễm trực tiếp bay lượn mà ra, đem một mảnh hư không đốt thành trạng thái chân không. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa chúng sinh. Đột ngột thiên âm lại nổi lên, đầu lâu bị nổ tung Phượng tộc tam tổ thân thể bị ngọn lửa vây quanh, hừng hực hỏa diễm nối liền đất trời, bộc lộ ra vĩ đại mênh mông. Một đạo hư huyễn cái bóng ở hỏa diễm lần thứ hai hiển hóa ra thân hình. Ta bộ tộc Phượng Hoàng chính là không chết rồi duệ, nếu muốn giết ta ngươi đang tu luyện 10.000 năm đi. Hỏa diễm bóng người, hô hấp phun ra nuốt vào trong lúc đó có liệt diễm bốc lên, mang theo một vệt bạo ngược cùng hủy diệt. Cái kia nhìn ngươi Nam Minh Ly Hỏa đến tột cùng có bao nhiêu rồi. Tiêu Thần hư lạnh, trong khoảnh khắc lại ra tay, ba thước đế kiếm ở tay, tiện đà tăng vọt hóa thành một trượng to nhỏ, trong phút chốc sức mạnh kinh khủng rung động phía chân trời. Làm cho tất cả mọi người tâm thần run rẩy, tất cả mọi người tựa hồ cảm giác mình tiến vào rồi một mảnh cổ lao vĩ đại thiên địa chi. Mênh mang đại địa, sơn hà như thốc, vĩ đại thê lương, thần vương thiên phạt. Giết! Đế kiếm bắn ra sức mạnh đáng sợ, bị tiêu thần ngang trời đánh xuống, nhất thời thiên địa lôi ầm lên, chư thiên thần quang ngang trời, trong nháy mắt lóng lánh rồi thiên địa hạ. Phúc! Mới vừa từ hỏa diễm bước ra Phượng tộc tam tổ, từ đỉnh đầu có một đạo huyết tuyến rơi rụng, nương theo nhẹ vang lên. Đế kiếm đã xuất hiện ở dưới chân của hắn. Thần hoàng giáp chi có độ lửa lưu quang lưu chuyển, thần bí phượng hoàng phù chậm rãi đung đưa, ở tu bổ bị chém ra giáp trụ. Giang giáp. Nương theo tiếng vang giáp trụ nứt ra, bất quá phượng hoàng thần giáp tốc độ chữa trị, nhưng là có vẻ hơi chậm quá nhiều, toàn bộ hóa vì làm hai nửa từ phượng tộc tam tổ thân rớt xuống. Thân phù doanh huyết tuyến phượng tộc tam tổ. Mắt cái kia tràn ngập thần sắc kinh hãi vẫn không có tản đi, thế nhưng là hình ảnh ngắt quãng ở mặt. Làm sao có khả năng thương tổn được ta Phượng Hoàng võ hồn? Đại đế võ hồn chi phổ thông không vương giả vượt qua rồi quá nhiều, bất quá đối với yêu tộc tới nói, hay là thân thể cùng huyết thống tới nói đều là không cường thịnh, thế nhưng bọn họ hồn lực nhưng là duy nhất ngắn bản. Dù cho là thân là đại đế cường giả, thậm chí đứng hàng đại đế du cảnh giới, thế nhưng hắn bất tử võ hồn đẳng cấp cũng bất quá vừa đạt đến siêu thoát vị cấp độ, cái này bất tử võ hồn cường độ miễn cưỡng xem như là đạt đến đại đế cường giả giới hạn. Đáng tiếc tiêu thần không có trả lời vấn đề của hắn, mắt sát cơ như nước thủy triều, đế kiếm ở tay lần thứ hai giơ lên thật cao, ánh kiếm lóng lánh ngàn trượng, hướng về hắn lần thứ hai chém tới. Phượng Hoàng Niết Bàn. Đối mặt tiêu thần lần thứ hai đánh tới, tam tổ đại khủng, nhất thời không lo được cái khác, nguyên vốn đã ngưng tụ thân thể, lần thứ hai hóa thành hỏa diễm, muốn tránh thoát tiêu thần công kích. Phúc. Nhưng mà, hắn nhanh, tiêu thần tốc độ hắn còn nhanh hơn, ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, nhất thời đầy trời huyết hoa lóe lên. Một cánh tay sóng vai chặt đứt, rơi ra đầy trời huyết hoa. Thử rồi. Bị chém xuống cánh tay trực tiếp hiện hóa ra rồi nguyên hình, một đại khối yêu phượng huyết cốt. Lông tạp điểu, năm đó có ta nhân tộc cường giả, săn giết yêu phượng một đỉnh mà phanh chi, gia tăng dược ngao chế 9 ngày 9 đêm phương ra hoa, đại yến ta nhân tộc cường giả, thậm chí có tôn cường giả liền ăn 9 bát yêu phượng canh thịt, có thể phá đại đế cảnh giới, không biết máu của ngươi cốt làm sao, đến tột cùng có hay không năng lực như vậy. Ánh mắt như điện. Tiêu thần dò ra tay thu lấy cắt rơi yêu phượng huyết cốt, từng tia từng sợi tinh ánh tinh lực trực tiếp để thiên địa đột nhiên mịt mờ như nước thủy triều, một luồng mênh mông uy nghiêm tản ra. Một lần nữa niết bàn mà ra phượng tộc tam tổ đã cách tiêu thần mấy dặm xa, mắt buộc lộ ra khó có thể che lấp tàn khốc. Vô liêm sỉ, ngươi dám sỉ nhục vĩ đại thần duệ. Ha ha, lông tạp điểu, ta mới thật sự là thần. Tiêu thần cười to, tay đế kiếm thẳng lóng lánh ra mênh mông ánh kiếm, xé rách rồi thiên địa, lần thứ hai hướng về phượng tổ mà đi. Nghe đồn tuyên cổ trước đây, cường thịnh nhất phượng hoàng thần thú 9 lần niết bàn, đạp lâm thiên địa đỉnh cao, dù cho là ở các thần đặt ngang hàng thời đại đều là tuyệt đối trí cường giả, không biết các ngươi những này gì truyền huyết mạch gà mái, đến tột cùng có mấy phần niết bàn thần vận. Phượng tộc tam tổ khỏe miệng vừa kéo, chính như tiêu thần nói phượng hoàng 9 niết bàn, đứng hàng thiên địa thần hoàng vị trí, đó là chân chính phượng hoàng, yêu phượng tộc tuy rằng được xưng bộ tộc phượng hoàng, nhưng là cùng mãng hoang thời đại bộ tộc phượng hoàng, còn kém quá xa. Từ tuyên cổ tới nay, yêu phượng tộc lợi hại nhất cường giả cũng vẹn vẹn bất quá trải qua 6 lần niết bàn, khoảng cách 9 lần xa xa khó vời, mà thôi hắn sức mạnh của hôm nay cũng bất quá miễn cưỡng có 3 lần niết bàn cơ hội, mà ở này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn đã sử dụng rồi 2 lần. Mà ở sớm chút năm hắn đồng dạng dùng qua rồi 1 lần, có thể nói hiện tại hắn đã không còn dám thứ niết bàn rồi, phượng hoàng niết bàn thực lực tăng vọt, loại này đồn đại cũng không phải giả, thế nhưng là cần một cái quá trình. Nhưng mà tiêu thần nhưng là căn bản không cho hắn cơ hội. Hơn nữa này 2 lần niết bàn đều bị tiêu thần trực tiếp đánh gãy, muốn thông qua niết bàn tăng lên sức mạnh cơ hội, tương đương với trực tiếp bị tiêu thần đánh vỡ rồi. Thử rồi. Đối mặt Tiêu Thần đòn đánh này, Phượng tộc Tam Tổ không dám ở gắng đón đỡ, sau lưng Phượng Hoàng cánh thần trực tiếp đâm thủng rồi hư không, hóa thành trăm trượng to nhỏ, vẹn vẹn là nhẹ nhàng rung động, đã cắt ra rồi hư không, xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm. Huyết Mâu, mau nhanh tỉnh lại hạt thần lâm thế. Phượng tộc Tam Tổ mắt buộc lộ ra kinh hãi, hắn không dám ở tiến hành lần thứ 4 niết bàn, bằng không thật sự có trực tiếp bị liệt diễm thiêu chết nguy hiểm. Phượng Hoàng mặc dù là hỏa chi thần thú, thế nhưng hắn vẫn không có chân chính đến rồi loại kia điều động thiên hạ vạn hỏa thời điểm. Giờ khắc này ánh mắt của hắn nhìn về phía rồi hạt nhân tộc Huyết Mâu đại đế, hắn rõ ràng Tiêu Thần sẽ không tha mặc hắn rời đi, hơn nữa hắn đúng là cảm nhận được rồi nguy cơ sống còn, Tiêu Thần mỗi một kiếm đều có mênh mông chư thiên thần lực, không đoạn quét xuống hắn võ hồn. Tuy rằng mỗi một lần bất quá là lột bỏ một chút, thế nhưng này cắt hắn thịt còn muốn lớn hơn thống, nếu là như vậy xuống, không cần nói hoàn toàn mất đi hắn võ hồn, dù cho là tước mất một nửa, không, thậm chí là 1/3, hắn đem triệt để rơi xuống đại đế cảnh giới, từ vòm trời rơi xuống bụi trần. Còn lăng cái gì, còn không chịu tập ngươi thuộc hạ tỉnh lại ngủ say hạt thần, lẽ nào ngươi muốn xem ngươi hạt nhân tộc cường giả toàn bộ bị nhân tộc tàn sát hết sạch, hạt nhân tộc từ chư thiên chi hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy Huyết Mâu đại đế ngây người, Phượng tộc Tam Tổ hét lớn một tiếng, nhưng mà Tiêu Thần cũng sẽ không cấp cơ hội của hắn nói chuyện phiếm, có đế kiếm ở tay, hắn đã đối với Phượng tộc Tam Tổ có tuyệt đối áp chế. Không có cái gì tinh diệu sát phạt đại thuật, vẹn vẹn là đơn giản chém vào, thế nhưng bám vào chư thiên thần lực anh kiếm, căn bản là không gì không xuyên thủng. Huyết Mâu còn không mau đi. Nhìn thấy Huyết Mâu đại đế như trước là có chút thờ ơ không động lòng, Phượng tộc Tam Tổ sau lưng Phượng Hoàng cánh thần triển khai, hướng về hạt thần cung phương hướng mà đi. Rốt cục Huyết Mâu đại đế mắt khoáy động xuất thần quang, dường như làm ra rồi quyết đoán, cả người cuồng bạo khí thế cuốn lên, nhất thời bên trong đất trời dường như có thê lương tế âm vang lên. Tung tung tung. Thiên địa lôi âm lên, đầy trời cổ lão thần quang từ đại địa chi xuyên thủng rồi thời không, từng đóa hư huyễn thần liên phóng ra. Lưu lại đi. Nhìn thấy Huyết Mâu đại đế động tác, Tiêu Thần đồng dạng là vẻ mặt biến đổi, điện quang đốm lửa trong lúc đó, sau lưng hiển hóa ra một phương thần giới, có chư thiên thần vương rít gào. Thời khắc này sau lưng thần hình dấu ấn cùng hắn cùng xuất động, bắn ra cực điểm sức chiến đấu. Đế kiếm tranh minh len keng, trực tiếp xé ra rồi thiên địa, hiển hóa ra rồi cổ lão tinh hải, từng sợi ánh kiếm bắn tóe, dù cho là cực nhỏ một tia, cũng làm cho thiên địa phá diệt, một viên có tới mấy dặm to nhỏ thiên thạch hành tinh, trực tiếp trên vòm trời đỉnh nổ tung. Giống như khai thiên tích địa thần quang, trực tiếp rọi sáng rồi toàn bộ thiên địa, ánh kiếm như vậy hướng về Phượng tộc Tam Tổ rơi dụng. Không, bản đế chính là thần hoàng hậu duệ. Huyết thống cao quý, ngươi không thể giết ta. Tiêu Thần cười gằn, tay đế kiếm càng là nhanh như chớp giật, trực tiếp rơi dụng. Nhưng mà trong chớp mắt này trong lúc đó, một đạo như có như không khí thế từ trên trời khuấy động mà đến. Hả? Tiêu Thần lánh lên, tay đế kiếm đột nhiên hơi ngưng lại, lần thứ hai rơi dụng, trực tiếp lệch khỏi rồi một phần, chém ở rồi Phượng tộc Tam Tổ bả vai, máu tươi biểu lên, lại là một đại khối huyết cốt bị chém xuống, bất quá nhưng là để cho tránh thoát một kiếp. Mà vừa vặn lúc này, một luồng rộng lớn yêu khí, giống như chư thiên khuynh đảo, trực tiếp bao phủ rồi Tiêu Thần toàn bộ tâm thần. Chen. Tiêu Thần căn bản không có do dự chút nào, sau lưng mênh mông thần giới như nước thủy triều, nắm đấm chi hội tụ rồi chư thiên thần lực, hướng về hư không xuyên tới. Nương theo một tiếng vang thật lớn, giữa không trung chi bắn ra rồi lóa mắt thần quang, nhất thời Tiêu Thần một cái kêu rên về phía sau rút lui mà đi, cánh tay cảm thấy có chút vi ma. Ở quả đấm của hắn chi, rõ ràng lưu lại rồi một đạo đao ấn. Phá tan rồi ra vỏ, tinh ánh thần huyết như lưu ly, ở tay hội tụ thành huyết châu, bất quá trong phút chốc vết thương ngừng lại, hoàn mỹ khép lại xong xuôi. Nhân tộc dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy thân thể, có thể chống đối ta tay đế binh, qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn là lao tổ nhìn thấy người số 1. Chói mắt thần quang, lại là một đạo tỏa ra mênh mông yêu khí bóng người xuất hiện, cùng Phượng tộc Tam Tổ dung có mấy phần tương tự. Tuy rằng hắn nói như thế, thế nhưng đối với cái khác vương giả tới nói, khỏe miệng nhưng là không khỏi co giật. Chống lại đế binh chiến thể, quả thực là lật đổ rồi sự tưởng tượng của bọn họ. Nhị ca. Cả người chảy xuôi màu máu Phượng tộc Tam Tổ nhìn thấy tới nói, cuống quýt kinh hô, hắn lần thứ hai niết bàn sau khi cánh tay, liên đối non nửa biên bị Tiêu Thần chém xuống, giờ khác này bất quá tiêu hao rồi tinh lực một lần nữa bù đắp rồi thân thể. Thành sự không đủ. Đối với khá cao đến Phượng tộc Tam Tổ, Phượng tộc Nhị Tổ nhưng là lánh rên, nhất thời hắn ánh mắt từ Tiêu Thần thân thu hồi, nhìn về phía rồi hạt thần cung. Ngủ say ở viễn cổ tổ tiên, hạt nhân tộc tổ thần, hậu bối tử tôn triệu hoán ngươi một lần nữa giá lâm cố thổ. Nương theo Huyết Mâu đại đế tiếng hô, bên trong đất trời vạn đạo đều hiện, có đạo âm từng trận, nguyên bản phá nát hư không dĩ nhiên hô hấp trong lúc đó trọng mới tu bổ hoàn hảo, thiên hàng thần hoa, địa phun cam tuyển. Mà cái khác hạt nhân tộc vương giả, còn có tàn lưu lại huyết duệ, nhưng là ngã quỵ ở mặt đất, mắt tràn ngập cùng nhiệt, thao ghi nhớ một ít tối nghĩa âm phủ. Đùng. Đột ngột một luồng mênh mông khí thế bốc lên, như thiên địa rung động, bao phủ thời không. Nhưng mà sau một khắc, nguyên bản cùng Tiêu Thần đối lập Phượng tộc nhị tổ thân ảnh biến mất, hô hấp trong lúc đó xuất hiện ở Huyết Mâu đại đế bên cạnh, bàn tay lớn hướng về ấn lạc. Phúc. Nhất thời thố phòng không kịp Huyết Mâu đại đế, trực tiếp hoành bay ra ngoài, đế huyết rơi ra hư không, bất quá chuyển tỉnh lại hắn, nhìn thấy xuất hiện Phượng tộc nhị tổ, không chỉ không có một chút nào tức giận, trái lại có một loại lòng vẫn còn sợ hãi biểu hiện. Tế âm đình chỉ, nguyên bản thiên địa sản sinh dị tượng, như vậy biến mất không còn tăm hơi. Thở hững hộc, Huyết Mâu đại đế mắt một lần nữa tỏa ra sinh cơ, vội vã hô to: "Thiên Hỏa huynh, khẩn cầu yêu tộc cứu ta hạt nhân so với thủy hỏa." Bất thình lình biến hóa, để mọi người tộc vương giả có chút thố phòng không kịp, yêu tộc dĩ nhiên đánh gãy rồi hạt nhân tộc triệu hoán hạt thần lâm thế. Nhìn thấy thần tích biến mất, Phượng tộc nhị tổ phương mới yên lòng, lần thứ hai xem nói với Tiêu Thần: "Nhân tộc thánh tử, thực sự là chán ghét xưng hô, hôm nay ở lại chỗ này đi, vừa vặn hạt nhân tộc hạt thần vẫn không có sung túc chất dinh dưỡng dùng để thức tỉnh." Ầm, ầm, ầm. Sau một khắc hư không chi, có không gian nổ tung, bốn cái đen kịt hang lớn hiện hiện ra, từng luồng khiến người ta căm ghét khí thế khuấy động mà ra. Hoàng Tuyên tộc. Tiêu Thần ánh mắt đông lạnh, bốn đạo khủng bố gây nên từ hố đen truyền ra, hiển nhiên là bốn tôn Hoàng Tuyên yêu tộc đại đế. Người đáng chết tộc, chém xuống bản lão tổ huyết cốt, lần này ta phải đem máu của ngươi cốt ngao chế 9 ngày 9 đêm, hóa thành thuần túy nhất huyết cốt năng lượng. Nhìn thấy yêu tộc trợ giúp đến, Phượng tộc tam tổ mắt sát cơ doanh ngoài, đối với lúc trước Tiêu Thần muốn nấu hắn canh cánh trong lòng. Đại đế số lượng hiện tại chúng ta vượt quá các ngươi, lần này xem ngươi làm sao bảo vệ được ngươi dưới trướng vương giả. Huyết Mâu đại đế mím mím khỏe miệng màu máu, lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Lúc trước nhân tộc ỷ vào đại đế số lượng chi chúng, hạt nhân tộc vương giả liên tục ngã xuống bị chấn áp, quả thực là diệt tộc thai hương, hiện tại rốt cục đến rồi báo thủ rửa hận thời điểm rồi. Thời khắc này, khí thế khủng bố bao phủ rồi thiên địa hạ. Dường như báo tố giống như vậy, bên trong đất trời không có một tấc hư không là hoàn hảo, bốn tôn vượt giới mà đến Hoàng Tuyền yêu đế, cả người bộc lộ ra tử khí cùng bạo ngược. Giống nhau như lúc thân hình, đều là không có mắt quái vật hình người hóa thân, bất quá tương so với lúc trước U Tuyền cùng U Băng hai đại yêu đế, tựa hồ trước mặt này bốn tôn có vẻ hơi dại ra. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, trước mặt tứ đại yêu tuy rằng có đại đế khí thế, thế nhưng thần trí nhưng là mười phần hỗn loạn. Nhân tộc thánh tử, nhưng đang tiếp rồi. Muốn đánh gãy ta yêu tộc kế hoạch, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngày hôm nay dùng máu thịt của ngươi tới đón tiếp hạt thần sống lại đi. Phượng tộc nhị tổ nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, sau một khắc khí thế ầm ầm nổ tung, đầy trời yêu khí khuấy động. Xem ngươi có thể hay không bảo vệ được dưới trướng vương giả, yên tâm đi, ta sẽ đem máu của ngươi cốt từng tấc gõ nát tan, xương vỡ rút thủy, hóa thành canh thang, như vậy kiên cố thân thể không biết ẩn chứa cỡ nào nồng nặc huyết lực, thật là có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt bình thường không thay đổi chút nào, nhất thời Phượng tộc tam tổ lớn tiếng quát lên: "Thật sao?" Tiêu Thần khỏe miệng cười gằn, e sợ nguyện vọng của ngươi không cách nào thực hiện rồi, bất quá. Nói đến đây Tiêu Thần dừng một chút rồi, khỏe miệng nhấc lên một đạo hàn quang, nói: "Bất quá ngươi con này lồng tạp điểu, bản thánh tử muốn dùng ngươi làm thuốc canh khao thưởng nhân tộc chư vương, đôn định ngươi rồi." "Cái gì?" Nhìn thấy Tiêu Thần khỏe miệng nhấc lên xem thường, Phượng tộc tam tổ bản năng cảm thấy lửa giận thiêu. Nhưng mà sau một khắc thân thể của hắn phụ cận, có thanh âm vang lên, nhất thời để hắn hàn ý thẳng thấu thần hồn. "Hi hi, Lưu Ly chủ nhân nói muốn nấu ngươi, ngươi ngoan ngoãn theo Lưu Ly đi thôi." Chương 1463, Hỏa Diễm vì là đỉnh đôn yêu Phượng Sơn Hà vì là Lao Khôn yêu đế. Chương 1463, Hỏa Diễm vì là đỉnh đôn yêu Phượng Sơn Hà vì là Lao Khôn yêu đế. "Ai?" Phượng tộc tam tổ sợ hãi, hắn dĩ nhiên không có nhận ra được rồi chính mình phụ cận có cường giả ẩn nút. Đau lòng ý như nước thủy triều. "Nhị ca cứu ta." Nhưng mà trong chớp mắt, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, giống như lưu quang xẹt qua chân trời, hết thảy tất cả đã bụi bặm lạc định. Phượng tộc tam tổ Phượng Thiên Tường, như vậy bị một đạo huyền chuyển dáng người bắt bí ở tay, dường như chân chính đấu bại gà mái như thế, toàn thân bị phong cấm không thể động đậy. "Vô liêm sỉ." Phượng tộc nhị tổ nhất thời giận dữ, ánh mắt sát cơ tung tóe, bàn tay lớn như cung trời chân thế, bao trùm rồi thương khung. Hướng về Lưu Ly vồ xuống. Mơ hồ trong lúc đó có Phượng Hoàng hót vang, hư huyễn thiên phượng bay lượn, thiên hàng thần quang, mênh mông uy nghiêm trực tiếp khuấy động phía chân trời. Thần hoàng móng vuốt. Vũ tộc đại đế mắt có kinh ngạc thốt lên, đây là thuộc về viễn cổ bộ tộc Phượng Hoàng vô thần pháp. Nghe đồn thần hoàng thần lực vĩ đại cửu thiên thập địa, một trảo xuống sơn hà phá nát, thời không dập tắt, nhật nguyệt luân hồi, dù cho là đến rồi Phượng tộc nhị tổ tay đã là cực điểm đơn giản hóa, thế nhưng bạo phát ra mênh mông như thế, cũng đã nhiên làm người ta kinh ngạc. Không đơn thuần là vũ tộc đại đế sợ hãi, dù cho là Phúc Sơn kiếm đế cùng đế tộc Mộc Hỏa đại đế đồng dạng là lộ ra một vệt vẻ lo âu, Phượng tộc nhị tổ, Phượng Thiên Hỏa tên bọn họ chính là biết đến, đây là bọn hắn thành danh còn muốn sớm cường giả yêu tộc. Nhưng mà chàng duy nhất không có lộ ra sắc mặt khác thường chỉ còn dư lại đến Tiêu Thần rồi. Phượng Thiên Hỏa ấn đã hạ thủ trưởng nhanh như chớp giật, căn bản để những người khác người không phản ứng kịp. Đối mặt giáng lâm công kích, Lưu Ly không có một chút nào kinh hoàng, nàng một cái tay nhiếp Phượng tộc tam tổ, mặt khác một con bạch ngọc giống như bàn tay như vậy về phía trước chém xuống, tinh ánh tay nhỏ nhìn như không có một chút nào uy thế. Ầm. Chân không phá nát, hai trưởng ở giữa không trung gặp gỡ, trực tiếp đem thiên địa xé ra từng đạo đại hồng câu. Khi thế khủng bố để vương giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, dồn dập lùi về sau. Xèo. Nguyên bản rơi rụng cánh gà như kim đâm bình thường trực tiếp đột nhiên rụt trở lại, mà Lưu Ly thuận thế trở lại rồi Tiêu Thần bên cạnh. Chủ nhân trộm tới rồi. Là hiện tại nấu vẫn là chờ chút ở nấu. Lưu Ly khuôn mặt nhỏ lập lòe vẻ hưng phấn, để ở tay Phượng tộc tam tổ ra rồi ánh mắt có thể nhúc nhích ở ngoài, cái khác quyển như bàn thạch đã có thể triệt để cầm cố. Ngay vậy, người chung quanh tộc vương giả hoàn toàn là khỏe miệng giật giật. Đây chính là một vị yêu tộc đại đế, nói đun nấu, lại nói rồi, một vị yêu tộc đại đế muốn nấu, muốn dùng loại nào hỏa diễm mới có thể đem ninh chín. Tương so với tùy tùng Tiêu Thần từ ngự thú tộc mà đến vương giả, bọn họ sớm đã từng gặp qua rồi Lưu Ly tồn tại, mà Phúc Sơn kiếm đế mọi người nhưng là chưa từng biết được. Đặc biệt Lưu Ly dĩ nhiên xưng hô Tiêu Thần làm chủ, một vị đại đế đủ để là đứng hàng chư thiên đỉnh cao tồn tại, chuyện này quả thật là để hắn có chút không xoay chuyển được đến.